Hai người ở trong sân ngồi chính bắt đầu ăn cơm đâu, liền nghe được có người gõ cửa. Hạ Nam Binh nhìn xem Hạ Chi, lại nhìn xem trên bàn đồ ăn. Không có việc gì đi mở cửa, nhà chúng ta nhật tử ở bọn họ xem ra vốn dĩ liền hảo quá, thấy liền thấy. Hạ Chi cùng Hạ Nam Binh giải thích một chút, phía trước còn sẽ che lấp một chút, hiện tại liền hoàn toàn sẽ không. Hạ Nam Binh buông chén đi qua đi trong cửa. Trần Tú Quyên nhìn đến mở cửa chính là cái đại tiểu hòa tử, trong nháy mắt còn có chút không phản ứng lại đây, nàng lần trước lại đây, cũng chưa thấy được Hạ gia hài tử, nhưng này tưởng tượng cũng xác thật có đã nhiều năm chưa thấy qua bọn họ, vốn dĩ bọn họ liền thường xuyên lại trong huyện đi học, hai tuần trở về một chuyến, nàng cũng sẽ không lại đây xem. Người là hàng A. Hạ Nam Binh cau mày nhìn về phía nàng, ta là Lão Ngũ, ngươi tới làm gì? Hắn một tay đỡ môn, tập ở cửa nói chuyện, chính là vì phòng bị nàng, nhưng nghĩ đến nàng là đại ca nhị ca nương, tâm tình lại có chút phức tạp. Trần Tú Quyên rỗi trưởng cổ tưởng hướng bên trong nhìn xem. Người nại nại đâu? Hạ Nam Binh nghe được nàng nói lên Hạ Chi, phòng bị tư thái càng nghiêm trọng. Trong viện đâu, ngươi trước chờ, ta qua đi hỏi một chút ta nại nại. Nói xong lại chạy nhanh trở tay đem cửa đóng lại. Hơn nữa còn ở bên trong giằng co. Hạ Chi ăn một ngụm cơm nhìn Hạ Nam Binh tâm tình không được tốt chạy về tới, làm sao vậy? Hạ Nam Binh chỉ bên ngoài người, ngữ khí có chút không tốt, ta đại ca hắn nương tới. Hạ Chi chén cũng chưa bông, nghĩ buổi sáng Hồ Xảo Xảo đã tới một chuyến, đơn giản vẫn là cùng chuyện. Ngươi làm nàng vào đi. Hạ Nam Binh thâm hô một hơi, liền đi mở cửa làm nàng vào được. Nam Binh, tiếp tục ăn cơm. Hạ Chi cũng chưa ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chỉ làm rằng có Hạ Nam Binh ăn cơm. Hạ Nam Binh bất đắc dĩ ngồi xuống bưng chính mình bắt cơm bắt đầu ăn cơm. Trần Tú Quyên tiến vào lúc sau trăm triệu không nghĩ tới nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng, bọn họ cư nhiên ăn tốt như vậy. Kia cơm vẫn là xào, đại viên no đủ gạo, còn thêm đi vào có trứng gà, càng miễn bản trên bàn kia thiêu tốt cá, còn có đại khối thịt, nàng tuy rằng không biết làm cái gì, nhưng là cũng nghe thấy kia có bao nhiêu thơm. Nhớ tới hôm nay giữa trưa ăn bột ngô thêm hảo mặt bánh cộng thêm một chén nước cơm liền giác ăn rất ngon, không nghĩ tới còn có như vậy. Hạ Chi cũng không phải ý định kích thích nàng, vốn dĩ bình thường nàng ăn cũng là giống nhau, đây là đuổi kịp Hạ Nam Binh tan học trở về, nàng cũng thật lâu không có cho hắn đã làm ăn ngon. Tham gia quân ngũ sự tình không cần cùng ta nói, nhà của chúng ta Viễn Phương chính là cái bình thường binh lính, cũng không như vậy đại quyền lợi, hơn nữa đi tham gia quân ngũ nên bằng vào thực lực của chính mình. Trần Tú Quyên còn không có từ trên bàn một mâm bàn ăn ngon phản ứng lại đây, liền lại bị Hạ Chi nói đả kích tới rồi. Này Hạ Thẩm, nếu không ngươi nhìn xem có thể hay không đem Viễn Phương địa chỉ cho ta, ta chính mình cùng hắn liên hệ a. Nói xong lúc sau cũng không bỏ được đem đôi mắt từ kia đồ ăn di ra tới, này đồ ăn nếu là thu thụ có thể ăn đến thì tốt rồi, bất quá này nói đến cùng không đều là chính mình nhi tử tránh sao. Hạ Chi nói xong lúc sau liền không nghĩ nói chuyện, nàng tiếp tục chậm gì gì ăn cơm. Ăn cơm ăn đến nhanh không được tốt, đặc biệt là nàng phát hiện không biết có phải hay không trước kia nguyên chủ sinh hoạt quá không được tốt, thế cho nên đến già rồi này dạ dày thượng tật xấu liền ra tới, tiêu hóa không tốt lắm. Hạ Nam Binh tuổi trẻ còn cực kỳ bên vực người mình, nghe được Trần Tú Quyên nhắc tới Hạ Viễn Phương liền không muốn, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới ta đại ca mấy năm nay ngươi hỏi qua vài lần a, ngươi cho hắn đã làm một đôi giày sao? Hắn quần áo ngươi may vá quá một kiện sao? Trần Tú Quyên muốn nói cái gì há mồm lại chưa nói ra tới, này cũng không thể tự trách mình đi, nàng cũng không dễ dàng à, kia Triệu gia còn có hai đứa nhỏ, nàng cũng chỉ có thể cố một đầu a. Hạ Chi đem chính mình trong chén cơm ăn xong, buông chiếc đũa mới có thời gian rỗi nhìn về phía nàng, thảnh thơi thay nhìn về phía nàng, ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, Trần Tú Quyên ta tự nhận là vẫn là rất hiểu biết ngươi, ngươi cái kia cái gọi là tương lai con dâu buổi sáng liền tới qua, ta đã cự tuyệt nàng. Ngươi muốn Viễn Phương địa chỉ tưởng đều không cần suy nghĩ, hắn cả đời này tiền đồ ta sẽ không làm ngươi cái kia cái gọi là Triệu gia cấp liên lụy, chỉ cần ta tồn tại, ngươi cũng đừng tưởng chậm trễ hắn một chút, đến nỗi ta đã chết, vậy xem chính hắn, cho nên ngươi cũng đừng lại ta trước mặt như vậy không màng thể diện. Hạ Nam Binh bị Hạ Chi trong miệng dễ dàng nói ra chết cấp dọa tới rồi, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới nếu có một ngày mãi mãi không còn nữa, hắn, bọn họ sẽ thế nào. Trần Tú Quyên biết Hạ Chi sẽ rất cường ngạnh, nhưng là không biết sẽ lợi hại như vậy, rốt cuộc cũng không dám làm qua, nhìn trên bàn đồ vật, nàng trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể đều nuốt xuống đi, một chữ cũng chưa nói, liền xoay người đi rồi. Hạ Chi nhìn nàng đi rồi, khẽ hừ một tiếng, người này vẫn là như vậy, quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Binh. Hạ Nam Binh đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, còn không có phản ứng lại đây. Hạ Chi cầm lấy tới chiếc đũa gõ gõ hắn tay, thất thần làm gì a? Ăn cơm. Hạ Nam Binh hoán lại đây lúc sau. Liệt miệng cười một chút, tâm sự tràn đầy một lần nữa bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Hạ Nam Binh thu thập rửa chén soát chiếc đũa. Hạ Chi trở lại chính mình phòng nằm sẽ, nàng giữa trưa không ngủ, buổi sáng lại làm một hồi sống, này sẽ ăn no vẫn là có chút mệt nhọc, đem Đào Bảo kéo ra, lại ngẫm lại trong nhà còn có cái gì đồ vật là tạm thời không có, liền trước đều hạ đơn mua, cho dù đến hoa không lấy ra tới liền trực tiếp phóng tới bên trong cũng là tốt, nàng đem chính mình yêu cầu dùng đều điểm xong, nhìn đến chính mình khung thoại cũng bắn ra tới tin tức. Chủ quán ở sao? Gần nhất lại làm cái gì ăn ngon sao? Hạ Tiểu Khí là tự cấp Hạ Dục mua dọn nhà lễ vật, hắn gần nhất vừa mới vội xong một cái đại triển lãm tính hạng mục, liền không cần mỗi ngày đi công ty, hôm nay buổi sáng lên đều đã khuya, nhìn đến trong đàn thông chi quá mấy ngày muốn đi Hạ Dục ra ăn cơm, hắn liền mở ra Đào Bảo vừa mới mua một đôi hương hơn ngọn nến, sau đó liền nhìn đến cũng thật lâu không cùng vị này chủ quán nói chuyện thiếm, từ lần trước điều tra tạp đến một nửa, hắn cũng vội nổi lên công tác, cũng liền rất thiếu lăn lộn. Chuyện này, bất quá hiện tại nhàn đi lên. Hạ Chi nhìn tin tức đối diện người, cũng nhận thức như vậy nhiều năm, nếu không phải người này vẫn luôn bồi chính mình, kia đều phải thật sự quên chính mình đến tuột cùng đến từ nơi nào. Không có, gần nhất gặp một chút sự tình, rất bận. Hạ Chi ngẫm lại này hơn nửa năm xác thật rất bận, đầu tiên là đi Bắc Kinh chiếu cố một chút Hạ Viễn Vương, trở về liền bắt đầu bồi Hạ Nam Binh, này tỉnh thành còn có một cái Hạ Quy Lai. Hạ Tiểu Khí không nghĩ tới này sẽ có thể nhanh như vậy bị hồi phục tin tức, trong đầu xoay vài vòng, nhớ tới phía trước sự tình, liền lại bắt đầu chính mình thử. Sự tình gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta cùng ngươi nói, ta huynh đệ tỷ muội rất nhiều, đều có thể giúp ngươi rất nhiều. Hạ Chi nghĩ nghĩ nàng thật đúng là không cần, tạm thời không nói có cần hay không, cho dù thật sự yêu cầu hắn cũng giúp không được, không cần, ngươi không cơ hội, ta đã giải quyết xong rồi. Hạ Tiểu Khí bĩu môi, từ trên giường lên, cầm di động tới rồi phòng vệ sinh, xoa xoa chính mình đầu tóc, tiếp thủy xúc miệng đánh răng, sau đó mặt khác một bàn tay cũng không buông di động. Ta như thế nào giác ngươi như vậy phòng bị ta đâu, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức như vậy nhiều năm ấy. Hạ Chi nhìn tin tức cười cười, thật đúng là không phải cố ý phòng bị, nếu nàng buột miệng thốt ra chính mình ở 1979 năm, không được bị người trở thành kẻ điên. Hảo, tiểu bằng hữu, ta không nói chuyện với ngươi nữa, tai kiến. Hạ Tiểu Khí nhìn mặt trên tin tức, hư một tiếng liền đem điện thoại buông xuống, chính mình soát hảo nha lúc sau, đơn giản rửa cái mặt, cũng không thay quần áo, cầm lấy tới di động, ăn mặc dép lê liền đi đi xuống lầu ăn bữa sáng. Tiểu khu cửa bên cạnh có một nhà bữa sáng quán, không lớn, bán bữa sáng khá tốt ăn, trên đường còn cấp Hạ Tuyển gọi điện thoại. Ngươi hôm nay có thời gian sao? Hạ Tuyển này sẽ lái xe đang ở đi sân bay, ngữ khí nhẹ nhàng, ta hôm nay nhưng không có thời gian, Ngũ Gia Gia từ cấp nhị tân đã trở lại, ta lâm thời bị thụ mệnh đi tiếp hắn. Vốn là tam ca sự tình, kết quả hắn công ty có chút việc. Hạ Tiểu Khí nhìn xem di động thượng thời gian, Ngũ Gia Gia 2 tháng trước hồi trường học cũ làm khai giảng diễn thuyết, sau đó liền lưu lại đãi một trận. Nga nga, kia trợ lý đâu, không đi theo sao? Hạ Tuyển than một tiếng khí, Ngũ Gia Gia ngươi còn không biết sao. Nhất không thích chính mình đi một bước mặt sau có người đi theo một bước, phỏng chừng là công tác thời điểm bị người hạn chế hành vi hạn chế. Hạ Tiểu Khí nga một tiếng, uống một ngụm tàu phớ, kia hành đi. Ngươi vội vàng, ta trước đem chính mình chiếu cố hảo. Hạ Tuyển vừa nghe thanh âm liền biết hắn đang làm gì, bất quá vẫn là tính toán đầu đầu hắn. Ngươi bất quá tới sao? Hạ Tiểu Khí mồm miệng không rõ, không được. Ta đây liền không thể bảo đảm một hồi sẽ không nói lỡ miệng, nói ngươi hôm nay nghỉ ngơi, biết ta tới đón Ngũ Gia Gia, ngươi còn không qua tới. Hạ Tuyển nói xong liền dừng lại chờ đèn đỏ, nhìn xem thời gian sẽ không đến trễ, lại đẩy đẩy chính mình mắt kính, khỏe miệng mang theo ý cười dơ lên. Hạ Tiểu Khí không chế được chính mình tức giận, ta hiện tại qua đi cũng sẽ đến trễ, hôm nào ta đi xin lỗi, ngươi tùy tiện nói đi. Hắn là hạ quyết tâm không đi, lại bức cũng vô dụng. Hạ Tuyển cũng không đùa hắn, đem điện thoại treo, liền chính mình lái xe tới rồi sân bay, đợi không sai biệt lắm 20 phút, mới nhìn thấy Hạ Nam Binh. Ngũ Gia Gia đã lâu không thấy a. Hạ Tuyển qua đi đem một cái dương nhỏ tiếp nhận tới. Hạ Nam Binh nhìn đến Hạ Tuyển sang sảng cười cười, ngươi gần nhất cũng khá tốt đi. Ta phía trước liền biết tiểu tử ngươi đã trở lại, có tiền đồ, ngươi ra ra giáo dục hảo. Hạ Tuyển khiêm tốn cười cười, ngoan ngoãn đẩy cái dương đi ở bên cạnh, đem dương hành lý phóng tới cốp xe, hắn đến phía trước lái xe. Hạ Nam Binh ngồi xuống mặt sau. Ta đưa ngài hồi nào a? Hạ Tuyển quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Binh. Hạ Nam Binh cũng không nghĩ hồi Thanh Hoa Viên, Thanh Hoa Viên là hắn thời trẻ từ nghiên cứu một đường thối lui đến nhị tuyến lúc sau đã bị phân phối đến Thanh Hoa giáo khóa. Sau đó liền ở phụ cận Thanh Hoa Viên phân phối một bộ phòng ở, liền vẫn luôn đang ở nơi nào. Ta tưởng hồi nhà cũ. Hạ Tuyển có trong nháy mắt sửng sốt, nhà cũ. Là Cao Tổ Mẫu mua kia một bộ, này căn hộ, là Hạ gia ở Bắc Kinh đệ nhất căn hộ, bên trong tuy rằng đến bây giờ mới thôi cũng chưa người ở, nguyên nhân không phải ghét bỏ phá hoặc là dơ loạn, Hạ gia mỗi năm đều sẽ chuẩn bị một số tiền tiến hành giữ gìn, bên trong cũng là có phụ trách người tiến hành quét tước, có thể tùy thời vào ở. Ngũ gia gia, kia ngài sẽ nhà cũ ai chiếu cố ngài a? Hạ Nam Binh nghe được về sau liền hừ một tiếng, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình, ngươi nhìn xem này huynh đệ mấy cái, liền thuộc ta thân thể tốt nhất, ra cửa đều là chợ bán thức ăn, còn có các loại tiểu điểm phô, ta còn có thể bị đói. Hạ Tuyển nhấp môi không nói chuyện, hành, ta đưa ngài qua đi. Dọc theo đường đi Hạ Tuyển mở miệng cùng Hạ Nam Binh nói chính mình công tác thượng sự tình, lại nói Hạ Tiểu Khí sự tình, đến nhà cũ cũng coi như là thuận lợi. Cái kia hôn trướng tiểu tử cùng các ngươi liên hệ sao? Hạ Nam Binh nhìn Hạ Tuyển ở nhà cũ vội tới vội đi, ngồi ở bên cạnh trên ghế hỏi một câu. Hạ Tuyển vừa nghe liền biết là hỏi ai đâu, gần nhất không liên hệ, nhưng là hắn còn không thể nói, liên hệ, hắn mang theo đội ngũ thi đấu đâu, lập tức kết thúc liền đã trở lại. Hạ Nam Binh thật mạnh thở dài một hơi, ta trở lại trường học cũ mấy ngày nay, hiểu được rất nhiều, chúng ta kia đồng lứa rất nhiều người đều già rồi, không hiểu các ngươi người trẻ tuổi kia một bộ, năm đó ta cũng không phải không cho hắn thi đấu, còn không phải là buộc hắn tham gia thi đại học sao. Cho dù là trước đem học tịch lưu lại, về sau đánh xong thi đấu lại trở về đọc sách ra. Hạ Tuyển cũng nghĩ tới, mấy ngày nay là toàn bộ Hạ gia nháo nhất hung mấy ngày, cuối cùng này đây chặt đứt Hạ Tắc sở hữu chi ra vì kết cục. Hạ Tắc cũng kiên định đi tham gia thi đại học, thành tích ra tới 600 đa phần, sau lại vẫn là xin tạm nghỉ học, đi đánh điện cạnh thi đấu, bất quá từ nơi nào về sau liền cùng trong nhà quan hệ không được tốt, ngày thường cũng chỉ là theo chân bọn họ mấy cái cùng nhau có rảnh liên hoan, lại sau lại, hắn xuất ngũ lúc sau đi đọc đại học, sau đó chính mình tổ kiến câu lạc bộ, tiếp tục mang đội thi đấu. 87. Đoạn tuyệt quan hệ. Ngũ gia gia, Hạ Tắc lúc ấy tuổi còn nhỏ, hiện tại chính hắn cũng công tác, sẽ chậm rãi lý giải ngài. Hạ Tuyển cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể tận lực trấn an, Hạ Tắc tính tình cũng không biết giống ai, ngày thường nhìn cũng không gì, kỳ thật trong xương cốt nhất ngoan cố, một chút mềm đều không phục. Hạ Nam Binh khóc cười xua xua tay, tính, từ nhỏ chính là ta đem hắn mang đại, hắn cái gì cậu tính tình ta có thể không biết, kỳ thật tuy rằng ta còn là không hiểu hắn chơi là cái gì, nhưng ta nguyện ý đi tìm hiểu, đáng tiếc hắn hiện tại cũng không cùng ta nói. Nói xong lúc sau hắn cúi đầu thở dài một hơi. Hạ Tuyển đứng ở Hạ Nam Binh bên cạnh, có thể cảm giác đến hắn nồng đậm cảm giác mất mát, Hạ Tác xem như bọn họ mấy cái bên trong nhất phản nghịch, đừng nhìn Hạ Tiểu Khí suốt ngày bá bá không ngừng, kỳ thật hắn nhất đau lòng tứ gia gia, cũng không bỏ được hắn khó xử, bằng không cũng sẽ không nói đi làm liền đi làm. Hạ Nam Binh nhìn cái này sân, lau một chút hai mắt của mình, ta ngày hôm qua trở về phía trước mơ thấy ta nãi nãi, năm đó ta chỉ vào thư thượng một cái danh từ chuyên nghiệp cùng nãi nãi nói, ta muốn học cái này, nàng phỏng trừng cũng không hiểu. Bất quá vẫn là cười cùng ta nói, nàng duy trì ta, nếu nàng thấy hiện tại cái này tình huống, khẳng định muốn nói ta, cùng hai tử quan hệ đều xử lý không tốt. Hạ Tuyển có chút đau lòng Ngũ Gia Gia, hắn cả đời này đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều hiến cho hàng thiên, thân nhân chi gian một ít mâu thuẫn luôn là muốn giải quyết, bằng không ngăn cách lâu rồi liền thật sự trở thành người xa lạ. Hạ Tuyển là sẽ nấu cơm, cùng Hạ Nam Binh cùng đi ngõ nhỏ bên cạnh chợ bán thức ăn, hai người đơn giản mua một ít đồ ăn. Trở về làm một đốn đơn giản đồ ăn. Hạ Tuyển còn kiểm tra rồi một chút nhà cũ một ít đồ vật, vốn dĩ liền có người định kỳ bổ sung, thiếu nhưng thật ra không thiếu. Kia Ngũ Gia Gia, ta đi về trước, ngài có việc liền chạy nhanh gọi điện thoại. Hạ Nam Binh đứng ở cửa, vẫy vây tay, ngươi chạy nhanh trở về đi, hôm nay tiếp ta đã chậm trễ ngươi thời gian rất lâu, các ngươi người trẻ tuổi đều có chính mình sự tình muốn vội, đi nhanh đi. Hạ Tuyển lái xe liền đi rồi. Hạ Nam Binh đem người tiễn đi lúc sau. Chính mình cũng đi trở về, đại môn cũng không cần quan, hàng xóm láng giềng liền đều là người, chính mình cũng dọn một cái ghế nằm phóng tới trong viện, mang lên mắt kính, theo sau cầm lấy một quyển sách bắt đầu nhìn lên. Hạ Tuyển về đến nhà lúc sau, đi đơn giản rửa mặt một phen, ra tới cầm lấy di động, liền nhìn đến đẩy đưa tin tức, Hạ Tác dẫn dắt đội ngũ bắt được thế giới quán quân, người này khẳng định không ngủ, mở ra hệ chặt đàn, bên trong cũng là đều ở chúc mừng Hạ Tác. Hạ Tuyển đã phát chúc mừng, cũng không lại phát hệ chặt. Trực tiếp cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Hạ Tác nhìn đến điện thoại thời điểm, đang ở khánh công yến thượng, tiếp điện thoại liền hướng ra phía ngoài mặt an tĩnh địa phương đi đến. Làm sao vậy, thứ ca? Hạ Tuyển nghe được Hạ Tác thanh âm, bật cười, Hạ Tác mười mấy tuổi thời điểm là thật sự bừa bãi, sau lại cùng trong nhà nháo khai lúc sau, mai cho đến hiện tại công tác lên, cũng chậm rãi trầm ổn xuống dưới, hắn phía trước chú ngoại thời điểm ở nước ngoài cùng Hạ Tác tụ quá. Hôm nay Ngũ Gia Gia từ hắn trường học cũ trở về, ta đi tiếp cơ. Hạ thì tại bên này xoa xoa chính mình mày, tưởng hút thuốc, nhưng là sờ sờ chính mình trên người không tìm được, cũng liền từ bỏ. Ân. Hạ Tuyền nghe được hắn liền ư một tiếng, cũng nhất thời lại không biết nói cái gì, gia tôn hai có chính mình khúc mắc, đều yêu cầu đối phương tới cởi bỏ, hắn cũng liền không lại vẫn luôn để vừa mới đề tài. Thi đấu xong rồi, khi nào trở về a? Hạ Tác nhìn xem di động thượng ngày mai buổi chiều chuyến bay, chờ ngươi lại đây tiếp ta. Hạ Tuyền khép cười một tiếng, hành, một hồi đem chuyến bay tin tức phát ta. Treo điện thoại, Hạ Tuyền than một tiếng khí, hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì, lại đến trên kệ sách đem Hạ Nam Lập viết kia quyển sách cầm xuống dưới, tiếp theo lần trước nội dung tiếp tục xem đi xuống. 1979 năm tháng 6 phân, Hạ Nam Binh đi trong huyện tham gia thi đại học, Hạ Chi cho hắn 5 đồng tiền, mấy năm nay ra là ở nông thôn đều là ở nhà khách đính 2 ngày phòng ở, bất quá Hạ Chi mỗi năm đều định, cùng người cũng quen thuộc, liền trước để lại một gian. Tháng 6 số 7, số 8 2 ngày thời gian thi đại học kết thúc. Hạ Nam Binh thi xong ở trường học điền hảo chí nguyện mới về nhà, hắn điền chính là cấp nhị tân công nghiệp đại học, mặt khác là một chút cũng chưa suy xét, giao thượng lúc sau liền trực tiếp về nhà. Hạ Chi ở nhà đang ở thu thập đồ vật, La Linh lại đây xuyến môn, thuận tiện trong tay lấy đi một ít hạ gia sơ trung tư liệu gì đó. Yên tâm đi, trong nhà đồ vật ta sẽ cho ngươi xem trọng. La Linh ăn một cái Hạ Chi vừa mới trích cà chua. Hạ Chi đem trong nhà đồ vật đều thu được tạp hóa gian, không thể đặt ở bên ngoài đồ vật đều lấy đi vào. Kia thật đúng là làm ơn ngươi, này vẫn là kia đem chìa khóa, ngươi cầm, nhiều thay ta nhọc lòng một chút trong nhà gà vịt. La Linh thở dài một hơi lại đem chìa khóa bắt được chính mình trong tay. Hạ Thẩm, ngươi cái này thứ nhiều lắm lại trở về một lần, ta phải hiếm thấy ngươi một hồi. Hạ Chi cũng là nhìn xem việc này, cười trêu ghẹo, kia nhưng không nhất định, về sau ta còn là phải về tới, người đều chú ý một cái lá dụng về cội, ai còn có thể không rơi gì về. La Linh cũng ở bên cạnh gật gật đầu, quay đầu nhìn xem ngoài cửa mặt, bởi vì đại môn cũng không quan, liền thấy Hạ Nam Binh chạy vội đã trở lại, nhìn một cái, này thi xong đã trở lại. Hạ Chi thủ hạ động tác không đình, này cũng chính là đi tỉnh ở vài ngày. Này hơn một tháng vì chiếu cố Hạ Nam Binh, cũng chưa đi tỉnh thành, này đến nghỉ hè, Hạ Quy Lai phỏng trừng đến lúc đó liền dư lại luyện vũ, cũng tạm thời không đi học. Hạ Nam Binh đi vào trong nhà liền nhìn đến La Linh, cười vấn an, La Thẩm Thẩm, ngươi đã đến rồi. Nói xong chính mình liền tùy ý ngồi ở bên ngoài ghế trên, cầm lấy trên bàn vừa mới hái xuống dưa chuột liền ăn lên. La Linh trong mắt đầy vui mừng nhìn Hạ Nam Binh, này đại tiểu hòa tử, hài tử không ở ai bên người, ai liền rắc lớn lên nhưng nhanh. Hạ Chi manh gật đầu, kỳ thật hiện tại ngẫm lại nàng vừa mới lại đây thời điểm, một đám đều đáng thương vô cùng đứng ở chính mình trước mặt, còn có một cái khóc không ngừng tiểu nha đầu. Thế nào, Nam Binh khảo như thế nào? La Linh bắt đầu hỏi hắn. Hạ Nam Binh ăn dưa chuột, đầy mặt vui vẻ, rất đơn giản, liền không biết có thể khảo nhiều ít phân. Đúng rồi, ta vừa mới trở về phía trước đi một chuyến trường học, chí nguyện cũng điền hảo. Hạ Chi gật gật đầu, kia hành, ngày mai chúng ta đi tỉnh thành đợi đi. Đã lâu không đi xem người muội muội. La Linh hướng về phía Hạ Nam Binh giơ ngón tay cái lên, đây là Hạ gia làm nàng hâm mộ một chút, này đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên, quay đầu liền nhìn Hạ Chi, nhà ngươi hải tử cái này đầu óc nga, thật tốt, ngươi cũng không biết, chúng ta trong thôn có bao nhiêu người nhắc tới nhà ngươi, đều toàn không được, chính là toàn cũng không có biện pháp, ai cũng không nhà ngươi tốt như vậy số phận. Vài người nói hội thoại, La Linh liền phải về nhà cho nàng nhi tử nấu cơm. Cầm chìa khóa lại hái được một sọt cà chua liền đi rồi. Hạ Chi nhìn trong viện dưa chuột, chuẩn bị lạnh điều một cái dưa chuột, lại tiếp điểm toan đậu que, nấu cái cháo, mùa hè ăn nên hơi chút thanh đạm một ít, hiện tại trời tối cũng vãn. Hạ Nam Binh qua đi nhóm lửa nấu cháo, Hạ Chi đi lại nhiều trích một ít dưa chuột. Hồ Sảo Sảo lại đây thời điểm, Hạ gia vừa mới đem cơm bưng lên trên bàn. Hạ Nam Binh qua đi mở cửa thời điểm, còn vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa thấy qua. Đây là Nam Binh huynh đệ đi. Ta nghe nói ngươi vừa mới khảo thí xong, khảo còn hảo đi. Hồ Sảo Sảo đương nhiên biết Hạ Nam Binh không biết chính mình ai, nhưng là chính mình hỏi thăm rõ ràng, này Hạ gia liền dư lại này một cái Nam Hải ở nhà khảo thí, nhưng còn không phải là hắn sao. Hạ Nam Binh nhìn nàng như vậy nhiệt tình, tưởng nhà ai chính mình không quen biết hàng xóm, vẫn duy trì lễ phép hướng về phía nàng cười cười, ngươi tìm ai à. Hồ Sảo Sảo nhìn xem bên trong, lần trước nàng biết không cầu thành, hảo hảo hỏi thăm một chút hai nhà quan hệ, xác thật thực không xong. Chính là lại không xong kia không phải cũng là bọn họ người một nhà sao. Về sau còn có thể không giúp một chút, liền trước mắt tình huống tới xem, về sau Hạ gia ngón tay phùng lẩu ra tới một chút, đều đủ nhà bọn họ ăn. Nói nữa nàng nhìn không gả cho Triệu Thu Thụ, nàng cũng tìm không thấy so với hắn càng có chỗ dựa, chỉ cần ôm lấy Hạ gia đùi, gì sự đều có thể thành, cho nên nàng mới có thể nhà mình mặt lại tới nữa. Ta tới tìm Hạ nãi nãi. Hạ Nam Binh không hoài nghi quá gì, liền đem người mời vào tới. Hồ Sảo Sảo nhìn đến trên bàn cơm bãi đồ ăn, trên mặt cười, trong lòng nghĩ này Hạ gia thật bỏ được, này nói là cháo liền thật là cháo, bỏ được Hạ Mễ. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút tức giận lại có chút buồn cười, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hồ Sảo Sảo nghe được Hạ Chi nói như vậy, cũng bất giác xấu hổ, dù sao nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, này quấn lấy người phải muốn ra mặt cũng đủ hậu, vẫn là liệt miệng cười, mãi mãi, ngài khẳng định không biết, Minh cái ta cùng Thu Thụ liền phải làm tiệc rượu kết hôn, ta này không phải lại đây tưởng thỉnh ngài lại đây ăn cơm sao? Về sau chúng ta chính là người một nhà. Hạ Chi liền vừa ăn cơm vừa nghe nàng nói chuyện. Nhưng thật ra Hạ Nam Binh nghe xong liền minh bạch, trừng mắt ngẩng đầu nhìn xem Hạ Chi, lại nhìn về phía Hồ Sảo Sảo, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ai với ai là người một nhà a? Hồ Sảo Sảo nói chuyện đã thói quen quanh co lòng vòng, rất ít bị người như vậy trắng ra dỗi lại đây, trên mặt cười đều mau duy trì không được. Hạ Chi ngẩng đầu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, Hồ Sảo Sảo, ngươi biết trên thế giới này tự cho là thông minh người đến cuối cùng đều sẽ không như ý, ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính như ý, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, nói một ít trường hợp lời nói cũng không thú vị, hơn nữa ngươi còn luôn làm bộ không hiểu, chúng ta đây liền nói trắng ra. Nói chuyện đem chính mình cuối cùng một ngụm cháo uống xong, sau đó chính mình chén cùng chiếc đũa đều bông. Ngươi chính là tưởng dựa vào Hạ Viễn Phương hai anh em cùng Hạ Tú quên quan hệ ăn vạ nhà của chúng ta, ngươi này nhưng đánh sai bản tính. Ngươi cho rằng ngươi tưởng ăn vạ là có thể ăn vạ sao? Ta Hạ Chi từ nhỏ một người mang theo này Hạ ra mấy cái huynh đệ lớn lên, người nào chưa thấy qua, ngươi tính cái gì đâu? Ta xin khuyên ngươi một câu, ngươi là cái người thông minh, lựa chọn gả cho Triệu Thu Thủ còn không phải là bởi vì Hạ Viễn Vương bọn họ huynh đệ sao? Chính là nhà của chúng ta sẽ không giúp bọn hắn, Hạ Viễn Vương bọn họ huynh đệ cũng sẽ không theo Triệu ra có bất luận cái gì liên lụy, nếu không tin, ngươi có thể thử xem, nhưng ta cũng khuyên quá ngươi. Này gả chồng là một chuyện lớn, không cần tự cho là thông minh, cũng không cần đem chính mình nửa đời sau đẻ ở người khác trên người. Hồ Sảo Sảo bị Hạ Chi nói trên mặt biểu tình đều cứng đờ, nàng cả người đứng ở nơi đó, chính mình trong lòng về điểm này tiểu tâm tư đã bị bại lộ ra tới. Hồ Sảo Sảo cũng không biết chính mình như thế nào đi ra ngoài. Hạ Chi cũng không quản nàng nghĩ như thế nào, dù sao chính mình lời nói là đã nói xong. Hạ Nam Binh nhìn xem Hạ Chi muốn hỏi một ít cái gì lại không mở miệng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi lên làm cơm sáng, đêm qua hạ một đêm vũ, buổi sáng còn có chút mưa nhỏ tí tách, này từ trong thôn đến công xã đi ngồi xe còn cần đi một đoạn đường, gồ ghề lồi lom không dễ đi, cho nên phỏng chừng vẫn là muốn chờ một chút. Hai người vừa mới ăn cơm xong, Chu Hoa liền tới đây, hắn trở về liền nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó còn trở lại tỉnh đi công tác, gần nhất tìm một cái sống làm, có thể nhiều tránh điểm tiền. Đêm qua không phải trời mưa sao? Ta tưởng phía trước cái kia sông nhỏ, khẳng định còn có một ít cá. Chúng ta đi xem. Chu Hoa trong tay còn cầm lưới. Hạ Nam Binh đến tạp hóa gian liền bắt đầu tìm bọn họ phía trước làm lưới đánh cá, bất quá cũng thật lâu vô dụng qua. Vậy các ngươi đi thôi, chú ý an toàn, vốn dĩ hôm nay còn chuẩn bị đi tỉnh thành đâu, này cũng đi không xong. Hạ Chi nhìn hôm nay, này sẽ vũ đã mau ngừng, đúng rồi, các ngươi nhìn xem trên sườn núi có hay không đùi gà nấm, có lời nói liền trích điểm trở về, giữa trưa làm gà ti nấm mặt ăn. Hạ Nam Binh nghĩ đến Hạ Chi nói, liền bắt đầu thèm, hắn lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Hạ Chi ở nhà liền lại bắt đầu bận việc đi lên, trước đêm trong phòng bếp lại đều lau một lần, vừa mới thu thập hảo, liền nghe được bên ngoài có người giống như ở nháo sự, thanh âm càng ngày càng gần, nàng cũng chuẩn bị đi cửa nhìn xem, ai biết vừa mở ra môn, liền nhìn đến chính là cả người đều là bùn Trần Tú Quyên, bên cạnh đi theo còn có Triệu Thu Thủ cùng Triệu Thu Diệp. Triệu Thu Diệp nhìn đến Hạ Chi còn có chút không được tự nhiên, nàng thủ hạ vẫn luôn túm Trần Tú Quyên đâu. Không dám làm nàng lộn xộn, này trong thôn những người khác đại đa số đều nhàn rỗi, cũng đều chậm rãi vây quanh người càng ngày càng nhiều. Triệu Thu Thụ đôi mắt đỏ bừng nhìn Hạ Chi, đứng ở nàng trước mặt, vươn tới ngón tay Hạ Chi, ngươi cái này lao bà tử, suốt ngày không làm chuyện tốt, nhà của chúng ta hảo hảo hỷ sự đã bị ngươi trộn lẫn, ngươi bồi ta tức phụ lại đây. Hạ Chi híp mắt một phen xóa sạch hắn tay, ngữ khí lãnh đạm, đi bước một đi đến trước mặt hắn, ngươi lại cho ta nói một lần. Triệu Thu Thụ là cái trai trai tiểu tử. Nơi nào là Hạ Chi người như vậy đối thủ, ánh mắt liền bắt đầu hoảng loạn lên. Trong thôn có người đã chạy nhanh chạy tới tìm Vương Hướng Thượng. Triệu Thu Thụ nhìn vây quanh người càng ngày càng nhiều, trong lòng lại sợ hãi cũng ngạnh trống. Vốn dĩ chính là ngươi ở bên ngoài nói bậy, chửi tới nhà ta thanh danh, bằng không Xảo Xảo nói như thế nào không gả liền không gả cho a. Trần Tú Quyên ở bên cạnh đã bắt đầu khóc, nhất chịu, Hạ Thẩm a, ngươi nói ngươi đây là muốn làm gì a? Nhà của chúng ta này tưởng cưới một cái tức phụ nhiều kho a. Người ta nói không gả liền không gả cho. Hạ Chi quả thực ở bên cạnh nghe đều phải khí cười. Hảo A, ngươi nói là ta nói bậy làm Hồ Xảo Xảo không cùng ngươi kết hôn, là nàng chính miệng nói sao? Triệu Thu Thụ bị Hạ Chi như vậy vừa hỏi, trong lòng có nắm chắc, lập tức liền đáp, đúng vậy, nàng còn nói là ngươi cảnh cáo nàng nói, gả cho nhà của chúng ta về sau không có gì kết cục tốt. Hạ Chi nhìn hai người kia, gật gật đầu, vậy ngươi có hay không hỏi nàng vì cái gì sẽ đến nhà ta, còn lại đây nghe ta nói này đó có không? Triệu Thu Thụ nơi nào nghĩ tới này đó, lập tức không biết nói cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Trần Tú Quyên. Trần Tú Quyên cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, bị như vậy vừa hỏi mới phát hiện vấn đề. Hạ Chi đứng ở nhà mình cửa, nhìn có chút nghèo túng bọn họ hai cái. Vương Hướng Thượng này sẽ cùng La Linh cũng lại đây, nhìn đến Hạ Chi không có việc gì, mới buông tâm. Các ngươi lại đây nháo cái gì nháo, nhà mình tức phụ chạy không tìm chính mình nguyên nhân, chạy đến chúng ta thôn tới, Hạ Thẩm mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có cái kia thời gian rồi đi quản nhà ngươi sự tình. Vương Hướng Thượng năm nay cũng có 40, làm đại đội trưởng cũng có rất nhiều năm, trên người nhiều ít còn có điểm khí thế, hắn vừa nói lời nói cũng không ai dám hé răng. Hạ Chi này sẽ cũng không phải không nói lời nào, đi đến bọn họ trước mặt, mở miệng chậm rãi nói. Ta nói cho các ngươi đi, Hồ Xảo Xảo đêm qua tới tìm ta, muốn cho ta hôm nay đi nhà các ngươi ăn cơm, tham gia hôn lễ, ta lại không phải ngốc tử, nàng có ý tứ gì, đại gia hỏa đều có thể nhìn ra đến đây đi, nàng phía trước tới cầu quá ta giới thiệu nàng đệ đệ tiến bộ đội, các hương thân nói đây là gì sự à, chúng ta không thân không cố, cũng đều có thể nhìn ra được tới, nhà của chúng ta theo chân bọn họ Triệu ra đều không lui tới. Nàng Hồ Xảo Xảo một tay bản tính đánh bạch bạch vang, nhân. Ra căn bản liền không nghĩ tới phải gả đến Triệu ra đi, mệt các ngươi còn lại đây giúp nàng chạy quan hệ, Trần Tú Quyên ngươi lần trước tới nhà của ta cũng là vì nàng đệ đệ đi. Hồ Xảo Xảo vu hãm chính mình, kia chính mình như thế nào không thể phản qua đi, nàng liền nói Hồ Xảo Xảo ngay từ đầu chính là lợi dụng, kia này ai có thể nói rõ ràng. Triệu Thu Thụ đã hoàn toàn bị Hạ Chi thuyết phục, mặc kệ thế nào, lần trước vì nàng đệ đệ làm việc là thật sự, không quan tâm hoàn thành không hoàn thành. Nương, này, vẫn luôn không nói chuyện Triệu Thu Diệp nhìn đến cái này tình huống, chạy nhanh mở miệng, đúng vậy, nương, ta cũng thấy Hồ Xảo Xảo là cố ý, nàng khẳng định là cái dạng này, bằng không sao có thể nói gả liền gả, còn không cần như vậy nhiều lễ hỏi, ngươi nói có phải hay không. Trần Tú Quyên giác bọn họ nói đều có đạo lý, chính mình lại bị lừa. Hạ Chi không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết, Trần Tú Quyên ngày thường cũng không phải cái người thông minh. Vài người xoay người muốn đi. Đứng lại. Hạ Chi ở phía sau lạnh lùng mở miệng. Trần Tú Quyên dừng bước, xoay người lại, không biết vì cái gì nhìn đến Hạ Chi liền có chút sợ hãi. Hạ Thẩm, còn có chuyện gì sao? Hạ Chi tưởng hoàn toàn cùng Triệu gia đem quan hệ chặt đứt, lần này là một cơ hội, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, lại nhìn xem Triệu Thu Thụ, vừa lúc cũng thừa dịp chuyện này, ta khiến cho đại gia cũng làm cái chứng, ta hy vọng Triệu Thu Thụ cùng Triệu Thu Diệp cùng nhà của chúng ta Hạ Viễn Vương, Hạ Viễn hành đoạn tuyệt quan hệ. Về sau không thể lại vì cái gì sự tình động bất động liền tới đây tìm chúng ta. Trần Tú Quyên nghe thế câu nói thời điểm, nháy mắt chân liền mềm, nàng là không thông minh, nhưng là chuyện này là không được, này đoạn tuyệt quan hệ, kia về sau nếu là thật sự tưởng nhắc lên quan hệ cũng không có khả năng. Này không được, không được, kia Thu Thủ cùng Viễn Phương ca hai rốt cuộc là huynh đệ. Hạ Chi thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tú Quyên, ngươi không cần sợ, ta không làm Hạ Viễn Phương ca hai cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi là bọn họ mẹ ruột. Ta sẽ không thế bọn họ hạ quyết định, bất quá hai người kia họ Triệu, cùng nhà của chúng ta nhưng một chút quan hệ đều không có. Trần Tú Quyên ánh mắt hoảng loạn, không biết muốn nói gì. Triệu Thu Diệp đứng dậy, ta đồng ý đoạn tuyệt quan hệ. Trần Tú Quyên nắm chặt Triệu Thu Diệp tay, ngươi thêm cái gì luận A, bọn họ như vậy tốt tiền đồ, nói như thế nào đoạn liền chặt đứt. Triệu Thu Diệp cắn răng không nói lời nào. Hạ Chi lại nhìn về phía Triệu Thu Thụ, rõ ràng xem ra tới hắn còn ở do dự. Triệu Thu Thụ tuy rằng ngoài miệng không nói Hạ ra sự tình, hắn trong lòng cũng là đem chính mình trở thành Hạ Viễn Phương đệ đệ xem, này bị buộc đoạn tuyệt quan hệ, đương nhiên không dễ chịu, rốt cuộc Hạ Viễn Phương đệ đệ thanh danh so cái gì cũng tốt dùng. Hạ Chi lại bỏ thêm một liều trọng dược, ngươi chẳng lẽ về sau cưới tức phụ đều là hướng về phía Hạ Viễn Phương tới sao? Đừng nói chúng ta có thể hay không giúp ngươi, chính ngươi bất giác khuất nhục cùng ngất tức sao? Chính mình không bản lĩnh thảo tức phụ. Triệu Thu Thụ tâm tư đơn giản lại xuẩn. Căn bản là chịu không nổi Hạ Chi phép khích tướng. Hành, ta cũng đáp ứng. Hạ Chi cười xoay người liền vào trong viện, tìm giấy bút viết xuống chứng tử, nhất thức hai phân, viết hảo liền đem ra. Triệu Thu Diệp trước thêm thượng tên của mình. Triệu Thu Thủ khẽ cắn môi cũng viết thượng tên của mình. Vương Hướng Thượng làm nhân chứng, ở phía dưới thêm thượng tên của mình. Hạ Chi cảm thấy mỹ mãn đem đồ vật thu lên, Triệu gia có thể đoạn một chút chính là một chút, Trần Tú Quyên đoạn không được, nàng cũng sẽ không thiện làm chủ trương. Chuyện như vậy còn phải muốn Hạ Viễn Phương bọn họ ca hai tới làm. lộng xong này đó, người cũng liền đều tan. Vương Mẫn cũng đi theo đám người tan, nàng trong lòng mắng một vạn biến Triệu gia kia hai ngu xuẩn, này liền đoạn tuyệt quan hệ, nếu là chính mình có hài tử, là khẳng định không muốn, mấu chốt là hiện tại nàng không biết chữ, tưởng cấp Hạ Quy Kỳ viết thư cũng chưa biện pháp, cái kia cô nàng chết dầm kia lại ở huyện thành học khiêu vũ, này nghỉ hè cũng không trở lại, nàng cũng thấy không mặt trên, này đều có thể đóng phim điện ảnh, khẳng định cũng có tiền lấy, cũng không biết trở về nhìn xem. Chính mình, thật là bạch nhãn lang. Hạ Nam binh đi triền núi bên kia bắt được tới rồi một ít tiểu ngư, chờ bọn họ trở về, sự tình đã sớm tan, cũng liền nghe thấy đều ở nghị luận, hắn mới biết được sự tình trải qua, tuy rằng cùng Triệu gia kia đối huynh muội đoạn tuyệt quan hệ thực hảo, nhưng là về cái kia Hồ Xảo Xảo sự tình còn không tính xong, bất quá hắn về nhà cũng không cùng Hạ Chi nói. Hạ Chi nhìn xem này để trở về cá, lại 4-5 điều có bàn tay đại, mặt khác đều tương đối tiểu, có thể tạc một chút, làm ký hiệu phóng tới mì sợi thượng, còn có một ít đùi gà nấm, vừa lúc bắt đầu cùng mặt làm lên tay cán bột, tiểu ngư rửa sạch sẽ phóng tới trong nồi chiên rán một chút, thịnh ra tới phóng tới một lần, hành thái bạo hương, lại đem đùi gà nấm phóng tới trong nồi bạo xào, cuối cùng nấu dưới nước mì sợi, lại phóng chút rau xanh, thịnh đến trong chén, đem tạc giòn giòn tiểu ngư đều phóng tới mì sợi thượng, đem đùi gà nấm cũng tới thượng. Hạ Nam binh là đói lả, lại hơn nữa choai choai tiểu tử, ăn hai đại bát to, cuối cùng đánh một cái no cách. Hạ Chi chỉ ăn nửa chén, nhìn hắn dáng vẻ kia, còn giác có chút buồn cười, nếu không, ngươi đi ra ngoài đi bộ hai vòng, tiêu tiêu thực, hiện tại như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hạ Nam binh có chút ngượng ngùng cào cào cái ốc, đã lâu không ăn qua, lúc này đây ăn khẳng định muốn ăn thông khoái một chút. Nói xong cũng thuận lý thành trương liền ra cửa, bên ngoài hiện tại đã trời tối, bất quá còn không có hắt thấu, loang thoáng có thể nhìn ra tới một ít bóng người. Hắn ra trong thôn, liền hướng bên phải quải, đi đường nhỏ, không sai biệt lắm nửa giờ, còn hỏi thăm một vòng, liền đến Hồ Xảo Xảo cửa nhà. Hồ gia không biết ở xảo cái gì, liền nghe được bên trong cao một tiếng thấp một tiếng. Cuối cùng đột nhiên đá môn ra tới một cái nam hải, Hạ Nam binh một cái lắc mình liền núp vào. Hồ Đinh gia, ngươi cho ta trở về. Hồ Đinh gia như là không nghe thấy giống nhau vẫn luôn về phía trước đi. Hạ Nam binh liền ở phía sau chậm rãi đuổi kịp, chờ đến đi tương đối thiên cũng không gì người, liền từ phía sau đá hắn một chân. Hồ Đinh gia không phòng bị, lập tức liền ghé vào trên mặt đất, bởi vì vừa mới hạ quá vũ, còn tất cả đều là bùn. Hạ Nam binh liền ở phía sau nắm lên hắn cổ áo, một quyền liền đánh đi xuống. Ngươi ai a, làm gì đánh ta? Hạ Nam binh không hề răng, liền vẫn luôn đánh, chuyên chọn một ít không phải yếu hại địa phương đánh, đánh tới rắc không sai biệt lắm, liền buông lỏng tay ra. Ta nói cho ngươi, làm Hồ Xảo Xảo về sau làm việc đừng như vậy ghê tởm người, thật cho rằng người khác đều tốt như vậy khi dễ sao. Cũng không nhìn xem chính mình tính cái gì. Nói xong liền đi rồi. Hồ Đinh gia từ trên mặt đất đứng lên, này sẽ quần áo cũng ố uế, trên người cũng đau, chỉ có thể khập khiễng về nhà. Hồ Xảo Xảo đang ở nhà chính ngồi thu thập quần áo, liền nhìn đến tràn đầy bùn Hồ Đinh gia đã trở lại. Ngươi đây là tình huống như thế nào a? Đây là đánh nhau sao? Hồ phụ Hồ Mâu ở buồng trong nghe được động tĩnh cũng chạy nhanh ra tới, nhìn đến nhi tử như vậy, hoảng không được. Hồ Đinh gia một phen ném ra Hồ Xảo Xảo tay, hung tợn trừng mắt nàng, còn không phải bởi vì ngươi. 88, ai mắng? Hồ Xảo Xảo vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hồ Đinh gia. Ngươi ở nói bậy gì đó a? Hồ Đinh gia che lại chính mình mặt, đau nhè răng trợn mắt, chính ngươi không rõ sao? Cả ngày liền biết tự cho là thông minh, nói kết hôn cũng không kết, ngươi biết bên ngoài đều nói như thế nào nhà của chúng ta sao? Hồ Xảo Xảo nghe thấy lời hắn nói, nắm tay nắm chặt, đây là Triệu Thu Thụ đánh ngươi. Hắn làm sao dám có cái này lá gan? Hồ Đinh gia quay đầu đi hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Hạ Nam binh về đến nhà chuyên môn tránh thoát Hạ Chi, trực tiếp vào chính mình nhà ở, hắn quần áo làm dơ, hơn nữa trên tay không biết làm sao vậy, cũng bị kéo một cái khẩu tử. Qua hai ngày, Hạ Chi mua hai trường vé xe lửa, hai người tới rồi thuận lợi tới rồi tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành lúc sau, liền cấp Hạ Viễn Phương viết thư, hắn hiện tại đã trở lại trường học tiếp tục đi học, đem Triệu gia sự tình nói với hắn một chút, lại lộng một ít ăn cấp cùng nhau gửi đi qua. Hạ Chi tới rồi lúc sau, đi trước chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, hiện tại nơi này cũng ở chậm rãi đi bước một mở ra thị trường, có chút đồ vật cũng không phải nhất định yêu cầu phiếu định mức là có thể mua được, mua một ít nhu cầu cấp bách phải dùng, nhìn đến bên cạnh còn có xưởng chế biến thịt quầy hàng, bọn họ đem một ít vật liệu thừa đồ vật lấy ra tới bán, nàng lập tức liền đi qua, vây quanh người rất nhiều, nhưng là không có bao nhiêu người mua, thời đại này đại gia thích mua thịt mỡ, loại đồ vật này cũng rất ít có người sẽ đi làm. Rốt cuộc giống một ít đại liêu tài liệu đại gia cũng sẽ không nghĩ đến đi mua, rốt cuộc hiện tại này đây ăn no là chủ. Đại nương, yếu điểm cái gì a? Này đó đều là chúng ta xưởng chế biến thịt dư lại, tuy rằng bán không ra đi, nhưng là cũng tiện nghi lại mới mẻ, càng không cần phiếu. Một cái ăn mặc quần áo lao động tuổi trẻ tiểu tử vừa thấy đến Hạ Chi liền bắt đầu nói. Hạ Chi là tin tưởng xưởng chế biến thịt, lúc này còn không có người dám như vậy nói dối, bất quá vẫn là rất nghi hoặc, hiện tại phát triển nhanh như vậy sao? Kia hiện tại xưởng chế biến thịt có thể chính mình ra tới bán đồ vật. Cái kia tiểu tử cũng là cái có kiên nhẫn, đúng vậy, hiện tại chậm rãi đều tùng xung dưới, mấu chốt là mấy thứ này, lấy ra đi tặng lễ vật thăm người thân lại không lớn thích hợp, nhưng chính mình ăn, này ngoạn ý cũng không thể ăn à, một cổ tử vị, lạn rất lại có thể tích, cho nên liền lấy ra tới bán, này có người sẽ xử lý, làm được ăn ngon. Nói xong lúc sau hắn đôi mắt thẳng chuyển, thế nào, đại nương, nếu không tới điểm. Hạ Chi nhìn mặt trên sắc thật mới mẻ, kia hành, ngươi cho ta tới 4 cái móng heo, 2 cân heo đại tràng. Tiểu tử nhìn Hạ Chi như vậy sảng khoái, còn nhiều tặng một chút, đại nương, này cân cấp cao cao. Hạ Chi lấy lòng lúc sau, nói tạ liền dẫn theo đồ vật liền đi rồi. Sau đó đến một cái không ai địa phương đem đào bảo lấy lòng thịt còn có cá đều đem ra, rốt cuộc cũng không thể chỉ ăn này đó, này móng heo còn có đại tràng chỉ có thể nói là một cái đồ ăn, nàng là thích như vậy, chính là sợ hai đứa nhỏ không thích ăn. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, Hạ Nam Binh đã đem trong nhà thu thập hảo, đều quét tước một lần. Hai người bắt đầu bận rộn nấu cơm, ở chỗ này vẫn là yêu cầu nhóm lửa, chính là phong tương tương đối dùng tốt, phía trước lại trong thôn đều là lấy cái cây quạt phiến tới phiến đi. Hạ Chi trước đem cá cấp hầm thượng, liền bắt đầu thu thập móng heo, trước một đám băng khai, sau đó quá nước sôi, xóa máu loang cùng mùi tanh, lại vớt ra tới quá nước lạnh, chảo nóng hạ du, xào đường phèn, cấp móng heo tô màu, bỏ vào đi các loại đại liêu. Xào ra hương khí, lại hướng trong nồi đổ nước, liền bắt đầu hầm, vẫn luôn hầm đến thịt cùng xương cốt nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ tách ra, lúc này thịt vị tốt nhất, cũng đã hoàn toàn ngon miệng. Một buổi trưa Hạ Nam Binh đều ở nghe phòng bếp hương khí. Nãi nãi, này gì thời điểm có thể ăn a? Hạ Chi ở trong phòng bếp thu thập heo đại tràng, trước đem heo đại tràng thu thập sạch sẽ, lại phao đến trong nước, sau đó lấy ra tới thiết hảo, dùng hành thái bạo xào một chút là được. Nàng ngẩng đầu nhìn xem trên tường biểu. Phòng chừng phải chờ tới trở về là được, ngươi chờ xem. Hạ Nam Binh nhìn xem thời gian còn có hơn một giờ, cũng không thúc giục, dứt khoát chính mình tìm quyển sách bắt đầu thoạt nhìn. Hạ Quy Lai buổi chiều luyện xong lúc sau liền cùng Lưu Hà cùng nhau ra phòng huấn luyện. Ngươi mãi mãi còn không có tới sao? Nếu không ngươi hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Lưu Hà nhìn Hạ Quy Lai nói. Hạ Quy Lai lắc đầu, nàng chính mình về nhà có thể chính mình làm, đi nhà người khác luôn là không tốt. Nói không chừng ta vừa đến ra là có thể nhìn đến ta mãi mãi đâu. Lưu Hà cũng không lay chuyển được Hạ Quy Lai, cùng Hạ Quy Lai vẫy vây tay từ biệt, nhìn đến Tào Yến Tình lại đây, nháy mắt liền biến sắc mặt. Hạ Quy Lai cũng nhìn đến Tào Yến Tình, bất quá nàng cũng không quản, chính mình con cặp sách liền chuẩn bị về nhà. Tào Yến Tình hôm nay đi phùng ra ăn cơm, nàng nương đã tới rồi, bước đi đến Hạ Quy Lai bên người. Ngươi xem, ta bà gì vẫn là đau ta, cho dù ngươi lần đó qua đi nói lung tung, cũng không thay đổi cái gì. Về sau ngươi liền chờ xem. Hạ Quy Lai căn bản liền không phản ứng nàng, trực tiếp từ bên người nàng lướt qua đi liền đi rồi. Tào Yến Tình nhất không thích chính là Hạ Quy Lai này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cũng không biết suốt ngày cao ngạo cái gì. Hạ Quy Lai đến cửa nhà thời điểm đã nghe thấy hầm thịt hương khí, nháy mắt liền vui vẻ đến không được, đẩy cửa ra liền nhìn đến ngồi ở trong phòng khách Hạ Nam Binh, tiến vào đem cặp sách đặt ở trên bàn, ca, mãi mãi, các ngươi rốt cuộc tới, ta đều mau muốn chết các ngươi. Hạ Chi vốn dĩ ở trong phòng bếp thịnh cơm, tính thời gian nàng liền phải đã trở lại, quả nhiên liền nghe được nàng thanh âm. Hạ Quy Lai chạy đến trong phòng bếp, ôm chặt Hạ Chi. Mãi mãi, thơm quá a, ngươi đều đã lâu không có tới xem ta. Hạ Quy Lai đôi mắt nhìn bản thịnh ra tới thịt còn không quên đoán trách. Hạ Chi trên người tê tạp dề, trong tay còn cầm nồi sạn, ngươi chạy nhanh buông tay, đều bao lớn người, đi rửa tay, đem cơm thịnh ra tới là có thể ăn cơm, hôm nay làm đều là các ngươi thích ăn. Hạ Nam Binh đứng ở phòng bếp cửa cười nhìn nàng, chạy nhanh rửa tay đi, đều bao lớn người, còn ôm mãi mãi làm nũng. Hạ Quy Lai giải khai tay, đến bên cạnh rửa tay, còn không quên hướng về phía Hạ Nam Binh le lưới. Hạ Chi đem đồ ăn thịnh ra tới. Hạ Nam Binh hỗ trợ mang sang tới. Hôm nay hầm móng heo, hầm một phần dưa chua thịt heo, còn có xào heo đại tràng, lạnh điều một cái dưa chuột cà chua. Hạ Quy Lai gần nhất ở bài một cái quan trọng sân khấu, khiêu vũ tiêu hao lượng lại lớn lên. Có đôi khi lại thêm luyện bỏ lỡ nhà ăn phóng cơm thời gian, nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoài ăn, nhưng là rốt cuộc đi ra ngoài ăn yêu cầu tiền, nàng cũng không bỏ được, chính mình về nhà liền mệt cánh tay chân đều không nghĩ động, giống nhau đều trực tiếp ngã vào trên giường bất động. Mãi mãi, đây là móng heo sao? Hạ Quy Lai kẹp lên một khối ăn có chút khó có thể tin, nàng thật sự không ăn ra tới, này cũng quá thơm đi, hơn nữa nhập khẩu đều rất thơm, cũng không nhị, hương vị gì đó đều nhập đi vào. Hạ Chi chính mình ăn thiếu, chủ yếu là dạ dày không thoải mái, cũng không thể phóng túng chính mình ăn nhiều như vậy. Hạ Nam Binh cũng là một chiếc đũa ăn rồi lại ăn, đến cuối cùng kia một mâm móng heo nhưng thật ra làm cho bọn họ ăn xong rồi. Hạ Quy Lai ăn bụng nhỏ đều tròn xoe. Hạ Nam Binh đứng lên thu thập trên bàn bát cơm, đẩy đẩy nàng, ngươi chạy nhanh đứng lên tiêu hóa một chút, nhanh lên lại đây làm việc. Hạ Quy Lai kỳ thật là không nghĩ động, nhưng là nghĩ đến nhìn thấy Hạ Nam Binh mặt cũng không nhiều lắm, cũng liền nghe lời đứng lên trực tiếp đi theo đi phòng bếp. Hạ Chi đều mặc kệ bọn họ phương diện này, từ trong nhà hài tử trưởng thành, giống nhau rửa chén gì đó đều là bọn họ sống, nhưng là như thế nào phân phối xem mấy cái hài tử chính mình thương lượng. Hạ Chi là nhìn đến Hạ Quy Lai quần áo luôn là mài mòn nghiêm trọng, lại ở bắt đầu cho nàng may vá một chút. Ngày hôm sau, Hạ Chi lên đem bữa sáng làm tốt, hai huynh muội lên ăn cơm sáng, sau đó Hạ Quy Lai đi phòng huấn luyện, Hạ Nam Binh thu thập chén đũa, Hạ Chi ở nhà tiếp tục thu thập những thứ khác. Hạ Viễn Hành bọn họ huynh muội mấy cái ở Bắc Kinh cũng đều không trở về, bất quá đều gửi tin trở về, từng người có từng người sự tình, dù sao an toàn là được. Phùng Nguyên biết Hạ Chi lại đây ở, còn rất cao hứng. Ngày thứ ba nàng nghỉ ngơi liền tới đây xuyến môn chơi. Hạ gia là Hạ Quy Lai đi phòng huấn luyện, Hạ Nam Binh đi thư viện. Hạ Chi nhìn đến Phùng Nguyễn lại đây thời điểm, còn có chút kinh ngạc, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, này có 4-5 tháng đi. Phùng Nguyễn còn có chút ngượng ngùng cười gật gật đầu, ân, này còn có chút không thói quen đâu. Hạ Chi cho nàng đổ một ly trà, chậm rãi thành thói quen, ngươi nương vui vẻ sao. Phùng Nguyễn nhắc tới nàng nương liền có một bụng lời muốn nói. Ta nương hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiểu hài tử dùng đồ vật, nói đến thời điểm ở làm liền tới không kịp, ta nghĩ này còn có thể không kịp a. Đúng vậy, thật sự hiện tại chuẩn bị, đến lúc đó ở chuẩn bị liền tới không kịp, ngươi nương là người từng trải, ngươi nghe nàng không sai. Hạ Chi thủ hạ là cho Hạ Quy Lai làm bao đầu gối, phía trước cũng không nghĩ tới, đêm qua nhìn đến nàng đầu gối đều quỳ tím, vài thiên đều hạ không thể đi xuống. Phùng Nguyên nhớ tới một việc, đang lo không địa phương nói đi, biết Hạ Thẩm chủ ý nhiều. Vừa lúc nói hỏi lại hỏi có cái gì chủ ý. Ta có cái biểu đệ muốn kết hôn, này cưới kia ra vẫn là người nhà quê, không công tác, không thành thị hộ khẩu, chúng ta cả nhà đều không duy trì, kết hôn sinh hoạt không phải một phách chán quyết định, hắn còn chính là không nghe, nhà của chúng ta người hảo khuyên xấu khuyên, cuối cùng là trước đáp ứng đổi danh thiếp, lại nói kết hôn sự tình. Nói xong nàng đột nhiên ý thức được, ta cũng không phải là nói không thể cùng người nhà quê kết hôn, chính là này gặp mặt còn không có mấy ngày đâu. Lập tức liền kết hôn có phải hay không quá nhanh, hơn nữa nhà gái còn yêu cầu muốn giới thiệu công tác, này công tác có thể là nói giới thiệu liền giới thiệu sao. Ta tổng giác nơi này có vấn đề. Hạ Chi nghe xong Phùng Nguyễn nói, mang theo ý cười nhìn về phía nàng, thời gian này thật là cái kỳ diệu sự tình, nhớ trước đây ở nông thôn nháo sự tình các loại Phùng Nguyễn cư nhiên đều sẽ suy xét nhiều chuyện như vậy, còn lập tức liền phải làm nương. Phùng Nguyễn nhìn Hạ Chi như vậy nhìn chính mình còn có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Hạ Chi cười lắc đầu. Không gì, việc này còn không đơn giản, các ngươi tìm người hỏi thăm một chút cô nương này thế nào, lại hỏi thăm một chút nàng có phải hay không có đệ đệ hoặc là ca ca. Phùng Nguyên giác chính mình đầu góc đều bị khí đến mắc kẹt, cư nhiên quên mất phương pháp này. Hành, ta đây liền đi tìm người hỏi thăm một chút. Nói xong liền chạy nhanh đứng lên muốn đi. Hạ Chi nhìn nàng hấp tấp, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, ngày mai cũng đúng à, ngươi cũng có thể trước cùng ta nói, cái kia đại đội, nói không chừng ta cũng nhận thức đâu. Phùng Nguyên tức giận cười một tiếng, tổng giác chính mình mang thai lúc sau đầu góc đều không đủ dùng. Nữ hài tử kia là Hồng Kỳ đại đội, họ Hồ, kêu Hồ Xảo Xảo, ta biểu đệ đi qua bọn họ trong đội xuống nông thôn, bất quá phía trước thật sự một chút cũng chưa nghe được hắn nói qua, phía trước khuyên hắn còn không kết hôn, này sẽ cũng không biết thế nào nóng nảy. Hạ Chi vốn dĩ uống một ngụm trà nghe nàng nói chuyện, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa sắp đến, Hồ Xảo Xảo, sơn không chuyển thủy chuyển. Phùng Nguyên nhìn Hạ Chi như vậy, hạ thẩm. Ngươi sẽ không nhận thức đi. Hạ Chi lau lau miệng, đem chén trà phóng tới trên bàn, thật đúng là như vậy xảo, ta nhận thức nàng, không chỉ có nhận thức, nàng mấy ngày hôm trước vừa mới từ hôn. Phùng Nguyên một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, gì, mấy ngày hôm trước vừa mới từ hôn, đây đều là sao lại thế này a? Hạ Chi đem sự tình trải qua nói một lần. Phùng Nguyên liền hoàn toàn ngồi không yên, chạy nhanh đứng lên, ta phải đi tranh nhà máy, đi tìm một chút ta nương, này hôn không thể kết. Hạ Chi đứng lên đem nàng đưa ra đi, ngươi đừng quá sốt ruột, tiểu tâm chính mình trong bụng hải tử. Phùng Nguyên gật gật đầu liền chạy nhanh đi rồi. Hạ Chi đứng ở cửa, nhìn chính mình trên tay bao đầu gối, này tuy nói Ninh hủy 10 tòa miếu không hủy một cọc nhân, nhưng là nàng lúc ấy đổi trắng thay đen, trả đũa, trước vu hãm đến chính mình trên người, đem chính mình trích sạch sẽ, kia nếu như vậy, còn không bằng đem tội danh chứng thực, liền triệt triệt để hủy nàng một lần, càng đừng nói nàng vốn dĩ liền bất an hảo tâm. Qua vài thiên, Phùng Nguyễn mới lại đây, lần này lại đây chính là Xuân Phong mãn diện, ngồi xuống hạ, liền cùng Hạ Chi lại nói tiếp ngay lúc đó chẳng uống. Ta liền biết cái này tiểu nha đầu không đơn giản, đều đem chuyện của nàng đều bắt được tới, còn tưởng gạt ta cái kia ngốc biểu đệ đâu, cuối cùng đi các nàng trong thôn sau khi nghe ngóng, ta biểu đệ mới nguyện ý tin tưởng, còn xả cái gì lúc ấy chính mình kết hôn là bị buộc, thích nhất chính là ta biểu đệ, ta phi đi, phía trước cũng không biết ta biểu đệ gia đình điều kiện, sau lại đã biết mới nguyện ý. Hạ Chi nghe thấy nàng như vậy giảng, xác thật có chút buồn cười, như thế nào liền đem kết hôn làm cho như vậy phức tạp. Tây An. Hạ Viễn Phương thu được gửi chỗ bao vây, bên trong có không ít đồ vật, trước mở ra tin nhìn lên. Chu Trạm ở bên cạnh đã ăn đi lên. Hạ Viễn Phương xem xong tin, liền lập tức để bút viết một phong hồi âm, sau đó phóng tới phong thư phóng tới trên bàn, cuối cùng đem đồ vật đều thu lên, muốn ăn chính mình đi mua. Chu Trạm bất đắc dĩ chỉ Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Phương, không phải ăn ngươi mấy khối khô bò sao. Hạ Viễn Phương không để ý tới hắn, nhéo lá thư kia liền đi ra ngoài ký túc xá. Chu Trạm nhìn đến tin, nhớ tới Hạ Nam Phương, hắn đều trở lại bộ đội vài tháng, ngày thường cũng liền nhìn đến nàng cấp Hạ Viễn Phương viết thư, chút nào cũng chưa nhắc tới chính mình, bất quá hắn có thể chính mình viết thư cho nàng, nói liền mở ra chính mình ngăn tủ, tìm ra một chương giấy, bắt đầu xuống tay viết thư. Hạ Viễn Phương đẩy cửa tiến vào thời điểm, hắn vừa lúc viết đến kết cục, bất quá bị Hạ Viễn Phương dọa tới rồi, phản ứng đầu tiên chính là đem tin giấu đi. Hạ Viễn Phương đầy mặt hoài nghi đi đến hắn bên người, ngươi đang làm gì? Chu Trạm đây là lần đầu tiên cấp nữ hải tử viết thư, mấu chốt vẫn là cho người khác muội muội viết thư, không biết vì cái gì nháy mắt liền bắt đầu trộn dạ, khu khụ, không có việc gì, ta này không phải thấy ngươi viết thư, này muốn chuẩn bị cho ta trong nhà cũng viết một phong. Nói xong liền có chút quấn bách đôi mắt cũng bắt đầu loạn xem. Hạ Viễn Phương trong tiềm thức, căn cứ chính mình đối nàng hiểu biết, tổng giác sẽ không đơn giản như vậy, bất quá cũng chưa nói cái gì, liền lo chính mình tùy tiện cầm lấy tới một quyển sách nhìn lên. Chu Trạm đem chính mình trong tay viết tốt tin điệp hảo bỏ vào phong thư, liền chạy nhanh đi ra ngoài gửi thư. 1979 năm 8 tháng phân, Hạ Nam Binh thành tích ra tới, Hạ Chi mang theo hắn về đến nhà. Hạ Nam Binh bắt được An Bình huyện khoa học tự nhiên đệ nhất thứ tự, toàn bộ An Thành tỉnh đệ nhị danh thứ tự, hắn bị cấp nhị Tân Công nghiệp Đại học trúng tuyển là ván đã đóng thuyền sự tình, liền ở nhà chuẩn bị tốt chờ đến thông chi thư tới rồi, 9 tháng phân khai giảng là được. Không qua mấy ngày, huyện trưởng lại đây đưa trong huyện tiền thưởng. Cộng thêm thông chi thư, bọn họ trong huyện giáo dục sự nghiệp phát triển so cùng cấp bậc thật sự hảo rất nhiều, này vài lần mở họp, hắn luôn là bị khen, chính mình trên mặt là thật sự có quang. Vương Hướng Thượng biết Hạ Chi không thói quen trường hợp như vậy, vẫn luôn là hắn ở mang theo lãnh đạo ở trong thôn xoay vài vòng, cuối cùng đem người tiễn đi. Trong thôn người cũng đều lại đây chúc mừng, người ở bên ngoài xem ra, Hạ gia xem như ngao đến cùng, hài tử một đám đều thi vào đại học, liền dư lại một cái Hạ Quy Lai, nhân gia liền càng không cần lo lắng. Rốt cuộc đều có thể diễn điện ảnh. Hạ Chi bởi vì thượng vài lần kinh nghiệm, lần này ở nhà sớm liền chuẩn bị tốt đường, nghe đại gia hỏa cho chính mình chúc mừng, phát phát đường cùng nhau trò chuyện, không sai biệt lắm chờ đến 4 điểm nhiều, nhân tài tất cả đều tan. Hạ Chi này sẽ mới có công phu hảo hảo xem Hạ Nam Binh thông chi thư, này vẫn là huyện trưởng tự mình đưa lại đây. Hạ Nam Binh cũng là đầy mặt cao hứng, này xem như nguyện. Hạ Chi đem trong nhà cái này hỉ sự đều nói cho bọn họ, cũng không ngại quý. Trực tiếp phát chính là điện báo. Bất quá cao hơn qua, Hạ Chi liền bắt đầu phát sầu, hiện tại nhìn xem cấp Hạ Nam Binh chuẩn bị đồ vật vẫn là tương đối thiếu, thứ này vẫn là không đủ dùng. Nàng chạy nhanh đến trên mạng mua một ít tơ ngỗng, chuẩn bị cho hắn đem áo đông mở ra cùng đông cùng nhau dùng, như vậy cũng không cần như vậy rắn chắc, cũng sẽ không bị phát hiện. Hạ Chi nhìn xem trên mạng tơ ngỗng, mua một cân nhiều điểm, cũng cố ý cho hắn làm một ít bao đầu gối, rốt cuộc hiện tại Đông Bắc giữ ấm thi thố còn không có làm như vậy hoàn thiện. Hạ Chi lần này nhìn đến chính mình tin tức, bất quá không phải Hạ Tiểu Khí phát lại đây, là cái kia hắn ca ca người phát lại đây. Tết Trung Thu vui sướng. Hạ Chi nhìn đến mấy chữ này, có chút mê hoặc, này Tết Trung Thu còn chưa tới đi, rốt cuộc hiện tại cũng bất quá 8 tháng phân, Tết Trung Thu ít nhất muốn tới cuối tháng 9, bất quá nghĩ đến có lẽ đào bảo bên kia thế giới cùng bên này không phải đồng bộ đâu. Xuất phát từ lễ phép, nàng cũng hồi phục chúc phúc. Hạ Tuyền đang ở Hạ Dục gia trong phòng bếp nấu cơm. Bên cạnh trợ thủ chính là Hạ Tắc, nhìn thoáng qua tin tức, cũng không quản, rốt cuộc Tết Trung Thu đã qua đi vài thiên, lúc ấy phát thời điểm cũng không biết vì cái gì liền đã phát. Hạ Tắc động tác còn rất lưu loát, rửa rau sắt rau đều thực mau, kỹ thuật sắt rau cũng không tồi. Hạ Tuyển suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi một chút, mấy ngày hôm trước hắn đi sân bay tiếp người, kết quả tiểu tử này vừa lên xe liền bắt đầu ngủ, mặt sau cũng không có thích hợp cơ hội đi hỏi, thật vất vả hôm nay đem mọi người đều tụ lại đây, trừ bỏ đại ca không có tới, Hạ Tinh cũng không tới, nói là lâm thời có cái người bệnh, bất quá không gì vấn đề, một hồi là có thể đến. Ngươi hồi nhà cũ sao? Hạ Tác thủ hạ động tác một đốn, đầu cũng không nâng, ngữ khí lãnh đạm, không có. Hạ Tuyển than một tiếng khí, ngươi năm nay đều 25 đi, như thế nào còn như vậy có đâu. Hạ Tác mắt điếc thai ngơ còn tiếp tục sát rau, chuyện này hắn trong lòng hiểu rõ, rất nhiều chuyện đều sẽ không một hai câu có thể nói rõ ràng. Hạ Tuyển xem hắn như vậy rõ ràng chính là không nghĩ để, cũng không nói. Hạ Tiểu Khí đi vào trong phòng bếp, ta nói, các ngươi hai cái động tác có chút chậm a, này tới khi nào có thể ăn thượng cơm a? Hạ Tuyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tới, nếu không ngươi làm. Hạ Tiểu Khí chạy nhanh xua xua tay, ta không cần, đều do Ngũ Ca, một hai phải nấu cơm, ta đi xem cơm hộp. Nói xong chính mình nhanh như chớp liền lại chạy về đi. Hạ Tuyển thủ hạ động tác nhanh hơn, này đó huynh đệ tỷ muội nhóm, cũng liền bọn họ hai cái sẽ nấu cơm, hắn là chú ngoại công tác, ăn không quen bên ngoài, liền chính mình động thủ làm, hạ còn lại là chính mình mang đội càng dễ dàng động thủ nấu cơm. Làm một cái ớt gà, hầm cá, còn có một mâm giấm lưu cải trắng. Hạ Tiểu Khí ở trên di động điểm một bộ cái lẩu, một hồi cũng liền không sai biệt lắm thể. Hạ Tinh cùng Hạ Dục đều là công tác cuồng, hai người từng người ôm một máy tính, cũng không nói lời nào, liền vùi đầu công tác. Hạ Từ nhưng thật ra thực thảnh thơi tùy tiện tìm một quyển sách nhìn lên, Hạ Đồ ở cuối cùng thời khắc đổi tới. U, này không tồi sao? Các ngươi hai cái nấu cơm thật giỏi. Hạ Đồ tẩy hảo thủ liền trước nếm một chút ớt gà, thực giòn rất thơm, nàng là đói lả, mỗi lần đều luôn có đủ loại sự tình muốn nội, ăn cơm vĩnh viễn đều sẽ không đúng giờ. Hạ Tuyển ăn lẩu đem chính mình mắt kính hái xuống, nhanh lên ăn đi, chúng ta cũng đã lâu không tụ. Lại nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Khí, đáng tiếc à, đại ca không ở, nếu không chúng ta mới xem như tể. Hạ Tiểu Khí đang mang theo thịt bẹp một chút liền rơi trên bàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Hạ Tuyển, hảo hảo ăn cơm không được sao. Ngươi xem này khối thịt rất đáng tiếc. Hạ Đồ ở một bên cười hì hì tiếp tục xuyến thịt ăn, ngươi này lá gan khi nào có thể luyện luyện a? Ngươi nhìn xem nhân gia Hạ Tinh là nhỏ nhất, một chút đều không sợ đại ca. Hạ Đồ bị điểm đến lúc sau, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục ăn cơm. Hạ Tư nhìn bọn họ mấy cái, hảo, đừng khai tiểu muội vui đùa, ăn cơm. Hạ Tiểu Khí cũng chạy nhanh cúi đầu bắt đầu tiếp tục mồm to ăn thịt. Đúng rồi, ngươi bên kia có cái gì tiến độ a? Hạ Tiểu Khí đột nhiên nhớ tới kia chuyện. Hạ Tuyền lắc đầu, có thể có cái gì tiến triển, quả thực là hết đường xoay sở. Hạ Dục đã ăn không sai biệt lắm, ở nước ngoài rất ít có thể ăn đến nhiều như vậy chính tông, sự tình gì, là lần trước cái kia liên tiếp. Hạ Tuyển gật gật đầu, đồng nhiên đầu góc có một cái ý tưởng, ngươi nói trên thế giới này có hay không cái gì là khoa học giải thích không được. Hạ Tiểu Khí lập tức đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi có ý tứ gì. Hạ Tuyển có chút do dự, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Hạ Tắc cũng ăn không sai biệt lắm, cả người thả lỏng dựa vào ghế trên, khoa học giải thích không được. Ngươi những lời này làm lão gia tử đã biết, một hai phải mắng nhận. Hạ Từ nháy mắt liền lý giải Hạ Tắc nói, Ngũ gia gia cả đời tận sức với hàng thiên khoa học nghiên cứu, này nếu là thật sự làm hắn nghe được, thật đến ai mắng. Hạ Dục đôi tay ôm ngực, nhưng nếu vạn nhất thật sự có đâu. 89, lần đầu tiên liên hệ. Hạ Từ cười một tiếng, hảo, nào có như vậy nhiều sự tình a, ta xem vẫn là các ngươi công tác không nội, nhiều điểm công tác liền không thời gian kia tưởng như vậy nhiều. Hạ Tinh vô cùng tán đồng hắn nói, nếu vội thành nàng như vậy, làm sao có thời giờ? Vài người đều ăn uống no đủ, vây quanh cái bàn đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Hạ Từ cũng hồi công ty, Hạ Đồ là phải về nhà ngủ bù. Hạ Tắc cũng là không nói hai lời muốn đi. Hạ Tuyển nhìn hắn như vậy, cũng đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Đi thôi, đưa ta về nhà. Hạ Tắc biết Hạ Tuyển ý tứ, hắn không nói lời nào, cũng cam chịu. Hạ Tuyển ngồi trên xe, nhìn bên cạnh Hạ Tắc, thế nào, yêu đương sao? Hạ Tắc lái xe mắt nhìn phía trước, không có, ngươi không cũng không có sao. Hạ Tuyển có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, khụ khụ hai tiếng, ta vội đến không được, cũng là năm nay mới từ nước ngoài trở về, làm sao có thời giờ a? Ta cũng rất bận, không có thời gian. Hạ Tắc dùng Hạ Tuyển nói phản bác hắn, chút nào không để lối thoát. Hạ Tuyển nhìn bên ngoài đèn xanh đèn đỏ, đại ca nhiệm vụ lần này hoàn thành, liền sẽ từ đại bá phụ trong tay tiếp nhận ra chủ vị trí, keo kiệt đã đi lên quỹ đạo, vậy ngươi nói đến phiên ai? Hạ Tắc không nói chuyện, trong ánh mắt không có để lộ ra cái gì, một mảnh im lặng. 5 phút lúc sau, Hạ Tắc đưa Hạ Tuyển tới rồi tiểu khu cửa. Hẹn gặp lại. Hạ Tuyển nói liền xuống xe. Hạ Tác không có chút nào lưu luyến, quay đầu quẹo vào tốc độ thực mau. Hạ Tuyền lắc đầu, chính mình mới có không mở ra di động, cớ lắc mở đào bảo, cũng chỉ nhìn xem cái kia tin tức, bất quá không nói chuyện, một khi có một cái ý tưởng xuất hiện, vậy như thế nào thuyết phục đều thuyết phục không được chính mình, hắn lại mở ra nói chuyện phiếm giao diện, đánh ra ba chữ, ngươi là ai? Nhưng chính mình lại chậm rãi xóa rớt, đem điện thoại lại đóng lại. Hai ngày lúc sau, Hạ Chi ở trên mạng mua tơ ngông tới rồi, liền trực tiếp đem Hạ Nam binh áo đông đều hủy đi cắt cắt, cho nàng một lần nữa may vá hảo, lại nhiều hơn một ít bao đầu gối. Cuối cùng mấy ngày, Hạ Quy Lai cũng từ An Thành đã trở lại, các nàng tập luyện thực thuận lợi, liền thả mấy ngày giả, lại đi tỉnh thành chính là khai giảng. Hạ Chi nhìn trong nhà đồ vật có chút phát sầu, chuẩn bị đồ vật quá nhiều, bọn họ hai cái cũng mang không được nhiều như vậy, chỉ có thể giảm bớt một chút, đến cuối cùng cũng có tam đại bao đồ vật. Tám tháng đế, Hạ Chi mang theo Hạ Nam binh rời đi An Tỉnh, mua đi hướng Đông Bắc vé xe lửa, không sai biệt lắm yêu cầu 13 tiếng đồng hồ. Bất quá đến Đông Bắc thời điểm, bên kia thời tiết so An Thành càng thêm mát mẻ, buổi sáng lên còn có chút lạnh, yêu cầu thêm cái áo khoác. Hạ Chi trụ vào nhà khách, Hạ Nam binh trực tiếp đi trường học. Bọn họ ký túc xá an bài chính là 4 cái giường ngủ, bọn họ đến không tính sớm, bất quá cũng không có khác gì người, giường ngủ thượng cũng đều dán lên từng người tên. Hạ Nam binh là một cái thượng phô. Hạ Chi cho hắn đệ chăn, làm hắn ở mặt trên chuẩn bị cho tốt. Hạ gia hải tử việc nhà năng lực còn là phi thường tốt, chỉ chốc lát liền sửa sang lại thực chỉnh tề. Hạ Chi cho hắn đều an bài hảo, đem học kỳ này sinh hoạt phí cũng đều cho hắn. Kêu hành, chính ngươi hảo hảo đi học đi, ta liền về quê. Hạ Chi mang theo Hạ Nam binh ở cửa trường, cùng hắn cáo biệt. Hạ Nam binh có chút lo lắng trở về trên đường sẽ có chút mệt, nhìn Hạ Chi trên đầu bạc, kia nãi nãi, ngươi chú ý an toàn, ta kỳ nghỉ liền sẽ đi trở về. Hạ Chi cười gật gật đầu, ngồi chính là trưa hôm đó tam điểm xe lửa. Ngày hôm sau rạng sáng Hạ Chi tới rồi tỉnh thành, tuy rằng trên đường cũng không ai, bất quá nàng cũng sốt ruột, trực tiếp đi người nhà viện, dù sao đều là tùy thời chuẩn bị tốt. Hạ Quy Lai đã trở lại, bất quá không ở nhà trụ, ở ký túc xá đâu, nàng về đến nhà liền bắt đầu ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều mới lên. Hạ Chi vẫn là như cũ đi cái kia chợ bán thức ăn, xưởng chế biến thịt cái kia tuổi trẻ tiểu tử cũng còn ở. Đại nương, ngài lại đây, tới hôm nay yếu điểm gì? Hắn nhìn xem chung quanh, lại đệ thấp thanh âm, ta hôm nay lãnh đạo không ở, ta có thể nhiều cấp xứng điểm. Hạ Chi nhớ thương đã lâu, chuẩn bị làm điểm thịt kho, này lỗ đại tràng, còn có giò heo kho, một hồi lại đến đào bảo mua chút vịt đầu, vịt cánh, còn có chút những thứ khác, này rốt cuộc mau quá Tết Trung Thu, nhớ tới đào bảo thượng đứa bé kia, còn hỏi quá chính mình gần nhất làm cái gì, vừa lúc nhiều làm chút, cho hắn cũng lộng điểm, bất quá này phỏng trừng hắn ra ra liền không thể ăn như vậy nhiều, không dễ tiêu hóa. Kêu hành, ngươi cho ta tới 10 cái móng heo, 8 cân heo đại tràng. Tuổi trẻ tiểu tử nghe được Hạ Chi thanh âm, còn có chút giật mình, bất quá cũng liền tỏ vẻ lập tức bộ dáng giật mình, sau lại liền phản ứng lại đây, trên mặt cười hì hì, trên tay liền chạy nhanh cấp Hạ Chi trang túi, đại nương, ngài thật hào khí, nói tốt, một hồi ta cho ngươi nhiều trang. Hạ Chi nhìn hắn tổng giác hắn rất thích hợp làm buôn bán, này phân thông minh kính, còn có mua đồ vật có thể chuẩn xác nhận ra người tới, huống chi nàng cũng chỉ đã tới một lần. Hành, tiểu tử, về sau mua thịt còn tới tìm ngươi. Tiểu tử thái độ thực tốt đem Hạ Chi tiến đi. Hạ Chi về đến nhà Hạ Quy Lai không ở nhà, mới nhớ tới, nàng không biết chính mình lại đây. Hạ Chi kiểm kê một chút trong phòng bếp đồ vật, mua một ít đại liêu, cộng thêm những cái đó vịt đầu vịt tràng vịt cánh còn có trứng gà. Nàng vốn là không biết cái này thịt kho phương thuốc, nhưng là đưa Hạ Nam binh đi thời điểm, ở nhà thu thập đồ vật, tìm được một cái tiểu sách vợ thượng, nguyên chủ nhớ vài nét bút, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không tìm được đây là vì cái gì ghi nhớ, bất quá nàng còn có một ít ý tưởng khác, chuẩn bị trung hòa một chút. Nàng buổi chiều ở nhà đem mua lại đây móng heo cùng heo đại tràng, đều phóng tới nước trong thao, sau đó vén tay háo lên cấp Hạ Quy Lai nấu cơm, xào hai cái rau xanh, nấu trứng gà, hơn nữa một phần cháo. Liền đến nàng lớp cách đó không xa chờ, như vậy nàng một tan học là có thể nhìn đến. Hạ Quy Lai từ lớp ra tới thời điểm, vẫn là cùng Lưu Hà cùng nhau. Hạ Chi nhìn đến thời điểm, đang chuẩn bị đi lên tìm nàng, kết quả liền nhìn đến ba cái nam sinh liền đổ ở nàng hai trước mặt. Hạ Quy Lai nhìn trước mắt cái này nam sinh, không kiên nhẫn cắn răng, Lý Vang, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Cái kia kêu Lý Vang nam sinh, nhìn khí không được Hạ Quy Lai còn cười, ngươi nói ta muốn làm gì, Hạ Quy Lai. Ta thỉnh ngươi đi xem điện ảnh ngươi không đi, đi ăn băng côn cũng không đi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới nguyện ý cùng ta đi. Hắn so Hạ Quy Lai cao một bậc, năm nay vừa mới thăng cao tam, này không phải Tào Yến Tình tìm được chính mình, nói có thể cùng Hạ Quy Lai nói đối tượng, liền cho chính mình 100 đồng tiền, hắn vốn dĩ không có hứng thú, hắn là thiếu kia 100 đồng tiền người sao. Bất quá thấy người lúc sau, liền giác thật đúng là không tồi, này Hạ Quy Lai lớn lên thật là đẹp mắt, càng đừng nói kia một thân khí chất. Hạ Quy Lai giác trước mắt người có chút tật xấu, nàng tay kéo Lưu Hà đừng nhìn ở Tào Yến Tình trước mặt thực bừa bãi, nhưng kỳ thật gặp được tình huống như vậy sẽ có chút sợ hãi, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Ngươi có không để yên à, ta không nghĩ xem điện ảnh, cũng không muốn ăn băng côn, ngươi nếu là lại quân lấy ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Nói còn hướng hắn cầm nắm tay. Lý Vang phụt một tiếng bật cười, hắn nhìn Hạ Quy Lai tay nhỏ chân nhỏ, còn động thủ, đừng khôi hài, ai u, ngươi vẫn là đường động thủ, này nếu là cánh tay chân chạm vào chứ, còn như thế nào khiêu vũ à. Hạ Quy Lai kỳ thật thật sự sẽ đánh nhau, hơn nữa tuy rằng nàng luyện vũ, nàng sức lực không nhỏ, hơn nữa nàng thật đúng là học quá mấy chiêu. Đang chuẩn bị phản bắt đầu, liền nghe được có người chen vào nói lại đây. Tào Yến Tình có chút âm dương quái khí nhìn Hạ Quy Lai, ừ, Hạ Quy Lai, nông thôn đến rốt cuộc là nông thôn đến, như thế nào, tưởng dựa vào một khuôn mặt gả cái người thành phố A, tấm tắc, nhà ta có cái thân thích, đã bị một cái ở nông thôn cô nương lửa, nhân ra liền đồ hắn có thể giới thiệu công tác. Hạ Quy Lai nhìn nàng bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức méo. Tào Yến Tình nháy mắt liền cảm nhận được đau ý, Hạ Quy Lai, ngươi cho ta buông tay. Hạ Quy Lai cười hì hì nhìn nàng, thế nào, còn tưởng cảm thụ một chút sao? Tào Yến Tình về sau miệng phóng sạch sẽ một chút, bằng không ngươi liền thật sự đừng nghĩ khiêu vũ, dù sao người mỗi ngày đều có khả năng gặp được đủ loại sự tình. Nói xong vung liền đem Tào Yến Tình cánh tay buông ra. Tào Yến Tình có chút ý vị mười phần nhìn thoáng qua Lý Vang, sau đó liền xoa chính mình thủ đoạn đi rồi. Hạ Quy Lai bĩu môi, như thế nào, ngươi cũng muốn thử xem sao? Lý Vang theo bản năng lui về phía sau nửa bước, Hạ đồng học, ngươi đi trước ăn cơm đi, có thời gian ta lại đến tìm ngươi, đúng rồi, cái kia Tào Yến Tình không phải người tốt, ngươi về sau không cần cùng nàng nói chuyện. Nói liền mang theo hai cái đồng bạn chạy nhanh đi rồi. Không phải đâu, Lý ca, này liền đi rồi. Ta phải hỏi thăm một chút nàng có phải hay không đánh nhau thật sự rất lợi hại à, vạn nhất đánh tới ta làm sao bây giờ. Hạ Chi ở bên cạnh liền thấy được toàn bộ quá trình, nàng là biết Hạ Quy Lai tính tình. Nhưng là thật không nghĩ tới này thủ pháp, cũng không biết đều là ai dạy cho nàng. Chẳng lẽ là khi còn nhỏ cùng Hạ Quy Kỳ bọn họ học, bất quá nữ hải tử sẽ đánh nhau, là có chỗ lợi, ít nhất có thể làm người yên tâm một ít. Trở về, Hạ Chi nhìn Hạ Quy Lai cùng Lưu Hà chuẩn bị đi nhà ăn, cười gọi lại nàng. Hạ Quy Lai vốn đang rất vui vẻ, nhưng là nghe được Hạ Chi thanh âm thời điểm, tươi cười nháy mắt liền cứng lại rồi, có chút tự nhận xui xẻo đi đến Hạ Chi trước mặt, mãi mãi, ngươi chừng nào thì lại đây a. Hạ Chi nhìn nàng bộ dáng, biết nàng không nghĩ làm chính mình biết, cũng không vạch trần nàng, ta vừa mới đến, này không cho ngươi làm cơm, đi thôi, cùng đi nhà ăn. Hạ Quy Lai cấp Lưu Hà trộm nháy mắt, hô hấp một hơi, chạy nhanh liền đuổi kịp. Hạ Chi cũng không ép hài tử, nếu nàng không nghĩ nói, vậy khẳng định có chính mình lý do, người đều là phải học được chậm rãi lớn lên. Hạ Chi ở An Thành đãi 2 ngày, trên mạng mua đồ vật liền đều tới rồi, nàng liền bắt đầu ở nhà ngao nước chát, thịt kho, các loại đại liêu xào hương. Lại bắt đầu phóng thủy, hầm nấu, những cái đó thịt đều đã xử lý qua, đem thịt đều bỏ vào đi, liền bắt đầu tiểu hỏa hầm lên. Phùng Nguyễn lại đây thời điểm, Hạ Chi đã hầm có 1 giờ, mùi hương đã ra tới. Hạ Thẩm, này làm cái gì ăn ngon đâu, ta ở cửa đã nghe thấy. Phùng Nguyễn hiện tại bụng đã lớn lên, đi đường đều chậm gì gì. Hạ Chi cho nàng dọn một cái ghế dựa, phóng hảo chỗ tựa lưng, thịt kho, chuẩn bị cho tốt, cho ngươi đưa qua đi một ít. Phùng Nguyễn lập tức liền đột nhiên gật đầu. Hạ Chi tự cấp Hạ Quy Lai thu thập một kiện quần áo. Phùng Nguyễn cũng liền ngồi ở một bên, cùng Hạ Chi câu được câu không nói chuyện. Hạ Chi đến phòng bếp nhìn xem trong nồi thịt, đem hỏa diện, chờ xem, ngày mai nhất định cho ngươi đưa qua đi, bất quá ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt không phải cái gì hảo thịt, đều là một ít vật liệu thừa. Phùng Nguyễn nghe còn có chút hiếm lạ, không có việc gì, tuy rằng ta còn không có ăn qua, bất quá ta nghe thấy một buổi trưa vị, giác không ăn đến trong miệng, liền mệt. Hạ Chi ha ha ha nở nụ cười. Vừa vặn trong nhà nàng sự tình cũng làm xong rồi, này sẽ không sai biệt lắm nửa buổi chiều cũng không nhiệt, liền cùng nhau đưa Phùng Nguyễn trở về, nàng tàn bộ, không thể lão ngồi ở trong nhà. Bất quá hai người vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong khắc khẩu thanh âm. Phùng Nguyễn một sốt ruột đã muốn đi mau. Hạ Chi chỉ có thể đỡ nàng, bất quá nàng nghe thanh âm này tổng giác có chút quen thuộc. Các nàng hai cái đi vào thời điểm, Giang Nguyệt còn ở cùng đưa lưng về phía các nàng nữ nhân kia lý luận cái gì. Tân Hải Tinh vốn là sầu không được. Ngẩng đầu nhìn đến chính mình khuê nữ, chạy nhanh liền tới đây tiếp đón, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại. Phùng Nguyễn liếc mắt một cái liền nhận ra tới nàng là ai, nàng như thế nào tới? Phía trước không phải đều nói rõ ràng sao? Nay đều qua đi mấy tháng, còn như vậy đúng là âm hồn bất tán. Hạ Chi vốn là muốn chạy, rốt cuộc đây là nhân ra việc nhà, đợi cũng không tốt, chỉ là nhìn đến cái kia vẫn luôn đưa lưng về phía các nàng nữ nhân xoay người lại, nguyên lai là Hồ Xảo Xảo, không phải nói đã chọc phá nàng nói dối sao. Hồ Xảo Xảo nhìn đến Hạ Chi thời điểm, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất quá nàng như là nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận giống nhau, hai bước liền đi đến Hạ Chi trước mặt, có phải hay không ngươi, là ngươi nói sao. Hạ Chi một chút đều không sợ hãi nàng, đứng ở tại chỗ bất động, thực thản nhiên gật gật đầu, đúng vậy, là ta. Hồ Xảo Xảo cắn răng nhưng là cũng không có cách nào, nàng biết Hạ Chi phi thường thông minh, lúc trước sự tình xác thật là chính mình cố ý ghê tởm nàng, nhưng này cũng không thể tự trách mình đi, bất quá nàng biết trước mắt cái gì là quan trọng nhất, quay đầu tiếp tục nhìn về phía Tần Hải Tinh, chúng ta là thiệt tình lẫn nhau thích, có thể hay không nói cho ta hắn điều đi nơi nào. Phùng Nguyện một chút đều chịu không nổi nàng cái dạng này, tính tình là nháy mắt liền lên đây, ta biểu đệ đi đâu, cùng ngươi có quan hệ gì, ta liền không rõ. Ngươi không biết ta biểu đệ thân phận thời điểm, cũng chưa thấy được ngươi như vậy thích hắn, này đã biết, liền lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, cùng ta trước mặt nói chuyện gì thiệt tình a? Thiệt tình chính là còn không có kết hôn liền muốn công tác, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới đâu, nếu ta là ngươi, khẳng định vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Hạ Chi nhìn khí phát run Hồ Xảo Xảo, Phùng Nguyện nói chuyện chính là thẳng chọc nàng nội tâm. Tân Hải Tinh cũng chạy nhanh theo Phùng Nguyện khí, ngươi hiện tại là phụ nữ có mang. Cũng không thể dễ dàng tức giận, đối với ngươi không tốt. Giang Nguyệt chạy nhanh lại đây ngăn cách Hồ Xảo Xảo cùng Phùng Nguyện, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi thôi, ta biểu đệ sẽ không theo ngươi ở bên nhau, hắn cũng bắt đầu thân cận, cũng chuẩn bị hảo hảo cùng nhân gia ở chung. Hồ Xảo Xảo nhìn hôm nay không có gì đột phá, cũng không ở càng quái, trước khi đi chừng mắt nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái, sau đó mới xoay người liền chạy. Phùng Nguyện này sẽ bị đỡ ngồi ở trên sofa, uống một ngụm trà, nhân tài xem như chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hạ Chi qua đi giúp nàng sờ soạn một chút mạch, người là không thành vấn đề. Giang Nguyệt ngồi ở bên cạnh nhìn Hạ Chi bộ dáng, cùng Tần Hải Tinh nói chuyện, tiểu gì, nếu không vẫn là đưa Huyền Huyền đi bệnh viện đi. Hạ Chi đã bắt tay thu hồi tới, không có việc gì, về sau không cần dễ dàng như vậy liền sinh khí, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Phùng Nguyệt gật gật đầu. Giang Nguyệt xem không ai phản ứng chính mình, ở một bên bĩu môi. Hạ Chi nhìn náo lớn như vậy vừa ra, cũng không được tốt đại ở nhân gia trong nhà, kia Phùng Nguyệt. Ta đi trước, ngày mai đem thịt kho cho ngươi đưa lại đây. Nhắc tới thịt kho, Phùng Nguyện liền nhớ tới vừa mới vẫn luôn ngửi được hương khí, chạy nhanh gật đầu. Thím, nhưng ngàn vạn không thể quên ta a. Hạ Chi lại cho nàng một cái khẳng định trả lời mới đi rồi. Vừa mới đi ra các nàng cửa nhà, tới rồi trên đường phố, Hồ Xảo Xảo liền ngăn cản Hạ Chi. Hạ Chi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng, không có việc gì đừng chặn đường. Hồ Xảo Xảo hiển nhiên là bị khó thở, chính mình đầu tóc đều có chút rối loạn. Cũng không lo lắng xử lý. Ta thừa nhận lúc trước ở trong thôn xử lý Triệu gia sự tình thượng làm ngươi bị hiểu lầm, nhưng này cũng không phải ta cố ý, là Triệu gia lý giải có sai, mới có thể qua đi tìm các ngươi. Hạ Chi liền nhìn nàng nói chuyện, nghe nàng ở bậy bạ, ngươi sẽ không giác ta sẽ tin tưởng ngươi đi, Hồ Xảo Xảo chính ngươi đã làm cái gì, chính mình trong lòng rõ ràng, không cần phải ở ta nơi này nói này đó có không, chỉ là thật không nghĩ tới ngươi tìm được chính là Phùng gia thân thích, nay bất chính xảo gặp phải ta sao. Ta đương nhiên sẽ ăn ngay nói thật, nếu ngươi lúc trước không có làm, ai cũng vu hãm không đến trên người của ngươi a. Hồ Xảo bị Hạ Chi nói trầm mặc không nói, nàng lúc ấy chỉ là khí bất quá, chính mình đều như vậy đi cầu nàng, còn không muốn giúp chính mình, cho nên mới sẽ chơi một cái tâm nhãn, không nghĩ tới sẽ như vậy. Hạ Chi nhìn nàng cũng không lời gì để nói, lướt qua nàng liền trực tiếp đi rồi. Ngày hôm sau buổi chiều, Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai trong trường học tặng một ít, làm nàng có thể cho đồng học đều nếm thử. Sau đó mới bưng cấp Phùng Nguyễn đưa qua đi. Phùng gia đang chuẩn bị ăn cơm chiều đâu, Phùng Nguyễn nhìn đến Hạ Chi đoan lại đây, muốn chảy nước miếng. Thím, mau, mau ngồi xuống. Nàng tiếp nhận đi liền đảo đến nhà mình trong chén. Hạ Chi ngồi xuống tiếp nhận một cái không âm. Giang Nguyệt cùng Tần Hải Tinh ở trong phòng bếp nấu cơm. Phùng Nguyễn chính cầm chiếc đũa ăn đâu. Giang Nguyệt cũng bưng một mâm đồ ăn, từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Phùng Nguyễn ăn đồ vật. Uyển Uyển, ngươi này ăn gì, đây là vịt cánh sao? Đây đều là xương cốt, nào có thịt ăn ngon a? Hôm nay buổi tối hầm thịt. Phùng Nguyện cắn một ngụm liền hoàn toàn dừng không được tới, này cũng quá ngon miệng đi, có một chút cay, thịt hầm phi thường lạ, thực hảo cắn khai. Không có việc gì, ta giác khá tốt ăn. Nói còn tiếp theo ăn, một chút không công phu lý Giang Nguyệt. Hạ Chi mang theo cười nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt giác chính mình thật mất mặt, xoay người liền vào phòng bếp, tiểu gì, ngươi xem Uyển Uyển, ta xem nàng ở ăn vịt cánh, này đối hài tử cũng không gì dinh dưỡng, một hồi ngươi nói một chút nàng, chúng ta hôm nay buổi tối đã hầm thịt. Tân Hải Tinh cũng từ phòng bếp hướng ra phía ngoài mà xem qua đi, nhìn đến Phùng Nguyễn ăn rất vui vẻ, nàng vui vẻ là được, nếu không ngươi đi bên ngoài nhìn xem Yến Tình như thế nào còn không có tới. Giang Nguyệt có chút sinh khí, thật không biết một cái nông thôn đến như thế nào liền đều thích đâu, đem tạp dề giải xuống dưới, kia tiểu gì ta đi ra ngoài nhìn xem. Tân Hải Tinh không để bụng gật gật đầu, nàng hiện tại một lòng đều ở chính mình khuê nữ trên người, sinh hài tử nhiều chịu tội a, phải ăn vui vẻ một chút, ăn ngon một chút, còn quản này đó có không. Hạ Chi xem nàng ăn có thể, liền bưng chính mình không mâm đi rồi. Phùng gia cũng ăn cơm, Phùng Quốc Cường tan tầm thời gian vừa vặn tốt, trong nhà cũng làm hảo cơm. Giang Nguyệt mấy ngày nay mắt thấy Tần Hải Tinh đối Phùng Nguyễn thực để bụng, đối nàng trong bụng đứa bé kia càng là thực thích, cho nên nàng mới thường xuyên mang theo Tảo Yến Tình lại đây tìm tồn tại cảm, không thể đem nàng khuê nữ sủng đều đoạt đi rồi, đến làm Tần Hải Tinh đem chú ý điểm phóng tới các nàng trên người. Phùng Quốc Cường nhìn trên bàn một mâm thịt kho, u, đây là ai làm a? Nhìn nhan sắc thực chính tông a. Nói liền cười ha hả muốn đem chiếc đũa vói vào đi. Tần Hải Tinh bẹp một chút liền đem hắn chiếc đũa đánh tới một bên đi, ngữ khí nghiêm túc, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ăn cái gì a? Đây là hạ tẩu tử cấp chúng ta khuê nữ đưa, nàng thích ăn, này trên bàn đồ ăn còn chưa đủ ngươi ăn sao? Phùng Nguyện nhìn nàng cha ăn mệt có chút buồn cười, không có việc gì, nương, này đó ta đều ăn không hết, hơn nữa nếu là muốn ăn, ta liền còn đi tìm thím, nàng khẳng định nguyện ý trả lại cho ta làm. Tân Hải Tinh nhìn đến Phùng Nguyện đều nói như vậy, cũng không ngăn cản chứ, vậy ngươi liền ít đi ăn một chút, đừng kẹp nhiều như vậy. Phùng Quốc Cường rốt cuộc được như ý nguyện, gắp một cây đại tràng còn mang theo nước canh phóng tới chính mình cơm trong chén, một ngụm liền ăn xong rồi, sách, này hương vị so với ta mấy năm trước ăn còn ăn ngon, lúc ấy tiếp từ Bắc Kinh lại đây lãnh đạo, xưởng trưởng tìm một cái lao đầu bếp lại đây làm, cái kia hương vị à, đừng nói nữa, ăn rất ngon, cái này lỗ càng tốt ăn. Phùng Nguyện nghe được khích lệ, như là lại khen chính mình giống nhau, thẳng thắn bối, đúng không, ta liền nói này ăn rất ngon, nương ngươi cũng nếm thử. Tân Hải Tinh thật đúng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bỏ thêm một móng heo, một ngụm cắn đi xuống, ngươi thật đúng là đừng nói, này hầm thật lạ, nhẹ nhàng một chạm vào, thịt cùng xương cốt liền tách ra, thật đúng là khá tốt ăn. Phùng Nguyện cuồng gật đầu. Tân Hải Tinh ăn xong rồi, nhìn ở một bên ngồi Giang Nguyệt, các ngươi cũng nếm thử. Phùng Nguyện nghe được nàng nương những lời này có chút không cao hứng. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng không nghĩ làm nàng nương khó xử. Giang Nguyệt vốn là không nghĩ chạm vào, nhưng là nhìn đến bọn họ đều nói tốt ăn, cũng gấp một chiếc đũa, Tào Yến Tình cũng là. Kết quả hai người ăn xong lúc sau, đặc biệt là Giang Nguyệt, nàng nhớ tới chính mình vừa mới nói, liền có chút xấu hổ. Phùng Nguyện gấp một chiếc đũa đồ ăn, liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tỷ, thế nào a? Ăn ngon sao? Giang Nguyệt có chút xấu hổ cười cười, ăn ngon, ăn ngon. Phùng Nguyện hừ một tiếng, cũng chưa nói cái khác. Hạ Chi không biết những việc này, nàng nhìn trong nồi còn dư lại đồ vật, không sai biệt lắm còn dư lại 6 cái móng heo, nàng lưu lại một cái, còn có một ít đại tràng, vịt đầu, vịt cánh, chuẩn bị cho chính mình hơi chút chừa chút, không có biện pháp cấp các nơi bọn họ gửi, rốt cuộc thời đại này tạm thời tìm không thấy đóng gói chân không, tốc độ cũng chậm, dư lại cũng chỉ có thể gửi cấp trên mạng tiểu bằng hữu, nàng mở ra đào bảo, đem đồ vật đều phóng tới chính mình trên kệ để hàng mặt đi, này. Vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động đi tìm hắn đâu. Tiểu bằng hữu, ở sao? Ta làm một ít thì kho, cố ý cho ngươi để lại một ít. Hạ Chi hai điều tin tức phát ra đi, liền bắt đầu dạo đào bảo xem mặt khác đồ vật. Hạ tiểu khí này sẽ thật đúng là vừa lúc có thời gian, hắn khai một buổi trưa sẽ, ra phòng họp, liền chạy nhanh tan tầm, luôn luôn đều không nghĩ ở công ty đợi, về đến nhà nhìn đến Hạ Chi tin tức còn có chút vui vẻ. Muốn, cảm ơn ngươi. Hạ Chi trở về cờ lạc mở tin tức, hành, vậy ngươi hạ đơn đi. Hạ tiểu khí cờ lạc mở cửa hàng quả nhiên đã chuẩn bị tốt, hơn nữa chủ quán người thật tốt, liền tiêu một cái 10 đồng tiền, hắn quyết đoán liền hạ đơn. Hạ Chi nhìn giao dịch hoàn thành, liền chuẩn bị tắt đi màn hình. 90, bác thượng. Hạ tiểu khí hạ đơn xong, còn không quên đi nói một tiếng cảm ơn, nhưng là đợi một hồi, cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Hắn mở ra hệ chat, trực tiếp cùng hạ tuyển phát tin tức. Đem mua thịt kho chụp hình phát qua đi. Này còn cấp ra ra bọn họ đưa qua đi sao? Hạ tuyển nhìn đến tin tức, trong lòng có chút ý tưởng khác, đưa, cấp ra ra đưa qua đi, nhất định phải hỏi một chút ra ra, cái này hương vị là bọn họ quen thuộc sao? Tốt. Hạ tiểu khí cơ lạc mở nhà này đào bảo cửa hàng, càng xem càng rắc có chút không giống nhau. Hạ Chi hoàn toàn không biết bọn họ là muốn làm gì, về Hạ Quy Lai sự tình, nàng còn không biết cái này cô gái nhỏ chính mình xử lý thế nào. Tuy rằng Hạ Quy Lai không sợ hãi, nhưng là cũng không thể thả lỏng. Mấy ngày nay mỗi ngày tan học nàng đều chuẩn bị qua đi tiếp Hạ Quy Lai. Hạ Chi chính mình ở nhà cắt một ít thịt kho, nấu cháo, hơi chút ăn chút là được. Đinh Nhiên thu được Trịnh Khả điện báo, nói là đem Hạ Quy Lai để cử cấp một cái đạo diễn, đạo diễn muốn dùng Hạ Quy Lai, nhưng là yêu cầu đi một chuyến Bắc Kinh, nàng chuẩn bị hỏi trước hỏi Hạ Quy Lai ý kiến. Chờ cho tới hôm nay huấn luyện kết thúc, Hạ Quy Lai bị Đinh Nhiên đơn độc gọi lại. Vậy ngươi đi trước đi, ta chính mình về nhà. Dương Hà cùng Hạ Quy Lai nói chuyện liền đi trước. Tao Yến Tình cũng thấy được, bĩu môi, bắt đầu cọ tới cọ lui thay quần áo, chờ đến phòng thay quần áo không ai, nàng mới chậm rãi cong bao đi ra ngoài, đi đến văn phòng cửa. Ngươi có đi hay không ta tôn trọng ngươi lựa chọn, tuy rằng ngươi văn hóa khóa khá tốt, nhưng chậm trễ vẫn là có ảnh hưởng, ngươi về nhà cùng đại nhân thương lượng một chút. Đinh Nhiên đem sự tình cùng Hạ Quy Lai nói rõ ràng. Hạ Quy Lai không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có cơ hội lại có thể diễn kịch, kỳ thật nàng còn rất thích. Tao Yến Tình nghe đến đó liền minh bạch, một phen đem cửa văn phòng đẩy ra. Đinh Nhiên cùng Hạ Quy Lai đều kinh ngạc nhìn Tao Yến Tình. Tao đồng học, ngươi có việc sao? Đinh Nhiên cau mày ngữ khí nghiêm túc hỏi nàng. Tao Yến Tình chỉ vào Hạ Quy Lai, vì cái gì, lần này liền tuyển chọn đều không chọn, trực tiếp muốn đem danh ngạch cấp Hạ Quy Lai, này công bằng sao? Đinh lão sư ngươi sẽ không sợ ta cử báo ngươi sao? Hạ Quy Lai muốn nói cái gì, nhưng là bị Đinh Nhiên cản lại. Đinh Nhiên giáo Tào Yến Tình cũng có đã nhiều năm, đối với Tào Yến Tình vẫn là thực hiểu biết, ngươi đi cử báo đi, Tào Yến Tình, chuyện này ta sẽ không theo ngươi giải thích, cũng không nghĩ cùng ngươi giải thích, đây là ta việc tư, còn có nếu như ngươi tưởng rời đi đoàn văn công cũng không thành vấn đề, tùy thời đánh báo cáo xin đi. Tào Yến Tình nghe được cuối cùng một câu, đôi mắt nháy mắt liền trừng lớn, ngươi nói muốn ta rời đi. Đinh Nhiên trên mặt không có một chút biểu tình, nàng cái gì chưa thấy qua. Đúng vậy, ta tưởng ta giáo không được ngươi cái gì. Tư chất của ngươi không tồi, bằng không ta cũng sẽ không lưu lại ngươi lâu như vậy thời gian. Ngươi biết ngươi vì cái gì không có tiến bộ sao? Nói một đốn dừng lại nhìn Tào Yến Tình, ngươi trong đầu tưởng sự tình quá tạp, ngươi sẽ không chuyên chú đến vũ đạo mặt trên, ngươi luôn là tưởng quá nhiều. Tào Yến Tình vẻ mặt không thể tin tưởng, ngốc đứng ở cửa. Đinh Nhiên than một tiếng khí, nàng không nghĩ làm mỗi một cái có tư chất hài tử rời đi, nhưng là không có biện pháp. Hạ Quy Lai, ngươi đi về trước cùng ngươi mãi mãi thương lượng một chút, nếu xác định đi còn cần cho ta một cái hồi đáp. Hạ Quy Lai gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tào Yến Tình, nàng hiện tại là rất đáng thương, bị khai trừ rời đi đoàn văn công, đối với các nàng mỗi người tới nói, đều lệnh người khó có thể tiếp thu, bất quá nàng cũng sẽ không đi an ủi, rốt cuộc kết quả này là Tào Yến Tình chính mình gieo gió gặt bão. Kia Đinh lão sư, ta đi về trước. Đinh Nhiên gật gật đầu. Hạ Quy Lai từ Tào Yến Tình bên người đi qua đi. Chính mình đến phòng thay quần áo đem quần áo đổi hảo, con bao liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là tới cửa thời điểm phát hiện Tào Yến Tình cư nhiên còn ở, nhìn xem chung quanh, Đinh lão sư đã đi rồi, cho nên đây là đang đợi chính mình sao. Bất quá nàng cũng không có chủ động dừng lại. Tào Yến Tình nhìn đến đi ở chính mình phía trước Hạ Quy Lai, ngươi hiện tại nhất định rất đắc ý có phải hay không. Hạ Quy Lai dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại nhìn về phía nàng, này cùng ngươi có quan hệ sao. Tào Yến Tình, chính ngươi gieo gió gặt bão. Được một tức lại muốn tiến một thước, lần này cơ hội vốn dĩ liền không có muốn tuyển chọn, là Trịnh đạo diễn hướng người khác đề cử ta, đây là Đinh lão sư tư nhân quan hệ, này liền không cần ngươi lại đây nói ra nói vào đi. Đinh lão sư không giải thích, nhưng là nàng nhất định phải giải thích, không thể làm nàng bị người không duyên cớ hiểu lầm. Tào Yến Tình đôi mắt đỏ bừng trừng mắt nàng, nhưng Trịnh đạo diễn cái kia diễn, rõ ràng cũng là ngươi nguyên nhân, là ngươi đoạt đi rồi cái kia cơ hội. Hạ Quy Lai nhìn đến nàng như vậy liền biết giải thích không rõ ràng lắm. Nàng chính mình trong lòng có ý nghĩ của chính mình, cũng không tính toán lý nàng, chính mình xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Tào Yến Tình nhìn đến Hạ Quy Lai đang ở xuống thang lầu, nắm chặt chính mình nắm tay, nhanh hơn chính mình bước chân, đột nhiên tiến lên đẩy nàng một phen, cái này độ cao, ngã xuống thương đến chân, liền không có biện pháp ở khiêu vũ, cái gì điện ảnh cũng sẽ cùng nàng không quan hệ. Hạ Quy Lai là cảm nhận được mặt sau có người đẩy chính mình một phen, không đủ nàng phản ứng là tính mau, hơn nữa khiêu vũ mềm dẻo tính thực hảo. Trở tay liền bắt được mặt sau người, thế cho nên hai người đều quăng ngã đi xuống. Tào Yến Tình không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng bị bắt xuống dưới. Hạ Quy Lai lần này là thật sự sinh khí, nàng không nghĩ tới Tào Yến Tình thật sự dám làm như thế, nàng lăn đến lầu một cửa thang lầu, cả người đều rất đau, hiện tại là mùa hè, xuyên đều tương đối mỏng, không cần xem đều biết chính mình phía sau lưng thượng khẳng định đều lại thanh lại tím. Nàng nằm thích đứng một hồi, miễn cưỡng ngồi dậy, này sẽ trường học đã tan học, người đều đi sạch sẽ. Hoạt động một chút chính mình nửa người trên, cũng không có gì đặc biệt bị thương bộ vị, nhìn nhìn lại chân, chân trái hẳn là bị uy tới rồi, bất quá còn có thể đứng lên, nàng quẹ chân đi hướng bên cạnh Tào Yến Tình, nàng nhắm hai mắt lại, một chút phản ứng cũng chưa, chẳng lẽ còn ngất đi rồi. Khập khiễng đi đến cửa trường, tìm được cửa đại gia, chúng ta từ thang lầu kia khối ngã xuống, còn có một cái hôn mê. Đại gia hoảng loạn chạy nhanh gọi người. Hạ Chi đang ở trong nhà đâu, đã bị người thông chi tới rồi, nàng hôm nay là chuẩn bị đi tiếp Hạ Quy Lai, không nghĩ tới cư nhiên liền có chuyện, gì cũng không cố thượng, liền chạy nhanh đi bệnh viện. Giang Nguyệt được đến tin tức so Hạ Chi mau, nàng đã sớm tới rồi bệnh viện. Hạ Quy Lai mắt cá chân thượng đã đổ hảo dược, một người ngồi ở hành lang đợi, Tào Yến Tình vào phòng bệnh, nàng đụng vào đầu, có chút nào chấn động. Giang Nguyệt hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, bất quá nhìn đến trong phòng bệnh chính mình khuê nữ ở nằm, Hạ Quy Lai liền bị thương chân. Hơn nữa bọn họ quan hệ vốn dĩ liền không tốt, trong lòng hoa một cổ hỏa khí, đi đến Hạ Quy Lai trước mặt. Ngươi thế nào nhà của chúng ta Yến Tình, nàng như thế nào liền đụng vào đầu, ngươi nói chuyện à, nếu ra cái gì nghiêm trọng sự tình, ta cùng ngươi không để yên. Hạ Quy Lai thật đúng là một chút đều không sợ hãi Giang Nguyệt, nàng không giác chính mình sai rồi, ngược lại giác lúc ấy kéo Tào Yến Tình xuống dưới là đúng, kết quả này tới xem, ông trời chính là công bằng, này không, nàng bị thương chân, hai ba thiên thì tốt rồi. Chính là nào chấn động, cộng thêm nàng xương đùi chiết, phỏng chừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đã xảy ra cái gì, Tào Yến Tình tỉnh, ngươi có thể hảo hảo hỏi một chút nàng, nàng đến tuột cùng làm cái gì, Giang A Di, người ở làm, thiên đang xem. Giang Nguyệt không biết chính mình vì cái gì, thật sự bị Hạ Quy Lai khí thế cấp ngăn chặn, trong lòng lột bột một chút, nàng hiểu biết chính mình nữ nhi, đại khái sự tình nàng có thể tưởng tượng đến, bất quá vẫn là ngạnh cổ, ngươi lời nói đừng nói như vậy mãn, muốn thật là ta khuê nữ hại ngươi. Ngươi sao có thể sẽ không có việc gì? Hạ Quy Lai cười lạnh một tiếng, ai biết được, ước chừng ông trời đều nhìn không được đi. Giang Nguyệt nghe được Hạ Quy Lai nói, bị khí đến không được, còn chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị bác sĩ kêu đi rồi. Hạ Chi đến thời điểm, liền nhìn đến Hạ Quy Lai chính mình một cái ngồi ở ghế trên, chạy nhanh đi qua đi, sao lại thế này, như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Chi trở về, trong lòng có chút ủy khuất, cắn cắn môi, vẫn là nhịn xuống. Không làm chính mình khóc ra tới, không có việc gì, chính là Tào Yến Tình nàng đứng ở thang lầu thượng đẩy ta, ta phản ứng nhanh chóng cũng đem nàng kéo xuống tới. Hạ Chi nhìn nàng bộ dáng, muốn nói gì, nhưng là mở miệng lại không biết nói như thế nào, thật sâu thở dài một hơi, hỏi nàng thương, thế nào, đau không? Hạ Quy Lai lắc đầu, còn hành, vừa mới đau, hiện tại đã không đau, hơn nữa thượng dược, hai ba thiên là có thể hảo nga, chính là uy tới rồi, liền xương cốt cũng chưa thương đến. Hạ Chi nhìn trong phòng bệnh nằm Tào Yến Tình, đứa nhỏ này, mấy năm nay cũng chưa từng nghe qua trở về nhà nói qua nàng cái gì, thật đúng là cho rằng nàng biến hảo đâu, kết quả là biến càng thêm thái quá, càng thêm quá mức. Giang Nguyệt từ bác sĩ văn phòng ra tới, liền nhìn đến Hạ Chi, nàng thẳng thắn thân thể liền đi qua. Hạ Chi xoay người cũng thấy được nàng. Nói một chút đi, xử lý như thế nào? Giang Nguyệt bước chân dừng lại, ngươi nói xử lý như thế nào? Ta nghe không hiểu. Hạ Chi ha hả cười một tiếng. Tiến lên trực tiếp phiến nàng một cái tát, hôm nay là Hạ Quy Lai mạng lớn không xảy ra việc gì, nghe không hiểu phải không? Vậy chờ ngươi khuê nữ tỉnh hảo hảo hỏi một chút, như thế nào như vậy ác độc, liền đẩy nhà của chúng ta trở về từ thang lầu trên dưới tới, nàng là nghĩ như thế nào? Giang Nguyệt không nói chuyện, bị đánh trực tiếp bụng mặt lui về phía sau nửa bước, chính mình trong lòng cũng lột bột một chút, không nghĩ tới sự tình thật là như vậy. Đang ở các nàng hai cái rằng co thời điểm, đinh nhiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây. Trước thấy được ngồi ở bên ngoài ghế trên Hạ Quy Lai, ngươi không sao chứ, này chân thế nào? Nàng nhảy cả đời vũ, đương nhiên biết này đối với một cái nhiệt tình yêu thương khiêu vũ người tầm quan trọng. Hạ Quy Lai cười lắc đầu, còn hảo, bác sĩ nói không thương đến xương cốt, chính là uy tới rồi. Đinh nhiên lúc này mới yên tâm, nhìn về phía Giang Nguyệt, lại nhìn xem trong phòng bệnh Tào Yến Tình, nếu vừa lúc mọi người đều ở, ta liền nói rõ ràng, hôm nay ta cùng Hạ Quy Lai đồng học ở trong văn phòng nói một chút sự tình. Tào Yến Tình đồng học liền trực tiếp đẩy cửa ra, nói ta bất công, còn nói lần trước điện ảnh tuyển chọn sự tình, ta lập tức liền cùng nàng nói, quyết định làm nàng rời đi đoàn văn công, sau đó ta liền đi rồi, Hạ Quy Lai đồng học đi thay quần áo, không nghĩ tới sẽ phát. Sinh chuyện như vậy. Giang Nguyệt nghe được chính mình khuê nữ bị đoàn văn công xóa tên, phản ứng đầu tiên là không tin, bất quá nhìn Đinh Nhiên biểu tình, lại không giống như là giả, lập tức liền bắt đầu cầu tình. Đinh lão sư, ngài liền tha thứ nàng lần này đi. Yến Tình chính là không có gì đầu óc, nàng nói chuyện cứ như vậy, có cái gì nói cái gì, nàng kỳ thật đấy lòng vẫn là thực tôn kính ngài, lần này chính là nhất thời hồ đồ, xúc động. Đinh nhiên xua xua tay, không cần thiết, ta giáo nàng cũng có mấy năm, cái gì tính tình ta đều là biết đến, có thể làm ra tới chuyện như vậy, ta là giáo không được, chờ nàng xuất viện, phiền toái ngươi đi một chút thủ tục. Giang Nguyệt không nghĩ tới thật sự cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, nói làm đi thì đi, như vậy cũng không cần thiết lại nhiều câu nàng. Hạ Chi đem Hạ Quy Lai xem bệnh tiền giao thượng, liền mang theo nàng về nhà, hai người về đến nhà lúc sau, Hạ Chi nhìn đến nàng trên lưng còn có đụng vào miệng vết thương. Ngươi đứa nhỏ này, vạn nhất muốn xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Chi cho nàng thượng dược, còn một bên nhắc mãi. Hạ Quy Lai cười hì hì ngắt lời, bắt đầu nói sang chuyện khác, đúng rồi, mãi mãi, Đinh lão sư hôm nay nói cho ta, nói Trịnh đạo diễn đem ta để cử cấp khác đạo diễn, muốn đi Bắc Kinh thí diễn, ta muốn đi. Hạ Chi này sẽ xem như minh bạch hôm nay vì sao phát sinh như vậy vừa ra, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, như thế nào đi. Cái này thực mau là có thể hảo, sẽ không chậm trễ nhiều ít sự tình, nhất định sẽ đuổi kịp. Hạ Quy Lai túm Hạ Chi quần áo liền ở làm nũng. Hạ Chi lấy nàng không có biện pháp, cho nàng tốt nhất dược, đem đồ vật thu hồi tới, cho nàng mặc tốt quần áo, hành, ta trước đáp ứng ngươi, bất quá phải đợi thương dưỡng hảo, cái gì đều không có ngươi khỏe mạnh quan trọng. Hạ Quy Lai chạy nhanh làm bảo đảm. Hạ Chi nghĩ nàng còn không có ăn cơm, cho nàng nấu thượng cháo, hầm hai cái trứng gà, lại đem thịt kho cho nàng thiết hảo, xào cái rau xanh, minh cái ta đi chợ bán thức ăn nhìn xem móng heo, cho ngươi hầm canh uống, ăn nào bổ nào. Hạ Quy Lai nghe không dám phản bác, hơn nữa nàng xác thật đói lả, đồ ăn một mặt đi lên, liền bắt đầu ăn lên. Hạ Chi ở bên cạnh thu thập nàng hôm nay mà phá quần áo, chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại bắt đầu giặt quần áo. Kết quả liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nàng đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa. Hạ Quy Lai khập khiễng liền đi qua. Phùng Nguyên một mở cửa liền thấy được quẻ chân Hạ Quy Lai, vẻ mặt đau lòng. Ta liền biết khẳng định chính là Giang Nguyệt nói hiệu nói vượng, quả thực muốn tức chết ta. Phùng Nguyên còn mang thai, bất quá tiến vào thời điểm đi còn rất nhanh, ngươi này chân nghiêm trọng sao? Hạ Quy Lai đã ngồi lại đây, Phùng gì ta không có việc gì, chính là huy tới rồi. Hạ Chi đem tẩy tốt quần áo phơi thượng, này lại là làm sao vậy? Nói lại đây đem tạp dề hái được. Còn có thể làm sao vậy, ta nương đi theo Giang Nguyệt hấp tấp đi bệnh viện, nói cái gì hài tử không hiểu chuyện, không phải cố ý, nhân khẩu lão sư đã đem nàng đều khai, còn muốn cho ta nương đi tìm người, nhìn xem có thể hay không làm nàng trở về. Phùng Nguyên càng nói càng sinh khí. Hạ Chi cho nàng đổ một ly trà, hảo, ngươi khí gì, nàng là cái dạng gì người, ngươi lại không phải ngày đầu tiên đã biết. Phùng Nguyên uống một ngụm trà, thở dài một hơi, nắm lấy Hạ Quy Lai tay. Này không phải làm nhà của chúng ta trở về chịu ủy khuất sao? Ngươi là thật sự không có việc gì đi. Hạ Quy Lai cười lập tức lắc đầu, thật sự không nghiêm trọng. Ta đây liền an tâm rồi, thật không biết nàng hiện tại lá gan đều lớn như vậy, cư nhiên có thể làm ra tới chuyện như vậy. Đinh lão sư là cái dạng gì người, ta còn có thể không hiểu biết, nàng một mở miệng nói chuyện, ta liền biết không phải có chuyện như vậy. Phùng Nguyên nói còn thở dài một hơi, nàng lần này lại đây chính là nhìn xem Hạ Quy Lai thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Vẫn là muốn đi bệnh viện, vì tránh cho nàng nương lại bị lừa dối, đứng lên, ta đây liền đi về trước. Hạ Chi đem người đưa đến cửa, còn dặn dò nàng nhất định đến chậm một chút, gặp chuyện nhất định không thể sốt ruột. Qua hai ngày, Hạ Quy Lai chân tốt không sai biệt lắm. Hạ Chi ở nhà cho nàng kiểm tra rồi một chút, xác định không có việc gì, nhưng vẫn là mang theo nàng đi một chuyến bệnh viện, hảo hảo xem mới càng yên tâm. Ở bệnh viện kiểm tra hảo, xác định không thành vấn đề, Hạ Chi đi trước phí, Hạ Quy Lai ở ghế trên ngồi chờ. Kết quả vừa lúc gặp phải ngồi ở trên xe lăn cũng đi văn phòng kiểm tra Tào Yến Tình, mặt sau là Giang Nguyệt ở đẩy nàng. Hạ Quy Lai còn hướng về phía Tào Yến Tình cười cười. Tào Yến Tình biết chính mình xương đùi chết, nhưng là Hạ Quy Lai một chút sự tình đều không có thời điểm, cũng đã hỏng mất, vì cái gì không có ngăn cản nàng đi Bắc Kinh, chính mình cũng có đoạn thời gian không thể luyện vũ, hơn nữa đinh nhiên cũng không muốn lại dạy chính mình. Hạ Quy Lai, ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Tào Yến Tình hung tợn trừng mắt Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai vì phối hợp nàng lời nói, cười đích xác thật đắc ý, đương nhiên, Tào Yến Tình, ngươi xem, đây là báo ứng, ông trời là công bằng, ngươi đẩy ta đi xuống kia một khắc, ngươi liền không nghĩ tới nếu là ta gãy xương đâu, là ta nào chấn động đâu, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta cùng lớp đồng học, còn vẫn luôn đều ở bên nhau luyện vũ, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta là có không hài lòng, hoan khí, nhưng ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy hơn ta, bất quá hiện tại không quan hệ. Đoàn Văn Công ngươi không thể quay về. Hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Nàng chính là cố ý. Tào Yến Tình tay cầm khẩn, một bộ hận không thể muốn đem Hạ Quy Lai đánh chết biểu tình. Ha ha, ngươi hiện tại rốt cuộc lộ ra chính mình gương mặt thật đi, ngươi mới là nhất sẽ trang cái nào. Hạ Quy Lai nhìn nàng, nhấp môi môi, tùy ngươi nói như thế nào đi, dù sao ta luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, người không phạm ta, ta không phạm người. Nói xong nhìn thoáng qua Giang Nguyệt, liền trực tiếp hướng trước phía địa phương đi đến, cùng loại người này nói chuyện là nói không rõ, tất cả đều là lãng phí môi lưới. Hạ Chi cũng vừa lúc giao hảo tiền, hai người liền cùng nhau đi rồi. Hạ Quy Lai thỉnh hảo giả. Hạ Chi mua cùng ngày vé xe lửa liền mang theo Hạ Quy Lai đi Bắc Kinh, lại nói tiếp, ngươi còn chưa có đi Bắc Kinh đâu, cũng có thật dài thời gian chưa thấy được ca ca tỷ tỷ đi. Hạ Quy Lai gật gật đầu, kỳ thật nàng từ đi vào tỉnh thành lúc sau, liền rất thiếu có thể cùng ca ca tỷ tỷ đoàn tụ. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhiều, hai người hạ xe lửa, lần này lại đây, Hạ Chi cũng không nói cho bọn họ mấy cái, xong xuôi sự có thời gian lại nói, hơn nữa cũng không biết lần này thuận lợi không thuận lợi. Trước mang theo Hạ Quy Lai đi tứ hợp viện hai người nghỉ ngơi một buổi sáng, giữa trưa thời điểm, đơn giản làm một cái mì sợi, hai người ăn được, mới rửa theo địa chỉ qua đi tìm cái kia đạo diễn. Hạ Quy Lai đến thời điểm, thực thuận lợi, đạo diễn tuổi có 60 nhiều, họ Lưu, ở kế hoạch quay một bộ chiến tranh đề tài điện ảnh, nhìn lần trước Hạ Quy Lai biểu diễn, liền giác cái này diễn viên rất có linh tính, khiến cho Trịnh Khả cho chính mình đề cử một chút. Thử kính thực thuận lợi, hơn nữa Hạ Quy Lai kia bộ phận cũng là ở An Thành quay chụp. Lưu đạo diễn biết Hạ Quy Lai tình huống, liền sợ chậm trễ nàng đi học, nói như vậy đến lúc đó cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều. Xong việc lúc sau, Hạ Chi liền mang theo Hạ Quy Lai trực tiếp đi trường học. Hạ Nam Phương nhìn đến Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đột nhiên xuất hiện thời điểm, còn có chút không thể tin được. Nãi nãi, các ngươi như thế nào lại đây, trở về đều trường như vậy cao, ăn cơm sao? Hạ Nam Phương vấn đề là một cái tiếp theo một cái hỏi. Hạ Quy Lai ôm lấy Hạ Nam Phương cánh tay không buông tay, còn nói đâu? Ngươi nghỉ đều không quay về, cũng không biết nhìn xem ta, các ngươi đều không quay về. Hạ Nam Phương sờ sờ nàng đầu nhỏ, chính là chúng ta đều có chú ý ngươi à, ngươi diễn điện ảnh, chúng ta đều đi nhìn, còn đi nhìn vài biến. Hạ Quy Lai le lưới. Được rồi, ta một hồi về nhà, cho các ngươi làm chút ăn ngon, sau đó ngươi liền thông chi bọn họ đều trở về một chuyến. Hạ Chi cùng Hạ Nam Phương giao đái hảo. Hạ Nam Phương gật gật đầu, kia trở về, ngươi muốn cùng ta ở trong trường học đợi. Vẫn là cùng mãi mãi trở về. Ta muốn đi thư viện tra tư liệu. Làm nàng cùng ngươi cùng đi đi, xin nghỉ, tác nghiệp cũng không thể thiếu, nàng năm nay cao nhị, cũng muốn thi đại học. Hạ Chi đem trong bao thư đưa cho nàng. Hạ Quy Lai cũng rất nguyện ý, liền cùng Hạ Nam Phương cùng đi thư viện. Hạ Chi xoay người về nhà, về đến nhà nhìn xem chính mình đào bảo còn có gì, còn có lần trước mua đại liêu dư lại, mặt khác liền không có, nàng vẫn là đi một chuyến chợ bán thức ăn, tới rồi chợ bán thức ăn mới phát hiện. Này dù sao cũng là Bắc Kinh, quả nhiên có rất nhiều đồ vật đều bung ra mua sắm, phiếu yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc. Nàng nghĩ làm thịt kho mấy cái hải tử không ăn thượng, lần này vừa lúc thừa dịp có thời gian, cũng đều làm một ít, đến lúc đó bọn họ sao nhà ăn ăn cơm còn có thể mang theo một ít, nói làm liền làm, thịt ba chỉ mua một ít, nhìn đến có bán móng heo, cũng mua một ít, càng không cần phải nói cái gì vịt đầu, vịt cánh, mua một đống đồ vật dẫn theo liền về nhà, sau đó mở ra đào bảo. Đem bên trong đại liêu đem ra, nhìn đến lần trước gửi cấp tiểu bằng hữu đồ vật đã đến hóa, nàng phía trước gửi đều là lạp xưởng, thịt khô gì đó, dễ dàng chứa đựng đồ vật, lần này cũng không biết cái này đảm bảo đáng tin cậy không. Thế nào, thịt kho không hư đi. Hạ tiểu khí lúc này mới bắt được đồ vật, bất quá còn không có mở ra, hắn cầm kéo lại đây đem bao vây mở ra, hướng bên trong nhìn xem, này thịt nhan sắc thực chính, còn có thể nghe đến đại liêu cùng thịt hương khí. Ta nhìn là không thành vấn đề. Chờ ta tìm người giám định một chút. Hạ Chi nhìn đến những lời này, than một tiếng khí, hợp lại đứa nhỏ này không biết như thế nào phân rõ a, kia khẳng định sẽ không nấu cơm. Hành, ngươi xác định nhất định phải nói cho ta một tiếng. Tốt. Hạ tiểu khí câu thông xong rồi, chính mình thay đổi một bộ quần áo, ôm đồ vật liền lái xe liền trở về nhà cũ. Hạ Quy Kỳ đang ở trong nhà cùng Hạ Nam Binh chơi cờ, bọn họ hai cái cũng có đoạn thời gian không gặp. Ha ha ha ha ha, ngươi này người chơi cờ dở. Làm gì một hai phải tra tân chính mình, hạ không hảo liền không hảo bái. Hạ Nam Binh rơi xuống cuối cùng một cái tử, thắng là đã thành kết cục đã định. Hạ Quy Kỳ tức giận đem cờ một phóng, tính, không thú vị, không được, không được. Hạ Nam Binh cầm lấy bên cạnh cây quạt, cho chính mình phiến một hồi, ngươi nói ngươi, phía trước có phải hay không còn buộc hạ tuyển bồi ngươi cùng nhau chơi cờ a? Hạ Quy Kỳ chính mình đổ một ly trà, không muốn tiếp hắn nói, ngươi muốn thế nào, lại nói ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Cũng đừng ở nhà ta ăn cơm. Hạ Nam Binh vẫn là không dám nói nữa, nếu là thật sự ăn không được cơm, liền có hại. 91, trở về thành. Hạ tiểu khí lại đây thời điểm, hai người đều từng người ở uống trà, cũng không nói lời nào. Gia Gia, Ngũ Gia Gia cũng ở a, kia lúc này xảo, đây là ta mua thịt kho, cố ý cho ngài đưa lại đây. Hạ tiểu khí nói đem thịt kho đưa cho A-Z, nhiều làm ta một chén cơm a, nay cái ở chỗ này ăn. A-di tiếp nhận đồ vật, cười đáp ứng. Hạ Nam Binh nhìn Hạ Tiểu Khí, liền kéo mặt, ngươi tiểu tử này, ta biết ngươi không muốn hướng trưởng bối bên người thấu, nhưng ngươi cũng thật quá đáng đi, tính tính, ta đều bao lâu chưa thấy được ngươi. Hạ Tiểu Khí cười hì hì chạy nhanh xin tha, Ngũ Gia Gia, cầu bông tha, ta này không phải tiếp nhận công ty sao. Cả ngày đều vội không được. Hạ Nam Binh nhìn Hạ Tiểu Khí như vậy, liền có chút tưởng thở dài, nhớ tới Hạ Tắc, tiểu tử này đã trở lại, cũng không tới nhìn xem chính mình, giống như vô tình hỏi, nghe nói các ngươi mấy ngày hôm trước tụ hội ăn cơm. A Di đoan lại đây một ly trà. Hạ Tiểu Khí uống một ngụm trà, nghe được Hạ Nam Binh hỏi như vậy, trộm nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ, đem chén trà bông, là, Ngũ Gia Gia, này không phải Ngũ Ca đã trở lại, chúng ta đi cho hắn phòng ấm, trừ bỏ đại ca, đều đi, ngài đừng nói. Ta Lục Ca nấu cơm tay nghề càng ngày càng tốt. Hắn biết Hạ Nam Binh muốn biết cái gì, còn không phải Hạ Tắc, này hơi chút nói một câu, là có thể làm hắn vui vẻ thật lâu. Hạ Nam Binh không ngoại ý muốn nghe được Hạ Tắc tin tức, trong lòng cũng có chút trấn an, chỉ cần hắn tốt một chút là được. Hạ Tiểu Khí nhìn một vòng, cũng không tìm được nãi nãi, ra ra, ta nãi nãi đâu. Hạ Quy Kỳ từ Hạ Tiểu Khí nguyện ý hảo hảo công tác lúc sau, đối thái độ của hắn hảo rất nhiều, nàng đi tìm ngươi tam cô nãi nãi, hôm nay giữa trưa không trở lại. Hạ Tiểu Khí nghe còn có chút đáng tiếc, kia thịt kho cho ta mãi mãi lưu một ít, đúng rồi, hôm nay giữa trưa ăn gì à? Hạ Nam Binh nhìn xem phòng bếp, ăn tay cắn bột, chúng ta liền thích ăn này khẩu, này vừa lúc còn có người đưa lại đây thịt kho, xứng với khẳng định ăn ngon. Hạ Tiểu Khí cũng thực vui vẻ, không nghĩ tới chính mình thật vất vả tới một hồi cũng đuổi kịp, hắn thích nhất ăn tay cắn bột. Ba người ngồi ở trong phòng khách liền chờ giữa trưa ăn cơm. Hạ Tiểu Khí ở hẹ chặt trong đàn cùng đại gia nói chuyện phiếm. Ta đã hồi nhà cũ, hôm nay còn có thể thành công cọ thượng cơm, tay cắn bột, Ngũ Gia Gia cũng ở. Đánh xong tin tức còn tặt một chút Hạ Tắc. Hạ Tuyển nhìn đến Hạ Tiểu Khí thao tác, phụt một tiếng bật cười, cái này tâm đại, thật không hổ hắn ngoại hiệu, cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo, cớ lực mở Hạ Tiểu Khí hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, cho hắn đã phát một loạt cổ vũ biểu tình bao. Hạ Tiểu Khí cho rằng Hạ Tuyển là chúc chính mình hành động thuận lợi đâu, cũng không nghĩ nhiều. Hạ Tắc nhìn thoáng qua trong đàn tin tức, cũng không hồi phục. Hôm nay hắn ở căn cứ nhìn chằm chằm đại gia huấn luyện. Bên cạnh có đội viên kêu hắn ăn cơm. Hạ Tắc đem điện thoại thả lại trong túi, đến bên cạnh cầm lấy cơm hộp. Hắn khi còn nhỏ thích nhất ăn chính là tay cắn bột. Hạ Tinh phát cái hâm mộ biểu tình bao. Ta 10 phút lúc sau còn có một đài giải phẫu, vừa mới đi nhà ăn tùy tiện ăn điểm. Hạ Tiểu Khí thu được trong đàn đại gia hâm mộ, cảm thấy mỹ mãn tắt đi di động. A Di cũng bắt tay cắn bột làm tốt, may mắn hôm nay vốn dĩ cùng mặt liền nhiều một ít. Bằng không thật đúng là không đủ lại thêm một cái người. Hạ Tiểu Khí chạy đến phòng bếp hỗ trợ cho đại gia đều mang sang tới. Ai u, quên hỏi A Di, này thịt kho chất lượng thế nào, không hư đi. A Di sửng sốt, nhìn mâm cắt xong rồi thịt kho, không hư a, làm sao vậy? Hạ Tiểu Khí nghe được nàng nói mới buông tâm, cười hì hì bưng lên hai chén tay cắn bột, không có việc gì, không có việc gì, liền thuận miệng hỏi một chút. A Di sững sờ ở trong phòng bếp, lại nhìn một lần mặt trên thịt kho, nàng vừa mới còn nếm một chút. Là không thành vấn đề. Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ đã ngồi vào bàn ăn bên cạnh. A Di đi theo lại đây đem thịt kho bưng tới. Hạ Tiểu Khí bưng lên chính mình kia một chén tay cán bột, nhà bọn họ người có một cái tật xấu, tay cán bột tốt nhất thứ gì đều không cần có, nhiều nhất phóng một chút rau xanh, sau đó gia vị là được, mặt khác đều không vui muốn. Ra ra, nay vẫn là ta ở kia ra trong tiệm mua, vẫn là thủ công thịt kho. Hạ Quy Kỳ nhìn kia bàn thịt kho sửng sốt trong nháy mắt, liền gấp một chiếc đũa. Hạ Nam Binh cũng gấp một khối phóng tới chính mình trong chén. Hạ Tiểu Khí chờ mong nhìn bọn họ biểu tình. Thế nào, cái gì hương vị? Hạ Quy Kỳ ăn đến trong miệng trong nháy mắt liền ký ức lên, này xác thật là cái nào hương vị, ai cũng làm không được hương vị, giống nhau như lúc. Hạ Nam Binh cũng là một cái biểu tình, này cùng phía trước lạp xưởng giống nhau. A Di từ trong phòng bếp ra tới, nhìn bọn họ đều đã bắt đầu ăn thịt kho, hai vị lao tiên sinh, các ngươi không thể ăn quá nhiều, bằng không không dễ dàng tiêu hóa. Hạ Tiểu Khí nghe được A Di nhắc nhở mới nhớ tới, A Di yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. A Di vẫn là có chút lo lắng, bất quá thở dài một hơi liền đi rồi. Hạ Tiểu Khí liền vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh biểu tình, thế nào? Ra ra, Ngũ ra ra. Hạ Quy Kỳ nhìn đến Hạ Tiểu Khí còn rắc có chút kỳ quái, đem chính mình chiếc đũa phóng tới chén thượng, đánh giá hắn, ngươi có vấn đề. Nói muốn làm gì, lại có chuyện gì? Hạ Nam Binh không đem chiếc đũa buông xuống. Mà là thừa dịp Hạ Tiểu Khí không chú ý, nhiều gấp mấy khối thịt đi vào chính mình trong miệng, còn không quên nhìn này hai cái gia tôn đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Tiểu Khí bị Hạ Quy Kỳ như vậy vừa thấy liền có chút áp lực, hắn từ trước đến nay là tàng không được bí mật, đặc biệt là ở Gia Gia trước mặt, chạy nhanh trột dạ cười cười, không có, này không phải cố ý mua lại đây, cho ngài đưa lại đây, này không phải muốn tới quý báo cáo sao. Ngài không cần mắng ta là được. Hạ Quy Kỳ giác Hạ Tiểu Khí chưa nói lời nói thật, bán tín bán nghi nhìn hắn. Thật vậy chăng? Hạ Tiểu Khí bắt đầu đột nhiên gật đầu, đúng vậy, bằng không ta còn có thể có chuyện gì a? Nói xong trộm nhìn xem bên cạnh Hạ Nam Minh, Gia Gia nhóm, các ngươi chạy nhanh ăn mì sợi đi, bằng không một hồi mặt đống liền không thể ăn. Hạ Quy Kỳ đem chính mình chiếc đũa cầm lên, bắt đầu ăn lên. Hạ Tiểu Khí hít sâu một hơi, cuối cùng là đem này sóng giấu giếm được, chính là như thế nào hỏi cái này thịt kho hương vị đâu. Biết hắn nên làm Hạ Tuyển lại đây, dù sao trong nhà lão nhân đều thích hắn, khẳng định sẽ không giống chính mình như vậy khó xử. Hạ Nam Binh nhìn Hạ Tiểu Khí dọa như vậy, còn có chút hâm mộ, hảo, ngươi nhìn xem ngươi đem hải tử sợ tới mức, cũng không dám cùng ngươi nói chuyện, đứa nhỏ này rốt cuộc là hải tử, bọn họ đều trưởng thành, ngươi cũng cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Hạ Quy Kỳ không nói chuyện, chính mình túi đầu ăn cơm, thấy Hạ Nam Binh kẹp thịt kẹp như vậy hăng say, hảo, ta đã biết, này thịt ngươi cũng đừng ăn nhiều như vậy. Ngươi dạ dày cái gì tật xấu không biết sao. Đều bao lớn tuổi, còn tưởng rằng cùng tuổi trẻ thời điểm đâu, ở phòng thí nghiệm đãi một ngày không ăn không uống đều không có việc gì. Hạ Nam Binh cầm chén cuối cùng một chiếc đũa thịt chạy nhanh ăn. Ngũ Gia Gia, đi bệnh viện làm phúc cha sao. Hạ Tiểu Khí là thật sự quan tâm Ngũ Gia Gia, đối trưởng bối tôn trọng là cơ bản nhất Hạ Gia người chuẩn tắc. Hạ Nam Binh cười nhìn xem Hạ Tiểu Khí, không có việc gì, đây đều là bệnh cũ, không cần sốt ruột. Nói xong lúc sau còn đối Hạ Quy Kỳ cười cười, ngươi nhìn xem người đã thực hảo, nghe lời vào công ty, còn làm không tồi. Hạ Quy Kỳ cũng nghĩ đến Hạ Tắc, thở dài một hơi. Hạ Tiểu Khí đương nhiên cũng biết sự tình trong nhà, bất quá hắn so Hạ Tắc tiểu, lúc ấy trong nhà phát sinh kia chuyện thời điểm, hắn mới thượng sơ trung, mỗi ngày tưởng như thế nào trốn học đi ra ngoài chơi game, căn bản là không quá nhiều quan tâm trong nhà tình phong huyết vũ. Ngũ Gia Gia, ngài cũng không cần quá lo lắng, Tứ Ca đã ở khuyên Lục Ca. Hắn gần nhất cũng không nghe nói có cái gì thi đấu, phòng trừng đều ở quốc nội nhìn chằm chằm huấn luyện đâu, nói không chừng hôm nào liền trở về xem ngài. Hạ Nam Binh nghĩ trong nhà hài tử, trong lòng vẫn là ấm áp, ân, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Hạ Quy Kỳ nhìn Hạ Tiểu Khí bộ dáng, đứa nhỏ này thật đúng là trưởng thành không ít. Ngươi vừa mới không phải muốn hỏi ta là cái gì hương vị sao? Hạ Tiểu Khí không biết vì cái gì Ra Ra vì cái gì lại nguyện ý nói, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, Ra Ra ngươi tưởng nói. Hạ Quy Kỳ nhìn hắn cái dạng này, liền biết sự tình không đơn giản, cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì, bất quá cũng không có hỏi lại, hai tử đều trưởng thành, không có khả năng mỗi sự kiện đều cùng chính mình nói. Ân, cái này hương vị cùng ngươi cao tổ mẫu làm hương vị giống nhau, cùng ngươi mua trở về lạp xưởng là giống nhau. Hạ Tiểu Khí một bộ quả nhiên là cái dạng này biểu tình. Ta đã biết, Ra Ra, không có việc gì. Hạ Quy Kỳ nhìn bộ dáng của hắn, lại đột nhiên muốn hỏi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không hỏi. Hạ Tiểu Khí giữa trưa cơm ăn xong rồi không đãi một hồi liền đi rồi, lái xe trên đường trở về mang lên bờ Bluetooth 2 nghe cấp Hạ Tuyển gọi điện thoại. Hạ Tuyển đang ở đài truyền hình chuẩn bị tư liệu, nhận được hắn điện thoại liền biết có kết quả, thế nào? Hạ Tiểu Khí ngữ khí đều mang theo hưng phấn, là giống nhau, kia ra cửa hàng thật sự có vấn đề. Hạ Tuyển trong lòng cũng là đồng dạng cảm giác, cửa hàng này sau lưng lão bản khẳng định là cực kỳ hiểu biết cao tổ mẫu hơn nữa còn hiểu biết toàn bộ Hạ gia lão một thế hệ, nhưng là này đều rất nhiều năm, liền tính đối Hạ gia không có gì mục đích, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Hành, ta sẽ tiếp tục cùng nàng bảo trì liên hệ, ngươi cũng giống nhau, nhớ rõ muốn không có việc gì liền cùng nàng phát tin tức, này vẫn là muốn từ trên người nàng tìm được đột phá khẩu, làm rõ ràng nàng đến tuột cùng là ai, cùng Hạ gia có quan hệ gì. Hạ Tiểu Khí thật mạnh như một tiếng, ta đã biết. Kia chuyện này muốn cùng Tam Ca nói một tiếng sao? Hạ Tuyển suy nghĩ một hồi, không cần, hắn vội, cũng không giúp được chúng ta cái gì. Hạ Tiểu Khí suy nghĩ một hồi cũng minh bạch, đem điện thoại liền treo. Hạ Tuyển buổi chiều đem công tác hoàn thành lúc sau, liền trước tiên đi rồi, về đến nhà lúc sau quần áo cũng chưa đổi, trực tiếp đến thư phòng đem kia bổn lục ra ra viết thư cầm xuống dưới. Hắn hiện tại nhìn đến địa phương thịt kho còn không có xuất hiện, quyển sách này này đây lục ra ra thị giác tiến hành miêu tả. Hiện tại thời gian tuyến là 1979 năm, Ngũ Gia Gia tham gia xong thi đại học, hắn cầm thư lại bắt đầu nhìn lên, phiên đến mặt sau chính là cao tổ mẫu mang theo 7 cô nãi nãi đi. Bắc Kinh phỏng vấn cái thứ 2 điện ảnh nhân vật, chính là ở chỗ này, thịt kho xuất hiện, là cao tổ mẫu ở Bắc Kinh làm cho bọn hắn ăn. Này hết thể đều quá xảo, phía trước có viết đến đồ vật đều dựa theo cái này chỉnh tự bắt đầu xuất hiện, chính là nếu chủ quán là người ngoài, nhưng người ngoài như thế nào sẽ biết đâu. Lục Gia Gia quyển sách này xuất hiện thời gian cũng là ở kia ra cửa hàng xuất hiện lúc sau, cũng không có cách nào máy móc theo sách vở tiến hành sao chép, cho nên này nhất định là người nhà mới có thể biết đến, người nhà. Hạ Tuyền suy nghĩ người nhà, là ai đâu? Chính là liền trước mắt tới xem, không có người sẽ như vậy nhàm chán, như vậy người này đến tột cùng là ai liền rất khó tìm. Hạ Tuyền lần đầu tiên cảm nhận được như vậy, chân tướng liền khoảng cách chính mình một bước chi kém, quá khó tiếp thu rồi. Tứ hợp viện. Hạ Chi ở nhà đem thịt kho đều hầm nấu thượng, liền bắt đầu chuẩn bị mặt khác đồ vật, món chính chính là trứng cơm, xào một cái dưa chuột trứng gà, còn có một mâm rau xanh, cộng thêm một cái cá kho, chờ đến mau làm tốt, vài người đều lại đây. Hạ Quy Kỳ vừa tiến đến, liền cảm giác chính mình sống trở về, mãi mãi, ta nằm mơ đều nghĩ cái này thịt vị đâu. Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái đều bắt đầu nở nụ cười. Hạ Chi nhìn mấy cái đại tiểu hòa tử, được rồi, mau tới đây đi, cơm đều làm tốt, đều đoan đến bên ngoài trên bàn. Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái tẩy hảo thủ liền đến phòng bếp bắt đầu đoan đồ ăn, Hạ Nam Vương mang theo Hạ Quy Lai thu thập cái bàn. Hạ Quy Kỳ đoàn cơm thời điểm nhìn đến bên trong nồi còn ở hầm đồ vật, mãi mãi, đây là cái gì à, nghe liền càng thơm. Hạ Chi ở thu thập tớt, đây là thịt kho, này không phải thị trường bán thịt không có như vậy nghiêm khắc, ta liền mua một ít trở về, cho các ngươi làm thịt kho, ta ở An Thành thời điểm cũng làm, nhưng là không có biện pháp cho các ngươi gửi lại đây. Vừa lúc này một chuyến lại đây, liền dứt khoát cũng cho các ngươi làm một ít, bất quá hiện tại còn không có hoàn toàn ngon miệng, các ngươi đang đợi chờ, sáng mai là có thể ăn. Hạ Quy Kỳ tạp đi một chút miệng, kia hành đi, hôm nay buổi tối ta muốn ở nhà ngủ, dù sao ngày mai buổi chiều mới có khóa, buổi sáng vừa lúc lên ăn. Hạ Chi nhìn bọn họ đem đồ ăn đều dọn xong, đều ngồi xuống, mau, chạy nhanh ăn đi. Hạ Chi đánh giá này mấy cái hài tử, vài người từ ăn mặc mặt trên nhìn đều còn hành. Không có như vậy qua loa đại khái, đều rất sạch sẽ, các ngươi mấy cái đều chiếu cố hảo tự mình, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn đều ở các ngươi bên người. Hạ Viễn Hành đẩy đẩy chính mình mắt kính cười gật gật đầu. Hạ Nam Lập ăn một ngụm cơm, mãi mãi, ta ca đi đi học còn thuận lợi đi. Hạ Nam Phương nghe được Hạ Nam Lập hỏi ra tới, cũng là vẻ mặt lo lắng. Thuận lợi đâu, ta đem hắn đưa đến trường học, bồi hắn đem đồ vật đều lấy lỏng, mới trở về. Hạ Chi đem tình huống nói một chút. Hạ Nam Lập cùng Hạ Nam Phương nhìn nhau liếc mắt một cái mới xem như yên tâm. Vài người ăn chầu này cơm, đem đồ vật đều ăn sạch sẽ, một nồi cơm cũng một chút cũng chưa thừa. Buổi tối, Hạ Viễn Hành không ở nhà trụ, hắn sáng mai còn muốn làm cái gì báo cáo, những người khác đều ở nhà ở. Hạ Chi buổi sáng lên làm cơm sáng, vài người cũng đều lục tục đều đi lên. Hạ Quy Kỳ được như ý nguyện ăn tới rồi thì kho, không chỉ có ăn tới rồi, hồi trường học thời điểm trang một hộp cơm. Hạ Chi buổi sáng đi nhà ga mua vé xe lửa, trưa hôm đó lại mang theo Hạ Quy Lai lên xe lửa, ngày hôm sau rạng sáng về tới An Thành, về đến nhà chạy nhanh khiến cho nàng đi ngủ, sáng mai còn muốn đi đi học đâu. Buổi sáng Hạ Quy Lai mơ mơ màng màng lên, dùng nước lạnh rửa mặt, từ cái bàn đem cơm sáng tiền cầm liền trực tiếp đi trường học. Hạ Quy Lai đến trong ban thời điểm, Dương Hà đã tới rồi, nhìn đến nàng lại đây, cầm thư ngăn trở cùng nàng nói chuyện, ngươi sao lại thế này à, ta cũng không biết ngươi đột nhiên xin nghỉ. Đinh lão sư cũng chưa nói, hơn nữa ngươi biết không? Tào Yến Tình xương đuổi chết, còn bị khai trừ rồi, này tình huống như thế nào a? Hạ Quy Lai cũng nghĩ tới, chính mình đi sốt ruột, cơ hồ ở nhà dưỡng hảo thương liền trực tiếp đi tìm lão sư xin nghỉ, cũng không cùng người khác giao đái một tiếng, nàng dứt khoát cũng dùng một quyển sách chắn lên, đem ngày đó phát sinh sự tình cùng Dương Hà nói một chút. Dương Hà vẻ mặt giật mình, chạy nhanh lôi kéo Hạ Quy Lai nhìn một lần, ngươi không sao chứ? Hạ Quy Lai lắc đầu. Nàng khẳng định không có việc gì à, nếu muốn thật sự có việc, sao có thể đi Bắc Kinh đâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì, đã sớm hảo. Dương Hà thật sâu thở ra một hơi, nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới, chúng ta về sau huấn luyện khóa liền không cần nhìn đến nàng, thật tốt. Hạ Quy Lai cũng gật gật đầu, dù sao phúc họa làm bạn. Dương Hà lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Đinh lão sư tuyên bố một việc, ta cùng ngươi nói à, lần này tỉnh đoàn văn công phải tiến hành trước tiên một năm tuyển chọn. Chúng ta cái này phòng huấn luyện cũng chỉ có thể đi vào hai cái, ta giác ngươi khẳng định có thể hành, ta sợ ta không được a, nhưng nếu thật sự tuyển không thượng, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo năm, quan trọng là không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau mỗi ngày huấn luyện. Hạ Quy Lai tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cũng liền trong nháy mắt, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta giác ngươi có thể, phóng nhẹ nhàng, chúng ta lại không lười biếng quá, nhất định có thể hành. Nàng đem Dương Hà an ủi một chút, mới bắt đầu tiếp tục đọc sách. Buổi chiều đến phòng huấn luyện thời điểm, Đinh Nhiên lại đem sự tình nói một lần. Thời gian ta buổi sáng cũng xác định một chút, chính là này thứ bảy, các ngươi nhớ rõ đi tỉnh đại giạp hát đưa tin, lần này tuyển không thượng cũng không quan hệ, tiếp theo năm cũng còn có thể lại đến một lần, bất quá các ngươi cũng phải bắt cho được lần này cơ hội. Chờ đến hoàn toàn tan học lúc sau, Hạ Quy Lai bị Đinh Nhiên gọi lại. Ta nghe Trịnh Khả nói, ngươi lần này thử kính biểu hiện không tồi, chứng minh ta ánh mắt không sai, ngươi chính là ăn này chén cơm, ngươi đi tỉnh đoàn văn công, ta đến lúc đó cũng dạy không được ngươi, có chuyện gì chính mình muốn nhiều tâm nhãn, đừng còn như vậy, bất quá có chuyện gì cũng có thể trở về cùng ta nói, ta còn lại mang tiếp theo giới. Hạ Quy Lai nghe nước mắt đều rớt ra tới, nàng kỳ thật rất ít khóc, Đinh Nhiên đối nàng như sư như mẹ, làm bạn nàng dài dòng tuổi dậy thì, giáo hội nàng rất nhiều đồ vật. Ân, lão sư, ta sẽ nhớ kỹ, bất quá lão sư ngươi như thế nào có thể xác định ta sẽ bị lựa chọn đâu, vạn nhất liền sơ suất. Nói nói còn bị chính mình chọc cười. Đinh Nhiên cười ôm một cái nàng, đứa nhỏ ngốc, ngươi năng lực ta lại không phải không biết, ngươi sẽ không sai lầm, hảo hảo, đừng khóc, về sau lại không phải sẽ không tái kiến. Hạ Quy Lai có thể cảm nhận được cái này ôm ấp có bao nhiêu ấm áp, này cùng ngãi mãi, Nam Phương tỷ, các ca ca đều không giống nhau, như là một loại đã lâu cảm giác an toàn. Hạ Quy Lai về nhà thời điểm, đôi mắt còn hồng hồng, chính mình ngồi ở người nhà viện ghế trên, tưởng chờ một chút về nhà, ít nhất làm hai mắt của mình không như vậy hồng thời điểm. Hạ Chi vừa vặn dạo quanh trở về, liền thấy được ngồi ở ghế trên phát ngốc Hạ Quy Lai, đi qua đi ngồi ở bên cạnh. Hạ Quy Lai phản ứng lại đây, ngãi mãi, ngươi như thế nào tại đây? Ta đi dạo quanh, nay không vừa mới trở về, liền nhìn đến ngươi ngồi ở chỗ này phát ngốc sao. Làm sao vậy, đôi mắt còn hồng hồng, phát sinh cái gì? Hạ Chi chỉ là hỏi một chút nàng, cũng không có muốn một cái xác thực đáp án, liền xem nàng có nghĩ nói. Hạ Quy Lai đem đầu dựa vào Hạ Chi trên vai. Hạ Chi nắm tay nàng. Mãi mãi, chúng ta này thứ 6 liền phải tiến hành tỉnh đoàn văn công tuyển chọn, tuyển thượng lúc sau Đinh lão sư liền sẽ không lại dạy chúng ta. Hạ Chi vô vô tay nàng, ngươi không bỏ được. Đúng vậy, ta không bỏ được, hôm nay Đinh lão sư còn ôm ta, ta từ nhỏ không nương không cha, từ ký sự khởi chính là ngài bồi ta lớn lên, còn có ca ca tỷ tỷ, đột nhiên rắc nàng ôm ấp giống ta nương, có phải hay không nương ôm ấp đều là như vậy. Hạ Quy Lai nói trong đầu xuất hiện chính là Vương Mẫn Mặt, nàng gặp qua, ở một cái trong thôn sinh hoạt, bắt đầu mỗi lần gặp được nàng đều không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, chậm rãi lớn lên lúc sau, liền lý giải, cùng lắm thì nàng không cần chính mình, kia chính mình cũng không cần nàng. Dù sao chính mình còn có nãi nãi, còn có ca ca tỷ tỷ, hơn nữa sinh hoạt so trong thôn rất nhiều tiểu hài tử đều hạnh phúc, ngay cả Triệu Thu Diệp đều hâm mộ chính mình. Hạ Chi nâng lên tay trái sờ sờ nàng đầu, mỗi người đều có chính mình số mệnh, ngươi muốn thói quen loại này ly biệt, về sau nãi nãi cũng sẽ rời đi các ngươi, ca ca tỷ tỷ cũng sẽ thành ra lập nghiệp, các ngươi đều sẽ từng người đều có từng người sinh hoạt. Hạ Quy Lai không nhịn xuống chính mình nước mắt, nàng nắm chặt Hạ Chi tay, nãi nãi, ta còn không có chuẩn bị tốt. Hạ Chi biết nàng ý tứ, bất quá chuyện như vậy bản thân liền không có biện pháp nói rõ ràng, hơn nữa ai cũng không nghĩ ly biệt, mỗi người đến trên thế giới này đều có chính mình từng người duyên phận tới rồi, ly biệt cũng liền thuận lý thành trương. Hảo, đừng khóc, ngươi là đại cô nương, chờ ngươi trưởng thành, liền minh bạch. Nói đứng lên, đi thôi, về nhà cho ngươi làm ăn ngon, thứ 7 còn có tham gia tuyển chọn đâu, nếu là tuyển chọn không thượng, ta xem ngươi liền thật sự biến thành tiểu khóc bao. Hạ Quy Lai đôi mắt hồng hồng bị túm lên, ta sao có thể sẽ tuyển chọn không thượng, nhất định sẽ. Nói chuyện cũng không bỏ được giải khai Hạ Chi tay, vẫn luôn bắt lấy về nhà. Giang Nguyệt ở Phùng gia trong phòng khách vẫn luôn ở khóc. Phùng Nguyễn ở bên cạnh ăn quả đào liền bàng quan nàng khóc. Tân Hải Tinh nhưng thật ra ở một bên cho nàng không ngừng đệ khăn giấy. Chính là lại khóc cũng giải quyết không được sự tình A, Yến Tình chân còn ở bó thạch cao đâu, người được chọn rút khẳng định là muốn xem khiêu vụ A, Yến Tình như thế nào nhảy. Hơn nữa Đinh Nhiên đã đem nàng khai trừ rồi, đã không có tiến cử người, cũng không có cách nào tham gia cái này tuyển chọn A. Phùng Nguyễn ở bên cạnh nghe dùng sức gật đầu, chính là như vậy. Chính là, Yến Tình nàng ở nhà cũng không ăn không uống, ta lo lắng nàng như vậy đi xuống, chân càng là hảo không được. Giang Nguyệt lúc này là thật sự sốt ruột, các nàng ai cũng không nghĩ tới lần này tỉnh tuyển chọn như thế nào liền trước tiên đâu. Phùng Nguyễn ăn xong cuối cùng một ngụm đào, biểu tỷ, ngươi trở về hảo hảo khuyên nhủ Yến Tình đi. Lại không phải chỉ có năm nay tuyển chọn, nàng nếu là thật sự tưởng tiến đoàn văn công, chờ đến sang năm cũng giống nhau à, vẫn là chính mình chân quan trọng à, ngươi nói có phải hay không, nương. Tân Hải Tinh cũng là như thế này rác, nhảy cái vũ thật đúng là không như vậy quan trọng, cũng không biết như thế nào liền một hai phải cứ như vậy cấp. Giang Nguyệt có khổ nói không nên lời, tổng không thể nói Tào Yến Tình là không nghĩ lạc hậu Hạ Quy Lai. Này, ta cũng khuyên qua, nhưng là nàng chính là không nghe à, nếu không, tiểu gì. Ngươi có thể hay không cùng Đinh lão sư nói nói, liền cấp Yến Tình lần này cơ hội, rốt cuộc Yến Tình cũng nhảy nhiều năm như vậy. 92, bên vực người mình. Tần Hải Tinh này sẽ cũng có chút khó xử, một phương diện dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, nàng tuy rằng giác lần này làm đích xác thật quá mức, nhưng cũng đã chịu trừng phạt, này bị xóa tên, chân còn gãy xương, về phương diện khác liền tính là lộng tới một cái danh lệch, kia cũng không có biện pháp khiêu vũ à. Nhân gia tuyển người là tuyển sẽ khiêu vũ, lại không phải xem ngươi ngồi ở trên xe lăn, như vậy cũng sẽ đả kích hài tử lòng tự tin, nhưng nàng lại dễ dàng mềm lòng, đang chuẩn bị mở miệng phải đáp ứng. Phùng Nguyên ở bên cạnh lau lau tay, chạy nhanh mở miệng ngăn lại, biểu tỷ, ta nương nhưng không quen biết phương diện này người, vô pháp cho ngươi tìm ân tình này, ta giác ngươi vẫn là tìm xem người khác đi. Nói xong lúc sau còn nhìn xem Tần Hải Tinh, nương, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không không quen biết phương diện này, nói nữa ngươi nếu là đáp ứng rồi, kết quả vấn đề không giải quyết, lại chậm trễ biểu tỷ thời gian, nhưng không phải chuyện xấu sao. Tần Hải Tinh ngẫm lại thật đúng là như vậy, vẻ mặt thành khẩn nhìn Giang Nguyệt, là, ta cũng không nắm chắc, nếu không Giang Nguyệt ngươi lại tìm xem người khác. Giang Nguyệt một hơi không đi lên, đã bị đổ đi trở về. Phùng Nguyên quả thực phải đối nàng nương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng hiện tại đối cái này biểu tỷ quả thực chịu đựng độ bằng không, chuyện gì đều tìm nhà mình, cũng không nhìn xem đều tìm tới gì sự, người này liền không thể rút. Tân Hải Tinh còn ở khuyên Giang Nguyệt, nàng là thiệt tình thực lòng vì hài tử hảo, nào chấn động hơn nữa xương đùi chết nằm ở trên giường, nhìn là thật đáng thương, còn không bằng ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng đâu, lan lộn này đó có không. Giang Nguyệt thấy nơi này là giảng không thông, chỉ có thể từ Phùng ra đi ra ngoài, đi tìm xem khác quan hệ, rốt cuộc mấy năm nay nàng chính mình cũng có chút nhận thức người. Tân Hải Tinh đem người đưa ra đi lúc sau, về đến nhà, liền nhìn đến Phùng Nguyễn tùy tiện ngồi ở trên sofa, thế nào, còn có cái gì muốn ăn sao? Phùng Nguyễn xua xua tay, không được, ta cảm giác đều mau ăn no căng. Tân Hải Tinh thở dài một hơi, ngồi vào bên cạnh, đứa nhỏ này về sau sinh hạ tới nhất định phải hảo hảo giáo dục, bằng không liền luôn là muốn xảy ra chuyện. Phùng Nguyễn nói nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tân Hải Tinh, có tâm nói một hai câu, nương, này về sau chờ hắn tốt nghiệp, ta phải trở về ở, cũng không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, biểu tỷ lại đến tìm ngươi lời nói, ngươi cũng không cần lao có nàng, điều kiện gì đều đáp ứng, cũng đến nhìn xem việc này đúng hay không, đừng cái gì đều không hỏi. Tân Hải Tinh cũng biết chính mình vấn đề, chính là biết không tương đương có thể sửa, ngươi không rõ, trước kia nhật tử khổ, tỷ của ta, chính là ngươi gì cả, nàng có cái gì ăn ngon đều sẽ phân ta một ngụm, còn thường xuyên cho ta lưu ăn ngon. Ngươi nói ngươi biểu tỷ cứ như vậy, ta có thể mặc kệ sao? Xem đều là ngươi gì cả tình cảm. Phùng Nguyễn không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, nàng nương trước này chưa nói quá. Vậy ngươi liền thường xuyên đi xem gì cả a, lại trụ không xa, không cần thiết đôi Giang Nguyệt hưu cầu tất ứng. Nói xong lại lẩm bẩm một câu, nàng đều không đi xem gì cả, chạy nhà của chúng ta đem ngươi đương mẹ ruột. Tân Hải Tinh bị chính mình khuê nữ nói mặt đỏ bừng, cũng không biết như thế nào phản bác hảo. Phùng Nguyễn cũng là chuyển biến tốt liền thu. Bất quá nương ngươi từ giờ trở đi bắt đầu không cần lại đối nàng hữu cầu tất ứng là được. Tân Hải Tinh thật sâu thở dài một hơi, gật gật đầu. Giang Nguyệt không có biện pháp, trực tiếp ra cũng chưa hồi, đi tìm khác quan hệ, bất quá nàng là trực tiếp mượn Phùng ra quan hệ đi theo người khác giảng, nhân ra đáp ứng rất là thông khoái, rốt cuộc này cũng không tính gì, chính là tắc một cái danh ngạch sự tình, có thể cùng Phùng ra nhắc lên quan hệ, thực có lời. Thứ sáu buổi chiều, cuối cùng một hồi huấn luyện kết thúc thời điểm. Đinh Nhiên cho đại gia một hồi tập huấn nói chuyện. Đây là chúng ta An Tỉnh lần đầu tiên đoàn văn công tuyển chọn, đương nhiên cũng không có khả năng cũng chỉ có chúng ta cái này đoàn, còn có khác, các ngươi ngày thường đều thực nỗ lực, lần này qua đi liền bảo trì hảo tâm thái, năm nay không được liền sang năm lại đến một lần, dù sao có hai lần cơ hội đâu, đến lúc đó trở về ta lại dạy các ngươi. Nói xong lúc sau liền đem đại gia chuẩn khảo chứng bài đều đã phát xuống dưới. Thứ bảy sáng sớm, Hạ Chi liền lên cấp Hạ Quy Lai làm bữa sáng. Thủy nấu một cái trứng gà, lại xào một mâm cải thịa, gạo kê cháo. Hạ Quy Lai lên ăn được lúc sau, con bao liền đi rồi, đây là các nàng bình thường huấn luyện thời điểm xuyên y hề phục, tới rồi tỉnh kịch trường đổi hảo, liền chờ lên đài biểu diễn là được. Hạ Quy Lai cùng Lưu Hà ước hảo, ở cửa trường chạm vào mặt, liền cùng nhau ngồi giao thông công cộng đi tỉnh kịch trường, tới rồi lúc sau mới phát hiện người tương đối nhiều, đều là một đám xinh đẹp tiểu cô nương. Hạ Quy Lai tìm được chính mình đoàn ở phòng liền đi vào. Các nàng đại bộ phận người đều tới rồi, mọi người đều bắt đầu thay quần áo. Các nàng hai cái đổi hảo quần áo, đứng ở cửa nhìn những người khác, có ở áp chân, còn có cao đá chân. Lưu Hà khẩn trương bắt lấy Hạ Quy Lai quần áo, làm sao bây giờ, ta đột nhiên hảo khẩn trương, ngươi nói nếu là ta không bị tuyển chọn thượng, liền không thể cùng ngươi cùng nhau. Hạ Quy Lai cười nắm nắm tay nàng, ngươi khẩn trương cái gì, này tới người nhiều như vậy, lợi hại người cũng nhiều lắm đâu, nói nữa ngươi lại không kém, đừng lo lắng. Lưu Hà ôm Hạ Quy Lai, ta chính là sợ hãi, ngươi đến lúc đó tuyển chọn thượng, chúng ta liền không thể cùng nhau khiêu vũ. Nàng ở trong lòng chính là cho rằng Hạ Quy Lai là lợi hại nhất. Hạ Quy Lai đang muốn nói cái gì đó đâu, liền nhìn đến Tào Yến Tình chính mình ngồi xe lăn vào được, đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Lưu Hà cũng thấy được, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Tào Yến Tình hừ một tiếng, như thế nào, ta dựa vào cái gì không thể tới à, này lại không phải nhà ngươi khai. Lưu Hà còn muốn nói cái gì, đã bị Hạ Quy Lai kéo lại. Đừng cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, không ý nghĩa. Hạ Quy Lai căn bản liền không đem Tào Yến Tình để ở trong lòng, thật không hiểu nàng lại đây làm gì, cho dù cắm vào tới một cái danh ngạch, lại nhảy không được vũ. Lưu Hà hơi rầu miệng, ta đã biết, bất quá ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể, tiến tỉnh đoàn văn công nhất định sẽ có ngươi một cái danh ngạch. Bên cạnh đi tới hai cái nữ hải, trong đó biện hai cái bím tóc nữ hải, khinh thường trên dưới đánh giá một chút Hạ Quy Lai, đừng nói ẩu nói tả, liền cái dạng này, có thể bị tuyển thượng mới là lạ. Hạ Quy Lai xoay người nhìn về phía cái này hai cái nữ hải, vừa mới mở miệng nói chuyện còn đang cười khiêu khích Hạ Quy Lai, mặt khác tán tóc nữ hải nhưng thật ra một bộ không dễ chọc bộ dáng không nói lời nào. Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta đang nói chuyện đâu, ngươi liền tùy ý chen vào nói tiến vào, có hay không lễ phép, ta khuyên ngươi tốt nhất phóng tôn trọng một ít. Lưu Hà lập tức liền hồi dỗi nàng. Nữ hải kia hướng về phía Lưu Hà còn bĩu môi, liền nói như vậy, một đám thổ bẹp, cộng thêm một cái người què. Liền các ngươi còn xứng cùng chúng ta ở một cái trên đài, quả thực quá mất mặt. Nay sẽ Lưu Hà còn chưa nói lời nói đâu, Tào Yến Tình cũng đã không muốn, nàng nhưng thật ra một chút đều không khách khí. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Sẽ không nói liền câm miệng. Hạ Quy Lai vừa mới muốn ngăn một chút, bên cạnh cái kia vẫn luôn không nói chuyện nữ hải tử nhưng thật ra mở miệng. Hảo, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Đi rồi. Chắc hai cái bánh quai trèo biện nữ hải hừ lạnh một tiếng liền đi theo nàng phía sau chuẩn bị đi. Hạ Quy Lai trực tiếp đứng ở các nàng phía trước, ngươi đi có thể, có phải hay không nên trước xin lỗi a? Phát ra nữ hải trực tiếp ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hạ Quy Lai, tránh ra. Hạ Quy Lai khỏe miệng giơ lên, nhún nhún vai, ta nhưng không cản con đường của ngươi, là ngươi phía sau vị kia, xin lỗi lại đi đi. Bánh quay trèo biện nữ hải mày nhăn chặt, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được Hạ Quy Lai nói cái gì, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Quy Lai hiểu rõ gật gật đầu, ta đương nhiên biết, ta nói khiểm. Bánh quay trèo biện nữ hải khí chỉ vào Hạ Quy Lai, lại nhìn về phía nàng bên cạnh phát ra nữ hải, Lục Nhiễm, ngươi xem các nàng. Hạ Quy Lai đôi tay bất đắc dĩ phóng tới hai bên, xem chúng ta làm sao vậy. Phát ra nữ hải này sẽ mới là chân chính tinh tế đánh giá Hạ Quy Lai, nàng nhận thức Hạ Quy Lai. Dựa vào cái gì? Gan từng chữ một nói ra ba chữ, nàng cái gì thân phận, cùng nàng nói ba chữ cũng đã thực cho nàng mặt mũi. Hạ Quy Lai cười hì hì nhìn nàng, muốn biết. Sau đó lại nhìn xem Lưu Hà cùng Tào Yến Tình, sau đó trên mặt biểu tình nhìn về phía nàng thời điểm đã biến nghiêm túc, đệ nhất, chúng ta ba cái ở chỗ này hảo hảo nói chuyện, nàng một lại đây liền thuận miệng chen vào nói, ta không tính nàng nghe lén cũng đã không tồi đi. Đệ nhị, nàng há mồm người què, ngậm miệng người què, là tưởng thế nào, chính mình cũng chuẩn bị làm người què sao? Lớn như vậy không học quá như thế nào tôn trọng người sao? Tào Yến Tình là trước hết sửng sốt một cái. Không nghĩ tới Hạ Quy Lai cư nhiên sẽ vì chính mình bênh vực kẻ yếu, trong lòng đột nhiên tư vị muôn vàn. Lưu Hà nghe được Hạ Quy Lai nói, này sẽ đột nhiên rắc nàng khí chàng rất lớn, so với chính mình vừa mới kêu hồ liệt liệt hai câu lợi hại nhiều. Lục Nhiễm cau mày nhìn Hạ Quy Lai, nhẹ a một tiếng, Hạ Quy Lai, ta tiểu xảo ngươi. Nói xong cũng không quay đầu, Triệu Duyệt, xin lỗi. Triệu Duyệt trong lòng tự nhiên có 100 không muốn, mặt đều khí đỏ, bất quá nàng lại không có biện pháp không nói. Vốn đang cho rằng nói hai câu Hạ Quy Lai không dễ nghe lời nói, Lục Nhiễm có thể càng thích chính mình, ai biết kết quả là chính mình còn phải xin lỗi, nghĩ có chút quấn bách hướng tới Hạ Quy Lai cúc một cung, thực xin lỗi. Sau đó liền bắt đầu che miệng khóc. Lục Nhiễm đối mặt Hạ Quy Lai, Hạ Quy Lai, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong liền đi nhanh về phía trước đi đến, Triệu Duyệt ở phía sau đuổi kịp. Dương Hà nhìn quá khứ các nàng hai cái tấm tắc, lại kéo một chút Hạ Quy Lai tay háo, nàng giống như nhận thức người, trở về. Hạ Quy Lai cũng có chút nghi hoặc, nàng xác định không quen biết bọn họ, hơn nữa các nàng xuyên này thân quần áo, cũng không giống như là An Thành bên này. Tào Yến Tình ngồi ở trên xe lăn nhìn Hạ Quy Lai, lại giác chính mình không có biện pháp đối mặt nàng. Hạ Quy Lai căn bản liền không chú ý tới Tào Yến Thanh, đây là nàng hình thành thói quen, bên vực người mình, dễ dàng đoàn kết lên, hơn nữa các nàng ở chỗ này hảo hảo nói chuyện đâu, các nàng chặn ngang một miệng vốn dĩ liền không đúng, chúng ta đi thôi, chạy nhanh qua đi xếp hàng. Cũng không biết Đinh lão sư tới không, hiện tại ở đâu. Dương Hà cũng gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng bên phải hầu đài địa phương qua đi. Đinh Nhiên kỳ thật đã sớm tới rồi, nàng cùng tỉnh đoàn văn công người đang nói chuyện đâu, có mấy người nàng còn nhận thức. Lặng lẽ cùng ngươi nói đi, lần này nói là tuyển hai cái, kỳ thật chính là tuyển hai cái, có một cái đã điều động nội bộ. Một cái cùng Đinh Nhiên quan hệ không tồi nữ lao sư nói. Đinh Nhiên trong lòng lột bột một chút, vị nào à, ta không nghe nói An Thành có nhà ai cũng tới tham gia lần này tuyển chọn, lại còn có cô ý lại đây nơi này. Nữ lao sư mới là vẻ mặt ngạc nhiên đâu, ngươi cư nhiên không biết, Đinh Nhiên, ngươi đừng đậu ta. Đinh Nhiên xác thật không biết, nàng suốt ngày tất cả đều bận rộn dạy học sinh sự tình, nơi nào còn chú ý tới nơi này đâu. Là Lục Gia cái kia đời cháu nữ hải, kêu Lục Nhiễm. Nữ lao sư nói còn nhìn xem người chung quanh, đệ thấp thanh âm, ngươi không ở kinh đô lâu rồi, hiện tại Lục Gia nhật tử không hảo quá, biện pháp gì đều muốn dùng thượng, có thể bảo một bảo nhà mình, tưởng cùng Trình dễ liên hôn, Trình gia ngươi lại không phải không biết, cùng ngươi là thân thích, Trình lao gia tử chỉ nói xem hài tử duyên phận. Này không phải nghe nói Trình Dễ đang ở quân nghệ học như thế nào làm đạo diễn sao? Nàng liên tới An Thành đoàn văn công, ở kinh đô không hảo thao tác, liền tưởng thông qua An Thành đoàn văn công đi vào quân nghệ, cùng nhà các ngươi cái kia tiểu tử bồi dưỡng cảm tình. Đinh Nhiên nghe lời này, phản ứng hảo một đại hội mới hiểu được lại đây, nàng đi vào nơi này đã nhiều năm, chưa bao giờ hỏi đến kinh đô sự tình, bất quá cũng không nghe Trình Dễ đề qua. Nữ lao sư nhìn Đinh Nhiên biểu tình, liền biết nàng xác thật không biết. Ngươi cũng đừng nói từ nơi này nghe nói, này Lục gia tuy bất đồng di vãng, nhưng nhân gia lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tưởng ở An Thành căm cá nhân còn không đơn giản. Đinh Nhiên cùng nàng nói tạ, mới ngồi vào một bên chậm rãi suy tư, chuyện lớn như vậy, trước nay không nghe Trình gia nhắc tới quá, nói như vậy, liền không biết Hạ Quy Lai còn có năm chắc không, năm nay có thể tiến đoàn văn công tốt nhất, sang năm tham gia thi đại học, như vậy tiến vào quân nghệ liền vừa lúc, một chút đều không chậm trễ. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà hai người cùng nhau tới rồi đợi lên sân khấu chỗ, lại không thể tránh khỏi liền thấy được Lục Nhiễm cùng Dương Duyệt. Dương Duyệt lần này chỉ là hư một tiếng, nửa cái tự cũng không dám nói, liền sợ bị Hạ Quy Lai bắt được cái gì nhược điểm. Tuyển chọn thực mau liền bắt đầu. Lục Nhiễm xếp hạng cái thứ nhất, Hạ Quy Lai vốn đang muốn nhìn một chút nàng biểu diễn đâu, kết quả màn sân khấu lôi kéo, hậu trường hoàn toàn liền nhìn không tới, nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ. Dương Duyệt là xếp hạng cái thứ hai. Các nàng hai cái thực mau liền kết thúc. Hạ Quy Lai là xếp hạng thứ 30 năm cái, đến nàng lên sân khấu thời điểm, còn thâm hô một hơi. Dương Hà còn cho nàng cổ vũ. Tuyển chọn lao sư nhìn đến Hạ Quy Lai đi lên, mở ra một chút nàng tư liệu, đều đối nàng còn rất quen thuộc. Hạ Đồng Học, ngươi hảo, ta xem qua ngươi điện ảnh, diễn thực hảo, nghe nói kia vẫn là chính ngươi tưởng, hoàn toàn vô dụng Trịnh đạo diễn ý tưởng. Phía dưới một cái lao sư cười thực hòa ái hỏi một chút Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai vốn đang có chút khẩn trương, bị như vậy vừa hỏi nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, cả người cũng buông ra. Cũng không phải, có ta tưởng một bộ phận, cũng có Trịnh đạo diễn cho ta dẫn dắt. Hạ Quy Lai khiêm tốn cười cười. Phía dưới tuyển chọn lao sư còn rất buồn cười, không cần cấp Trịnh Khả nói chuyện, nàng chính mình nói, đây là chính ngươi tưởng, đem ngươi khen không được. Hạ Quy Lai bị cười nói hai câu, mới bắt đầu nhảy chính mình vũ đạo, mỗi người đi vào nơi này thời điểm, đều là nhảy chính mình bố trí một đoạn. Rốt cuộc này xem như một cái đối với chính mình qua đi mấy năm nay công đạo, cũng là làm các lão sư nhìn đến chính mình trình độ. Nàng nhảy này đoạn vũ là kêu trưởng thành, đi bước một nhảy ra chính mình trưởng thành, mỗi một bước có đôi khi tràn ngập bụi gai, có đôi khi lại tràn đầy hoa tươi. Phía dưới các lão sư thẳng đến xem xong cũng chưa phản ứng lại đây, đây là bọn họ hôm nay cho tới bây giờ nhìn đến quá tốt nhất một cái biểu diễn, hai cái danh ngạch, bọn họ tuy rằng chỉ có thể làm một cái danh ngạch chủ, nhưng cái này danh ngạch nhất định phải cấp đến ưu tú nhất kia một cái. Hạ Quy Lai trở lại hậu trường thời điểm tâm còn bùn bùn nhảy đâu. Kế tiếp chính là Dương Hà bắt đầu lên đài đi nhảy. Dương Hà nhảy thời điểm có một cái sai lầm, trở về thời điểm liền khóc tang một khuôn mặt. Hạ Quy Lai còn không có tới cập an ủi nàng. Dương Hà cũng đã hảo, không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể nhảy hảo là được. Hạ Quy Lai cười chọc chọc nàng đầu. Có nhân viên công tác lại đây kêu thứ 30 số 7. Nhưng là vẫn luôn đều không có người ra tới, hô ba lần, liền trực tiếp quá rớt. Thứ 30 số 7 không phải Tào Yến Tình sao? Nàng không ở nơi này sao? Dương Hà đột nhiên nhớ tới, ở Hạ Quy Lai đi lên biểu diễn thời điểm, rõ ràng còn nhìn đến Tào Yến Tình ở đâu, như thế nào sẽ chỉ chớp mắt liền không còn nữa đâu. Hạ Quy Lai nhìn xem chung quanh, xác thật không có nàng, nhưng là nàng cũng không có nhiều quan hệ, các nàng quan hệ vốn dĩ liền không tốt, chúng ta đi thôi, dù sao muốn tới quá một tuần mới ra kết quả. Đi nhà ta mãi mãi khẳng định cho ta làm một bàn ăn ngon. Hai người đứng lên liền trực tiếp đi các nàng thay quần áo kia gian phòng, đổi hảo quần áo, liền đều đi ra ngoài tỉnh kịch trường. Hạ Chi quả nhiên ở nhà cấp Hạ Quy Lai làm một bàn ăn, bên cạnh còn có cái cọ cơm. Phùng Nguyễn cũng giúp không được gì, liền đứng ở phòng bếp cửa, vẻ mặt phất ớt. Ta thật sự không lời gì để nói, nay cái ta mới biết được Tào Yến Tình cũng qua đi tham gia tuyển chọn, ta biểu tỷ khen ngược, chính mình dùng nhà của chúng ta thanh danh liền đi loạn xả quan hệ, người nọ gặp phải ta nương còn nói hai câu, ta nương vẻ mặt ngốc, thế mới biết. Hạ Chi ở hầm canh cá, vậy ngươi nương không đi tìm nàng hỏi một chút. Phùng Nguyễn hừ một tiếng, ta muốn đi tìm, ta nương ngăn đón ta không cho đi, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, còn cùng ta nói về sau đều sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, dù sao không cho ta quản. Hạ Chi cười cười, như thế giống Giang Nguyệt làm được sự tình. Này đến thời gian đi, như thế nào còn không có trở về a? Phùng Nguyễn nhìn xem trong phòng khách treo biểu. Hạ Chi thủ hạ động tác không ngừng ở, nàng còn kém cái này canh cá là được, nói không chừng đi đến người nhà trong viện. Kết quả nàng vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài có người mở cửa thanh âm. Phùng Nguyễn hướng về phía Hạ Chi giơ lên cái ngón tay cái, người đã trở lại. Hạ Quy Lai mở cửa đem bao phóng tới bên cạnh, ngẩng đầu liền thấy được Phùng Nguyễn. Phùng gì, ngươi cũng ở a, đệ đệ hảo a. Nói còn đối này Phùng Nguyễn bụng đánh một lời chào hỏi, Dương Hà, ngươi tiến vào, cái này là ta Phùng gì, nhà nàng liền ở tại chúng ta đối diện. Dương Hà còn có chút câu nệ chào hỏi. Phùng Nguyễn cười hướng về phía nàng gật gật đầu, lại đi sờ sờ Hạ Quy Lai đầu tóc, ngươi như thế nào liền biết là cái đệ đệ a? Ta còn muốn cái nữ hài đâu, đến lúc đó ta khiến cho nàng cùng ngươi giống nhau học khiêu vũ, mỗi ngày mặc tốt xem quần áo. Hạ Quy Lai gật gật đầu, kia cũng đúng, đến lúc đó ta liền mang theo nàng, ai cũng không dám khi dễ nàng, còn giáo nàng khiêu vũ, bất quá nếu là cái đệ đệ cũng đúng, ta có thể dạy hắn đánh nhau. Hạ Chi bưng canh cá liền từ trong phòng bếp ra tới, hảo, liền ngươi còn đánh nhau đâu. Nói đem canh cá phóng tới trên bàn, Dương Hà cũng lại đây, mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Dương Hà kêu một tiếng Hạ Nãi Nãi đã bị Hạ Quy Lai lôi kéo đi rửa tay. Hạ Chi lại tiến phòng bếp cầm chén đũa lấy lại đây phóng tới trên bàn. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà tẩy hảo thủ liền ngồi hạ. Đồ ăn đều bưng ra tới, hôm nay làm một cái canh cá, hầm một nồi gà, xào một mâm rau xanh, dưa chuột trứng gà, còn có cháo. Dương Hà có chút khống chế không được hai mắt của mình, nhà bọn họ mấy năm trước thời điểm, ăn Tết mới có thể ăn thượng thức ăn như vậy, hiện tại chính là cơ hồ hai tháng một lần. Hạ Quy Lai mãi mãi thật bỏ được. Phùng Nguyễn lại đột nhiên kéo lại Hạ Quy Lai. Tới, Phùng gì hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi gặp đến Yến Tình sao? Hạ Quy Lai nhất thời nghẹn lời, nhìn xem Hạ Chi. Không cần lảng tránh, nói thẳng không có việc gì. Phùng Nguyễn vừa thấy Hạ Quy Lai biểu tình cũng đã xác định hơn phân nửa. Hạ Quy Lai gật gật đầu, thấy thì thấy tới rồi, bất quá nàng sau lại không đi biểu diễn, kêu ba lần nàng dãy số, cũng chưa qua đi, nàng hẳn là bỏ lỡ lần này cơ hội. Phùng Nguyễn còn có chút nghi hoặc. Này sao lại thế này a? Chính mình tưởng không rõ, lại nhìn đến này một bàn ăn ngon, tính, không nghĩ, một hồi ta về nhà hỏi một chút ta nương. Vài người đem trên bàn đồ ăn là đều ăn xong rồi, chỉ là cháo dư lại một chén. Hạ Chi là chỉ ăn nửa chén cháo, lại uống lên nửa chén canh cá, sau đó giản đáp ăn mấy chiếc đũa rau dừa, nàng dạ dày không tốt, hơn nữa cũng không đói bụng, ăn liền ít đi rất nhiều. Phùng Nguyễn ăn xong liền đi rồi, nàng còn ở nơi này không thể giúp gấp cái gì. Húng chi còn sốt ruột về nhà hỏi một chút về Tào Yến Tình sự tình. Trở về, chờ ngươi bị tuyển thượng, Phùng Di nhất định đưa ngươi một kiện đại lễ. Hạ Quy Lai đem người đưa đến bên ngoài. Hạ Chi là ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà cầm chén đũa đều thu thập. Sau đó hai người liền đi ra ngoài chơi, rốt cuộc hai ngày này các nàng hoàn toàn không có chuyện gì. Hạ Chi cho nàng một khối tiền tiêu vặt. Tới rồi cuối tháng 9, thứ 7, tỉnh một chung cửa liền treo lên màu đỏ tranh chữ. Là chúc mừng Hạ Quy Lai bị tuyển chọn thượng tỉnh đoàn văn công, này cũng coi như là cái tuyên truyền, rốt cuộc đây là nhóm đầu tiên tuyển chọn, thí nghiệm xem như thành công, về sau lại tuyển người liền dựa theo bình thường lưu trình đi rồi, hơn nữa cũng sẽ không chỉ có đinh nhiên một cái lao sư. Hạ Quy Lai nhìn đến mặt trên tranh chữ, trong lòng là rất cao hứng, nhưng là khống chế chính mình trên mặt kích động, chính là cười ngây ngô một ngày. Hạ Chi cấp hạ ra những người khác đều đi điện báo, chia sẻ cái này hỷ sự. Qua một tháng, Hạ Quy Lai liền thu được đến từ bốn phương tám hướng gửi trở về lễ vật. Hạ Viễn Phương gửi lại đây là một chi bút máy, Hạ Nam Phương gửi trở về chính là một kiện chính mình làm áo lông, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam lập từng người một quyển sách, Hạ Nam Binh là chính mình lắp ráp một cái máy ghi âm, Hạ Quy Kỳ nhất thật sự là hắn ở trường học bắt được một ít tiền thưởng. Hạ Quy Lai còn phun tào Hạ Quy Kỳ đưa lễ vật không đi tâm, bất quá phun tào xong rồi, nhưng thật ra đặt ở phía trước Hạ Chi cho nàng mua dương nhỏ. 10 tháng thượng tuần, Hạ Quy Lai lại muốn bắt đầu hai đầu chạy, bất quá lần này so với phía trước phải đi đường xa chút, phía trước phòng huấn luyện ở trong trường học mặt, lần này là ở tỉnh Giáp Hát, bất quá tỉnh đoàn văn công cũng có tương ứng quy định, còn ở đi học học sinh, thứ 7 ngày lại đây là được, mặt khác thời gian không làm yêu cầu. Hạ Quy Lai cái thứ nhất thứ 7 qua đi đưa tin thời điểm, liền gặp phải Lục Nhiễm, nàng nháy mắt liền minh bạch, chúng tuyển hai cái, một cái khác chính là Lục Nhiễm. Lục Nhiễm nhìn đến Hạ Quy Lai, cũng chỉ là khẽ cười một tiếng liền từ bên người nàng đi qua. Bất quá hai người nhưng thật ra cả ngày tường an không có việc gì, Hạ Quy Lai là người không phạm ta, ta không phạm người, Lục Nhiễm là coi thường Hạ Quy Lai. Thứ hai đi đi học thời điểm, Dương Hà mới nói cho Hạ Quy Lai, Lục Nhiễm hiện tại chính thức nhập học cao tam. Ngươi cũng không biết, nghe nói nàng phía trước ở kinh đô đi học, ta liền kỳ quái, như thế nào liền chuyển tới chúng ta trường học. Hạ Quy Lai cũng chỉ là có một chút kinh ngạc, bất quá cũng không có thời gian tưởng chuyện của nàng, phía trước đi kinh đô thử kính cái kia nhân vật, muốn chụp đến nàng bộ phận. 93. Chữa bệnh sự kiện. Hạ Quy Lai đến trong văn phòng cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nàng chủ nhiệm lớp là cái chịu quá khổ tiểu lão đầu, Tiêu Triệu Hoàng Du, bất quá cũng có thể đúng là bởi vì hắn chịu quá khổ, cho nên mới sẽ càng lạc quan, tâm tình thực tốt cấp Hạ Quy Lai phê giấy xin nghỉ. Hảo hảo đi biểu diễn, lão sư chờ mong ở điện ảnh lại lần nữa nhìn đến ngươi thân ảnh. Hạ Quy Lai nhấp môi cười cười, cúc một cung, cảm ơn Triệu lão sư, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Triệu Hoàn Du cười xua xua tay, mắt nhỏ cười liền mị thành một cái tuyến, đi thôi, đi thôi. Hạ Quy Lai cầm giấy xin nghỉ liền ra văn phòng. Triệu Hoàn Du mới một lần nữa phê chữa tác nghiệp. Bên cạnh một cái tóc ngắn nữ lao sư, Têu Vu Hồng Nguyệt, nàng là phía trước bị giải phóng lại đây, xuất thân nghèo khổ, đã bị trọng nam khinh nữ gia đình dùng một túi lương thực đổi cho mặt khác một nhà làm con dâu nuôi từ bé, làm con dâu nuôi từ bé thực chịu khổ, phải làm cơm, giặt quần áo, xuống đất làm việc, sau lại nàng bị giải phóng. Bản nhân cũng bởi vì thượng quá một ít biết chữ ban, ca hát dễ nghe, bị phân lại đây ngày thường cấp mấy cái ban học sinh trước âm nhạc khóa, nhưng là nàng. Bình thường nói chuyện có chút khắc nghiệt, cho nên cũng không gì bằng hữu, đều chính mình độc lai độc vãng. Triệu lão sư, ngươi này cũng quá dung túng nàng đi, Hạ Quy Lai thành tích không tồi, vì cái gì một hai phải đi diễn điện ảnh, lại không phải cái gì đứng đắn công tác. Triệu Hoàn Du phê chữa tác nghiệp tay một đốn, biểu tình nghiêm túc nhìn Vu Hồng Nguyệt, với lão sư. Ta hy vọng ngươi nói chuyện tôn trọng một chút học sinh, cái gì gọi là không phải đứng đắn công tác đâu, như thế nào liền không phải đứng đắn công tác đâu. Triệu Hoàn Du cũng không có cố tình đè thấp chính mình thanh âm, toàn bộ văn phòng lão sư cũng chú ý tới bọn họ nơi này, đều ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Vu Hồng Nguyệt chút nào không sợ bọn họ đánh giá, tiếp tục cùng Triệu Hoàn Du cãi cọ. Triệu lão sư, rõ ràng nàng thành tích thực hảo, khảo đến Bắc Kinh đi một chút đều không hưởng kính, này lại là tham gia đoàn văn công, lại là đi diễn điện ảnh. Có cái gì tiền đồ, không bằng thành thật kiên định hảo hảo đi học. Triệu Hoàn Du đem chính mình kính viễn thị cầm xuống dưới, phóng tới trên bàn. Với lão sư, mỗi người đều có mỗi người hứng thú yêu thích, ngươi dựa vào cái gì đi bình phán người khác hứng thú yêu thích. Vu Hồng Nguyệt nhìn đến chung quanh xem bọn họ người càng ngày càng nhiều, chính mình cũng không sợ hãi, nàng dắt chính mình thân chính không sợ bóng tà. Ta không có bình phán nàng hứng thú yêu thích, chỉ là nàng hứng thú yêu thích chậm trễ đến học tập, ta là vì nàng hảo. Triệu Hoàn Du cười nhạt một chút. Với lão sư, chúng ta không phải nàng, không cần phải đối người khác hạ phán đoán, hơn nữa theo ta được biết, Hạ Quy Lai khảo thí thành tích cũng không có giảm xuống, này lại nơi nào nói được với ảnh hưởng. Nếu nàng có thể đem tâm tư nhiều phóng tới học tập thượng, kia khẳng định so hiện tại cường. Vu Hồng Nguyệt nói xong lời cuối cùng, âm điệu cũng bắt đầu cất cao, ngựa khí cũng thay đổi. Triệu Hoàn Du chạy nhanh xua xua tay, với lão sư, ta không cùng ngươi tranh, dù sao ta thực xem trọng Hạ Quy Lai, nàng mới mười mấy tuổi. Làm cái gì lựa chọn là chuyện của nàng, nói nhiều cũng không thấy đến là tận chức tận trách. Vu Hồng Nguyệt còn muốn nói gì? Bên ngoài liền vang lên đi học tiếng Trung, này tiết khóa là Hạ Quy Lai các nàng ban âm nhạc khóa, nàng lên ôm chính mình thư hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Bên cạnh lão sư bắt đầu mồm năm miệng 10 cùng Triệu Hoàn Du nói chuyện. Triệu lão sư, ngài đừng cùng với lão sư giống nhau, nàng ngày thường cứ như vậy. Đúng vậy, nàng chính là mạnh miệng, tâm địa là tốt. Vu Hồng Nguyệt tuy rằng mặt ngoài chính mình không nhận sai, trong lòng vẫn là thực không thoải mái, bên trong đa số người kỳ thật đều không cùng chính mình chạm một cái lập trường, bọn họ học vấn cao, xem thường chính mình, nàng trong lòng đều minh bạch. Bất quá nàng cũng không để bụng, mọi người đều là lão sư, ai so với ai khác thấp một tiết sao. Hạ Quy Lai vừa mới cầm giấy xin nghỉ, còn chưa đi, nàng muốn đem buổi chiều khóa thượng xong, sau đó lại qua đi. Vu Hồng Nguyệt tiến phòng học, liền thấy được Hạ Quy Lai, tới rồi trên bục giảng. Liền bắt đầu giáo đại gia ca hát, đều là một ít ca tụng ca khúc, cũng không có gì khó khăn, nàng cũng không giáo cái gì âm phủ gì đó, rốt cuộc nàng cũng xác thật sẽ không, thượng nửa đường khóa, kỳ thật liền dừng lại, đại gia tùy tiện tự học liền tính là qua, bất quá nàng hôm nay có chút thuyết phục không được chính mình. Các bạn học, ta cùng đại gia nói một việc, có chút đồng học thành tích hảo, không cần hoang phế, cái gì không đứng đắn công tác so học tập quan trọng, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Nàng nói lời này còn ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai biết nàng đang nói chính mình, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bất quá cái gì gọi là không đứng đắn công tác, nàng là đi làm cái gì sao? Lưu Hà là Hạ Quy Lai ngồi cùng bàn, lập tức là có thể cảm nhận được Hạ Quy Lai biến hóa, tay ở dưới lặng lẽ túm nàng tay háo một chút, sau đó hướng về phía nàng lắc đầu. Nhưng là trong ban rất nhiều đồng học đều biết đây là nói Hạ Quy Lai đâu, bất quá mọi người đều lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Hạ Quy Lai đem Lưu Hà tay kéo khai, lập tức liền đứng lên. Vu Hồng Nguyệt nhìn đến Hạ Quy Lai đứng lên, còn có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng loại chuyện này nàng ngượng ngùng thừa nhận đâu. Lão sư, ta muốn hỏi cái gì là đứng đắn công tác? Hạ Quy Lai không có chút nào huyền chuyển, nói thẳng ra tới. Vu Hồng Nguyệt không nghĩ tới Hạ Quy Lai một nữ hài tử ra mặt như vậy hầu, trực tiếp liền mở miệng hỏi, ngươi nói đi. Ngươi không hảo hảo học tập, lan lộn như vậy nhiều sự tình, đi diễn điện ảnh. Hạ Quy Lai nhìn Vu Hồng Nguyệt cười một tiếng, lão sư, ta là đi khiêu vũ, chính thức tỉnh đoàn văn công, đi diễn điện ảnh, chính mình thử kính, ta không biết ngày đêm luyện vũ, dựa vào chính mình lấy kết quả, như thế nào đến ngài nơi này liền thay đổi vị đâu. Vu Hồng Nguyệt nghe Hạ Quy Lai nói có sách mách có chứng, thấp hèn lại có như vậy nhiều học sinh nhìn, tay khấu khẩn cái bàn, chính ngươi muốn nói như vậy, coi như ta chưa nói quá, vì ngươi hảo, ngươi không nghe liền tính. Hạ Quy Lai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hồng Nguyệt, nàng phía trước cũng thượng quá nàng khóa, cũng không rắc nàng đối chính mình có địch gì à, cũng không lại lớp học thượng quấy rối quá, không biết như thế nào đã bị nàng ghi hận ở. Kia thỉnh lần sau lão sư lại vì nào đó học sinh tốt thời điểm, chú ý dùng từ, cái gì không đứng đắn chữ, là ở ánh xạ cùng vũ nhục người khác. Như vậy đi đánh giá học sinh, ta giác chính là có vi sư đức, lão sư ngươi nói có phải hay không? Vu Hồng Nguyệt bị nói như vậy, hỏi sắc mặt đỏ bừng, Hạ Quy Lai còn dám trào phúng chính mình văn hóa trình độ không cao, cầm thư liền tức giận ra phòng học. Hạ Quy Lai xem nàng đi ra ngoài cũng không sợ hãi, lo chính mình lại ngồi xuống, nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này bị người khi dễ cũng sẽ không hoàn thủ người. Lưu Hà nhìn Hạ Quy Lai, giác thật đối nàng bội phục, ngươi thật lợi hại. Làm cho nhiều như vậy đồng học mặt đều dám như vậy cùng lao sư nói chuyện. Hạ Quy Lai trên tay không đình tiếp tục thu thập chính mình thư, biên cùng Lưu Hà nói chuyện, cái gì à? Nàng đều nói đến ta trên mặt, ta còn có thể tiếp tục ngồi, là ta mặt đại, vẫn là nàng giác ta hẳn là như vậy nghe à? Nói nữa, nàng là cái lao sư, cho dù học sinh thật sự phạm sai lầm, nàng cũng không nên làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, trong lén lút tìm học sinh nói một chút, biểu đạt chính mình ý kiến, này học sinh là ta còn hảo. Nếu là cái nào nội hướng không thích nói chuyện, thật sự phải bị nàng như vậy vừa nói, lại luẩn quẩn trong lòng liền không hảo. Lưu Hà tưởng tượng giác Hạ Quy Lai nói cũng đúng, bắt đầu mánh gật đầu, bất quá nàng lại nghĩ đến. Vạn nhất nàng cáo ngươi trạng làm sao bây giờ a? Không sao cả, nói nữa, ta thân chính không sợ bóng tà, Triệu lao sư cũng là cái thực sẽ lý giải đại gia lao sư, sẽ không biện thị phi, ta tin tưởng hắn. Hạ Quy Lai móc ra đến chính mình toán học bài thi, dù sao này tiết khóa còn có mấy chục phút. Nàng còn không bằng nhiều viết vài đạo đề đâu. Vu Hồng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng trở lại văn phòng. Triệu Hoàn Du nhìn xem bài thời khóa biểu, này tiết khóa là chính mình ban âm nhạc khóa, như thế nào nàng liền bồi thường tới a? Với lao sư, ngươi làm sao vậy? Khóa còn không có thượng xong đi. Vu Hồng Nguyệt cau mày nhìn về phía Triệu Hoàn Du, ngươi hảo hảo quản các ngươi ban Hạ Quy Lai đi, ta còn không phải là nói vài câu sao? Liền trực tiếp đứng lên chống đối ta là nàng lao sư, một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo. Triệu Hoàn Du nhìn Vu Hồng Nguyệt như vậy, hơn nữa đối Hạ Quy Lai hiểu biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ Hạ Quy Lai còn nói thắng, hắn liệt miệng cười cười, chỉ cần Hạ Quy Lai không chịu ủy khuất, hắn cũng không nói nhiều cái gì, với lao sư, đừng nóng giận, nàng chính là một cái tiểu hài tử vô tâm chi ngôn, ngươi coi như làm không nghe thấy liền hảo. Vu Hồng Nguyệt nghe thấy Triệu Hoàn Du nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, tính, các ngươi ban âm nhạc khóa ta cũng giáo không dạy nổi, tìm chủ nhiệm một lần nữa bài biểu đi. Hoặc là ta có thể cùng Vương lão sư thay đổi. Một cái khác âm nhạc lão sư là Vương lão sư. Vương lão sư nghe được Vu Hồng Nguyệt gọi vào chính mình, chạy nhanh đáp ứng, nàng đang muốn giáo Hạ Quy Lai cái kia ban đầu, Vu Hồng Nguyệt không thích có người thích, hành a, ta không thành vấn đề, ta sẽ phối hợp với lão sư thay ca. Triệu Hoàn Du nhướng mày, nàng nguyện ý đổi liền đổi đi, việc này cũng không phải cái gì đại sự, bất quá hắn vẫn là muốn đi xem Hạ Quy Lai, làm bộ dường như không có việc gì đứng lên, duỗi cánh tay liền chắp tay sau lưng ra văn phòng, quẹo vào tới rồi đi phòng học. Dương Hà nhìn đến Triệu Hoàn Du lại đây thời điểm, lấy khuỷu tay chạm đang ở vùi đầu viết đề Hạ Quy Lai, Triệu lao sư tới. Hạ Quy Lai ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hoàn Du. Hạ đồng học, ngươi ra tới một chút. Triệu Hoàn Du mỉm cười đem Hạ Quy Lai kêu đi ra ngoài. Hạ Quy Lai đem bút bông, đi theo Triệu Hoàn Du liền ra phòng học, đứng ở phòng học cửa. Hạ Đồng học à, mặc kệ với lao sư nói gì đó, ngươi đều không cần để ở trong lòng, kiên trì chính mình muốn làm, này rất quan trọng, lao sư vẫn luôn đều thực xem trọng ngươi, hiện tại sở hữu ngành sản xuất đều trăm phế đại hưng, lao sư già rồi, muốn đi nỗ lực phấn đấu cũng không được, các ngươi chính đuổi kịp một cái tốt thời đại, đây là các ngươi cơ hội, ngàn vạn không cần từ bỏ nó, kiên trì đi xuống. Triệu Hoàn Du nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt còn lập lòe quan mang. Hạ Quy Lai kiên định gật gật đầu, lão sư, ta không để ở trong lòng, về sau cũng sẽ càng thêm nỗ lực mà. Triệu Hoàn Du ha ha nở nụ cười, hảo, trở về đi. Hạ Quy Lai vẻ mặt bình tĩnh trở lại phòng học. Dương Hà nhìn thấy Hạ Quy Lai trở về, bò đến nàng trước mặt, thế nào, chưa nói ngươi đi. Hạ Quy Lai lắc đầu, nàng lại không sai, hảo, hạ tiết khóa là toán học hóa, ngươi chuẩn bị bài sao. Dương Hà sờ sờ đầu mình, nàng liền chú ý Hạ Quy Lai sự tình, nơi nào còn nhớ rõ cái này. Chạy nhanh nắm lên thư bắt đầu chuẩn bị bài. Triệu Hoàn Du trở lại văn phòng thời điểm, Vương lão sư cùng Vu Hồng Nguyệt đã đổi hảo khóa. Kia về sau liền làm ơn Vương lão sư. Triệu Hoàn Du cùng Vương lão sư cười nói: "Ngàn vạn đừng, ta cùng ngài nói, kỳ thật ta rất thích Hạ đồng học." Vương lão sư rất cao hứng, nói chuyện thời điểm quên nhỏ giọng, đứng ở bên cạnh Vu Hồng Nguyệt nghe được, không chỉ có nàng nghe được, toàn bộ văn phòng đều nghe được. Nhất thời có chút xấu hổ. Triệu Hoàn Du chạy nhanh ngắt lời, ai mà không đâu, kia gì, Vương lão sư, ngươi hạ tiết khóa là 11 ban đi, chạy nhanh trở về chuẩn bị một chút đi. Vương lão sư khụ khụ hai tiếng, chạy nhanh trở lại chính mình mặt bàn làm việc trước. Vu Hồng Nguyệt đem chính mình thư dùng sức ném vào trên bàn, sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Quy Lai thượng xong buổi chiều khóa, liền con cặp sách chạy nhanh ra trường học, lần này quay chụp địa điểm cũng không phải rất xa, nhiều đảo mấy tranh xe buýt là được. Cho nên cũng không làm Hạ Chi đưa nàng. Hạ Chi là buổi sáng liền mua về quê phiếu, trong nhà còn dưỡng gà vịt, tổng không thể mặc kệ đi, luôn để cho người khác hỗ trợ nhìn, cũng không lớn thích hợp. Từ tỉnh thành trở lại ở nông thôn thời gian cũng không lâu, thiên mau hắc thời điểm về đến nhà, trong thôn cũng không gì người ở bên ngoài nói chuyện, nàng cũng liền thuận lợi về đến nhà. La Linh là buổi tối ăn xong cơm chiều lúc sau, đều sẽ theo thường lệ đi Hạ ra xem một vòng, xác định không gì sự, vừa đến cửa nhìn đến nhà nàng đèn mở ra. Liền biết Hạ Chi đã trở lại. Hạ Thẩm. Hạ Chi đang ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi đâu, nghe được La Linh thanh âm cũng đứng lên. Là ta vừa mới về đến nhà, mau tiến vào ngồi. La Linh tiến vào liền ngồi hạ, ngươi lần này qua đi còn rất lâu, trong thành bọn họ cũng chưa gì sự đi. Hạ Chi lắc đầu, cho nàng đảo thượng trà nóng, không gì sự, ta chính là buổi trở về đi một chuyến Bắc Kinh, đi gặp một cái đạo diễn, này không nàng hôm nay đi đóng phim, ta liền trở về nhìn xem. Này vẫn luôn kêu ngươi xem cũng không phải sự tình a. La Linh xua xua tay, ngươi cùng ta khách khí gì a, ta ở nhà cũng không gì sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thím có việc liền đi vội, bọn nhỏ quan trọng. Hạ Chi từ trong bao đem mua một ít kẹo sữa còn có một ít bánh quy đưa cho La Linh, cũng không gì đồ vật, đây là từ Bắc Kinh trở về mua, ngươi lấy về đi nếm thử. La Linh biết Hạ Chi không phải hư người, nếu cho, chính là thành tâm thành ý, hành, ta đây liền cầm, vậy ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Này mệt một ngày. Hạ Chi đem nàng đưa đến cửa, chính mình lại ngồi uống lên một ly trà, rửa mặt hảo cũng chính mình qua đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nàng vẫn là sáng sớm liền dậy, trong nhà đồ vật đều là có sẵn, chính là nồi chén gáo buồn thời gian dài vô dụng, có điểm lạc hôi, rửa sạch lãng phí một ít thời gian, bất quá đơn giản vẫn là ăn một cái cơm sáng, nhìn chính mình trong giới gà vịt, chuẩn bị toàn bộ đều giết, cấp La Linh cùng Chu Thanh Thanh ra đưa mấy chỉ, dư lại liền đều phóng tới Đào Bảo đưa tới tỉnh thành. Đào Bảo cũng có thể giữ tươi. La Linh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì liền tới đây xuyến môn. Chu Thanh Thanh là từ người khác nơi nào nghe nói Hạ gia đại môn mở ra đâu, người đã trở lại, nàng cũng chạy nhanh cầm nạp đế giày lại đây. Hai người là đánh vào cùng nhau. Hạ Chi đã ở nhà bắt đầu giết gà vịt. Các nàng hai vừa tiến đến liền nhìn đến Hạ Chi đã giết vài chỉ. Ai u, Hạ Thẩm, ngươi đây là làm gì đâu, sao đều giết? Chu Thanh Thanh nhìn trong giới còn có vài chỉ, vẻ mặt đau lòng. Hạ Chi quay đầu lại nhìn đến các nàng hai cái lại đây, này không phải giết đều không dưỡng, chuẩn bị mang đi, chờ ta sát xong rồi, lại cho các ngươi đưa mấy chỉ. La Linh môi nâng có một thời gian, trong lòng cũng có chút đau lòng. Hạ Thẩm, ngươi nếu là cho chúng ta cũng đừng toàn giết, chúng ta mang về còn có thể dưỡng tiếp tục đẻ trứng đâu. Hạ Chi nghe cũng thấy có chút đạo lý, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Kiêu hành, dư lại các ngươi liền đều lấy về ra đi, này ta cũng dưỡng không được. Chu Thanh Thanh giúp đỡ Hạ Chi áp thủy, làm nàng đem này mấy chỉ rửa sạch sẽ. Thu thập hảo, ba người mới có thời gian ngồi xuống tán gẫu. Hạ Thẩm, cái kia Tôn Hoa Thanh nàng mấy ngày hôm trước cho người khác xem bệnh, nói là chát sai bộ vị, kết quả người đưa đến bệnh viện đi, hiện tại trước cũng triệt. Chu Thanh Thanh là ngồi xuống hạ liền bắt đầu nói trong thôn bắt quái. Hạ Chi còn có chút giật mình, bệnh gì a, như thế nào sẽ chát sai? Chu Thanh Thanh lắc đầu, thủ hạ không chậm trễ đóng đế giày, không rõ ràng lắm, ta cũng không ở hiện trường, dù sao đại đội trưởng thực tức giận, La Linh, ngươi biết không? La Linh biết chuyện này, liền bởi vì chuyện này, Vương Hướng Thượng còn ở công xã khai đại đội trưởng sẽ thượng bị trước mặt mọi người phê bình. Nàng kỹ thuật bất quá ngạnh, vốn dĩ nhân ra người là muốn đưa đến bệnh viện, kết quả nàng một hai phải ngăn lại tới, giác chính mình có thể hành, nhân ra tin tưởng nàng, ai biết ta, người đương trưởng liền ngất đi rồi, may mắn đưa bệnh viện đưa kịp thời, mới không ra quá lớn vấn đề. Hạ Chi sau khi nghe xong tới người bệnh không thành vấn đề mới buông tâm, vậy là tốt rồi. Chính là lúc trước không phải nói chỉ làm nàng xem một ít đơn giản bệnh sao. Như thế nào liền hạ châm? La Linh nghe được Hạ Chi hỏi thầm, cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc lúc ấy nàng cũng không tái hiện trạng. Ba người ngồi một hồi, các nàng hai cái đều từng người dẫn theo đồ vật đi trở về. Hạ Chi nhìn vườn rau đậu que đều trưởng lao rồi, dứt khoát lấy cái sọt toàn bộ đều trích ra tới, nàng giữa chưa thêm mặt cùng nhau trưng thủ, dùng tỏi điều một chút, lại tới dâng hương du nhất định, ăn lên rất thơm. Hạ Thẩm ở nhà sao? Hạ Chi chính toàn ở vườn rau hái rau, liền thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng, ai a, vào đi. Nói xong liền bưng sọt từ vườn rau ra tới, nhìn đến người còn có chút kinh ngạc. Hoa Thanh, sao ngươi lại tới đây? Nàng biến còn rất nhiều, chính là người không nhiều ít tinh thần, nghĩ đến Chu Thanh Thanh buổi sáng nói sự tình, có chút lý giải. Tôn Hoa Thanh nghe người ta nói Hạ Chi đã trở lại, liền lập tức lại đây. Ngồi đi. Hạ Chi đem sọt phóng tới trên bàn, lại đi rửa tay, cho nàng tới rồi một ly trà lạnh. Tôn Hoa Thanh nhìn cái này sân, quét tước sạch sẽ, cùng phía trước biến hóa cũng không nhiều lắm, chính là bên kia sọt tre phóng giết mấy chỉ gà cùng vịt, nghĩ đến hôm nay mục đích của chính mình, trên mặt cường chống cười. Ta nghĩ thím đã trở lại, lý nên lại đây nhìn xem. Hạ Chi bắt đầu trích đậu que quá già rồi, mặt trên có ti, muốn đem ti véo rớt, bằng không trưng ra tới cũng không hảo nhai, nàng nghe được Tôn Hoa Thanh nói, trong lòng liền hiểu rõ, này Tôn Hoa Thanh từ chính mình bắt đầu tiếp nhận đường đại phu bắt đầu. Cũng không lại đây xem qua chính mình à, đến lúc này chỉ sợ cũng có chuyện. Ngươi nói, gì sự? Tôn Hoa Thanh túi đầu, bắt đầu bá bá rớt nước mắt. Hạ Chi thấy cũng không chủ động hỏi, dù sao đều sẽ nói. Tôn Hoa Thanh khóc một hồi, thấy Hạ Chi không phản ứng, lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Thẩm, này không biết ngươi nghe nói không có ta ra sự tình. Hạ Chi gật gật đầu, lại cầm lấy một phen đậu que tiếp tục trích, thủ hạ động tác không đình. Hạ Thẩm, ta có một chuyện tưởng cầu xin ngài. Ngươi nói đi. Hạ Chi thấy nàng rốt cuộc muốn nói chính sự, đem trong tay đậu que bông, không biểu tình nhìn nàng. Tôn Hoa Thanh bị Hạ Chi như vậy nhìn, có chút xấu hổ, bất quá nàng không nghĩ từ bỏ, đây là duy nhất cơ hội. Hạ Thẩm, ngươi có thể hay không ra tới nói, cái kia ghim kim phương pháp là ngươi dạy ta. Hạ Chi cau mày nhìn Tôn Hoa Thanh, phía trước giáo nàng thời điểm, vẫn luôn đều giác cô nương này khá tốt, cũng thực tiến tới, như thế nào này nhiều ít thiên không gặp, liền thay đổi. Nói như vậy đều có thể dễ dàng nói ra. Vậy ngươi biết này đối một cái đại phu ý nghĩa cái gì sao? Hạ Chi bình tĩnh nhìn nàng, nói chuyện thời điểm cũng ngự khí không có chút nào phập phồng. Tôn Hoa Thanh cắn môi, Hạ Thẩm, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi hiện tại không dựa vào cái này ăn cơm, ngươi cháu trai cháu gái đều rất có tiền đồ, ngươi ở tỉnh thành còn có phòng ở, về sau cũng sẽ không đã trở lại, người khác nói khó nghe lời nói cũng nghe không đến, vì cái gì không muốn giúp ta một phen đâu. Hạ Chi này sẽ rắc nàng mạch não quả thực có vấn đề, đây là chức nghiệp đạo đức vấn đề, nàng liền bởi vì chính mình không ở trong thôn tiếp tục sinh sống, liền có thể tùy ý bối hạ hát qua sao. Tôn Hoa Thanh, ngươi đi đi, ta sẽ không giúp ngươi. Tôn Hoa Thanh bắt lấy Hạ Chi cánh tay, quỳ gối nàng trước mặt, Hạ Thẩm, ta cầu xin ngươi, công tác này đối ta rất quan trọng, ta không thể không có công tác này. Hạ Chi một chút bẻ ra tay nàng, ta dạy cho ngươi thời điểm, liền đã nói với ngươi, xem một ít đơn giản bệnh là không thành vấn đề. Ngươi không nắm chắc vì cái gì còn muốn đi động thủ, nay không phải hại người sao? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tôn Hoa Thanh quỳ trên mặt đất vẫn luôn ở khóc, ta cũng không nghĩ, chỉ là ta giác cái này ta có thể, cho nên ta liền làm. Hạ Thẩm, ta thật sự cầu xin ngươi, ta cũng là thật sự cùng đường. Hạ Chi đứng lên, còn một phen đem nàng kéo lên, Tôn Hoa Thanh, ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không tự hủy thanh danh, thành nhân năm đều phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới, hào phóng thừa nhận chính mình sai lầm. Liền rất khó sao. Tôn Hoa Thanh biết Hạ Chi là quyết tâm không muốn giúp chính mình, dùng tay lau lau chính mình nước mắt, không hỗ trợ liền tính, hà tất còn đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích ta đâu. Hạ Chi ngồi xuống tiếp tục trích đậu que, nếu không muốn nghe, vì cái gì còn muốn lại đây đâu, đi ra ngoài đi, về sau gặp mặt cũng coi như làm không quen biết. Tôn Hoa Thanh đôi mắt đỏ bừng nhìn Hạ Chi, sau đó lập tức xoay người liền đi rồi. Hạ Chi nhìn nàng bóng dáng lắc đầu, công tác này khiến cho nàng bị lạc. Bất quá nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Giữa trưa nấu nước cơm, hơn nữa trưng đậu que, nàng nhưng thật ra ăn rất no, ngủ một cái giữa trưa rác, buổi chiều 3-4 giờ mới tỉnh, kết quả vừa mới ở trong sân ngồi một lát, La Linh liền tìm tới cửa tới. Làm sao vậy, vội vã. Hạ Chi nhìn nàng chán thượng tất cả đều là hãn. La Linh thở hổn hển một hơi, người kia đã chết. Hạ Chi có chút nghi hoặc, cái nào người a? Chính là Tôn Hoa Thanh trị liệu người kia, vốn là đưa đến bệnh viện hảo hảo, kết quả hôm nay giữa trưa lại đột nhiên không được. Này bệnh viện nói, này người bệnh còn ăn mặt khắc dược, tới rồi bệnh viện chưa nói, kết quả cùng bệnh viện dùng dược tương khắc, người liền không có. La Linh nhanh chóng nói một chuỗi dài, đây đều là Vương Hướng Thượng trở về nói, này hiện tại người nhà khẳng định không muốn a. 94, bị bệnh. Hạ Chi phía trước còn giác người bệnh không xảy ra việc gì liền tính là tốt, kết quả này vẫn là đã xảy ra chuyện. Kia làm sao bây giờ a? Hiện tại người đâu? La Linh ngồi xuống uống một ngụm trà, lại tiếp theo nói, người bệnh người nhà đều ở Tôn Hoa Thanh cửa nhà đổ đâu, một cái tráng lao động liền như vậy đã chết, sự tình khẳng định không tính xong. Hạ Chi nhớ tới giữa trưa sự tình, càng là cách hướng tàn nhẫn, nàng giữa trưa lại đây tìm ta, nói hy vọng ta có thể ra mặt nói là ta giáo nàng làm như vậy. La Linh nghe thế câu nói, kinh ngạc trực tiếp đứng lên, có chút khẩn trương nhìn Hạ Chi, thím ngươi không đáp ứng đi. Hạ Chi lắc đầu, ta lại không phải ngốc, yên tâm đi, nàng cùng ta quan hệ đã sớm chặt đứt. La Linh có chút tâm xúc động, suy nghĩ một chút phía trước sự tình, vẫn là quyết định cùng nàng nói một chút, lần đó ngươi tiền lương sự tình, kỳ thật là trong thôn một ít người ở nói lung tung, nói ngươi cũng không làm việc, còn lấy tiền lương, không nên, lời này toàn bộ đều là cùng Tôn Hoa Thanh gia quan hệ tốt, nói ra, ngươi nói không nàng bày mưu đặt kế ai nói à, ngươi ở chúng ta trong thôn làm mười mấy năm, đại gia lại không phải không lương tâm người. Hạ Chi cũng không thèm để ý những việc này, tiền lương gì cũng không cái gọi là, chỉ là không nghĩ tới nàng lúc ấy liền đối chính mình không hài lòng. Nàng nếu làm sai sự tình, liền phải phụ tương ứng trách nhiệm, ai cũng không giúp được nàng, hẳn là sẽ tìm công an lại đây giải quyết đi. La Linh gật gật đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi, hướng về phía trước đã báo nguy, phỏng chừng thực mong là có thể ra kết quả. Hành, ta phỏng chừng quá 2 ngày liền hồi tỉnh, trở về lần này đóng phim phỏng chừng thực mau, ta phải trở về chiếu cố nàng. Hạ Chi nghĩ trong nhà cũng không gì sự, lần này vườn rau cũng xử lý sạch sẽ, một ít khô ruột cũng đều rút, dưa chuột cà chua đều hái được, làm hàng xóm láng giềng đều từng người lấy điểm, vẫn là thực mau liền không có. La Linh còn có chút không bỏ được Hạ Chi, bất quá nàng cũng biết không có biện pháp, kia thím nhớ rõ thưởng trở về nhìn xem a, ngươi không ở nhà, ta cũng không muốn đi ra ngoài xuyến môn. Hạ Chi cười đáp ứng rồi, bất quá việc này vẫn là nói không chừng đâu. Ước chừng trạng vạng thời điểm, Tôn Hoa Thanh bị công an mang đi, trong thôn người đều còn đi nhìn, Hạ Chi còn ở nhà đợi, người đã như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Chi ở nhà thu thập vườn rau một ít chát sân nhánh cây. Vương Hướng Thượng mang theo công an lại đây. Hạ Chi cầm khăn lông lau lau chính mình hãn, lại cấp hai vị công an đổ trà lạnh, mới ngồi xuống. Hạ Thẩm, ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay hai vị này công an lại đây chính là muốn hỏi một chút về Tôn Hoa Thanh sự tình. Vương Hướng Thượng ở một bên ngồi, hắn là sợ Hạ Chi sợ hãi. Hạ Chi đã sớm nghĩ tới, khẳng định sẽ tìm đến chính mình hỏi chuyện, rốt cuộc chính mình đã dạy nàng. Ta biết, hai vị công an hỏi đi, ta nhất định tích cực phối hợp. Trong đó một vị công an cầm giấy bút ở ký lục. Mặt khác một vị hơi chút cao một ít công an là chủ yếu hỏi chuyện người. Hạ Thẩm đúng không, cảm tạ phối hợp, ta tới phía trước cũng hỏi thăm quá. Ngài ở chỗ này làm bác sĩ cũng thật nhiều năm, sau lại là cái gì nguyên nhân không muốn làm đâu. Hắn bắt đầu điều tra Hạ Chi bối cảnh. Vương Hướng Thượng nghe được hỏi cái này vấn đề, chạy nhanh trước mở miệng, đây là bởi vì. Công an vươn tay ngăn lại Vương Hướng Thượng, Vương Đại đội trưởng, làm Hạ Thẩm nói. Hạ Chi hướng về phía Vương Hướng Thượng lắc đầu, ta tới nói, tình huống chính là nhà ta mấy cái hài tử đều đã thi đậu đại học, nhà ta đại tôn tử cũng có tiền trợ cấp gửi về nhà, hơn nữa ta muốn vào thành đi chiếu cô ta cháu gái. Sẽ không thường xuyên ở nhà, tự nhiên cũng không thể cho đại gia xem bệnh, cho nên liền dứt khoát không làm. Công an nghe cái này gật gật đầu, hắn tới phía trước đối với Hạ gia một chút sự tình ước chừng đều đã biết, rốt cuộc phía trước còn hành động quá toàn tỉnh, hắn tới thời điểm, sở trường cũng có công đạo, thái độ muốn hảo, nhân gia gia đình lại là liệt sĩ gia đình, hiện tại trong nhà người còn có người ở tiền tuyến bán quá mệnh. Kia Hạ Thẩm, nói thẳng một ít đối Tôn Hoa Thanh giáo thụ quá trình đi, còn có nàng năng lực cùng trình độ. Hạ Chi nghĩ buổi sáng cái kia mạng người, trong lòng vẫn là không dễ chịu, rốt cuộc việc này rất lớn. Tôn Hoa Thanh là tiếp nhận ta, hơn nữa đều là an bài nàng đi xem một ít không nghiêm trọng bệnh, trọng một chút đều phải đi chạy nhanh đưa bệnh viện, không cần xem chính mình không xác định, cũng chủ yếu là làm nàng làm một ít miệng vết thương băng bó, cảm mạo phát sốt gì. Công an quay đầu đối mặt sau ngồi một cái khác công an nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhớ rõ hảo sao. Cái kia công an gật gật đầu. Vóc dáng cao công an cũng không có gì vấn đề, chuyện này trách nhiệm người chính là Tôn Hoa Thanh, lúc ấy nàng xem bệnh thời điểm, cũng không phải Hạ Chi ở bên cạnh dạy dỗ, này cũng chỉ là theo thường lệ dò hỏi. Mặt khác lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, liền đứng lên chuẩn bị đi rồi. Hạ Chi đem bọn họ ba cái đưa ra đi, Vương Hướng Thượng muốn bồi đem người đưa đến công xã đi, chuyện này dù sao cũng là chính mình trong thôn ra, về đến nhà tiếp tục thu thập vườn rau, La Linh chờ bọn họ đi rồi, liền tới đây. La Linh vừa vào cửa liền nhìn đến Hạ Chi lại ở làm việc, chính mình cũng tùy tay cầm lấy tới một cái quốc giúp đỡ cùng nhau làm việc. Này công an vừa mới đi, không hỏi gì quá mức vấn đề đi. Hạ Chi lắc đầu, có thể có gì vấn đề, chuyện này bản thân chính là vừa xem hiểu ngay, nàng chính là tưởng vu hãm ta cũng vô dụng, bằng không ngày hôm qua buổi sáng liền sẽ không lại đây cùng ta nói, làm ta ra mặt thừa nhận, nàng nói chuyện cũng không có người nghe. La Linh nghĩ việc này cũng thật là như vậy. Được rồi. Ta ngày mai buổi sáng phải đi trở về, đến lúc đó ta đem chìa khóa cho ngươi, lúc này trong nhà cũng không có gà vịt, ngươi liền bất thời giờ lại đây nhìn xem là được, cũng không cần nghĩ uy. Hạ Chi đem kế hoạch của chính mình nói một chút. La Linh có chút không bỏ được, rốt cuộc này về sau thấy một mặt liền ít đi một mặt. Buổi chiều hai người đem trong viện đồ vật đều thu thập sạch sẽ, trong phòng chăn đông gì cũng đều trang đến trong ngăn tủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Chi sáng sớm liền lên, gì cũng không ăn, liền trực tiếp lên đường. Đem thu thập tốt gà vịt phóng tới đào bảo, mặt khác thu thập một ít đồ vật liền quõng, buổi chiều 3 giờ nhiều đến tỉnh thành, thẳng đến trong nhà, vừa mở ra môn, nhìn đến trong phòng bếp còn có một ít thừa đồ ăn, nàng liền biết Hạ Quy Lai nhất định đã trở lại, giữa trưa chính mình trở về còn nấu cơm ăn. Hạ Chi đem gà vịt đem ra, lấy ra tới một con gà một hồi cấp Phùng Nguyễn trong nhà đưa qua đi, lại đem mặt khác một con vịt đem ra, trực tiếp băm khai, quá nước ấm, sau đó liền phóng tới lẩu niêu bắt đầu hầm, lần này làm lao vịt canh. Đến giờ lại bỏ vào đi củ cải chua, còn có từ trong nhà mang về tới làm nấm, cùng nhau hầm, lại tiên lại hương, thay đổi một bộ quần áo, nhìn xem trong phòng bếp hỏa, liền dẫn theo kia chỉ gà trực tiếp đi Phùng ra. Phùng Nguyễn hiện tại đã xin nghỉ ở nhà đợi, bởi vì Thẩm Thành còn ở trường học đi học, nàng liền vẫn luôn ở nhà mẹ để đợi, dù sao nàng nương cũng là hy vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng. Hạ Thẩm, ngươi đã trở lại a? Đây là ngươi mua gà sao? Phùng Nguyễn mở cửa. Liền thấy được Hạ Chi trong tay dẫn theo một toàn bộ gà. Hạ Chi dẫn theo đồ vật đi vào đến trong phòng bếp đem gà phóng tới một cái trong buồn. Không phải, đây là ta quê quán dưỡng, làm thịt mấy chỉ, đây là một con gà mái giả, cho ngươi đưa lại đây, làm ngươi nương cho ngươi hầm, bổ bổ thân thể. Phùng Nguyễn vội không ngừng chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Cảm ơn Hạ Thẩm, trở về ta xem là hôm qua trở về, ta kêu nàng tới nhà của ta ăn cơm, còn không qua tới, nói là chính mình ở nhà làm. Hạ Chi nghĩ chính mình lúc này tới cũng coi như là xảo. Đúng rồi, Hạ Thẩm, ngươi không biết, gần nhất ta biểu tỷ cũng chưa mang theo nàng khuê nữ lại đây nhà ta, thật là hiếm lạ, này phía trước chính là ước gì mỗi ngày đều lại đây. Phùng Nguyễn vốn đang tưởng chính miệng hỏi một chút về kia chuyện, dùng như thế nào nhà nàng thanh danh đến bên ngoài làm nhân ra loạn hỗ trợ đâu, kết quả nàng không tới, chính mình liền không hỏi thượng. Hạ Chi cười nhìn xem nàng, kia không khá tốt sao. Nói không chừng nàng liền hối cải để làm người mới đâu. Nói chuyện nghĩ trong nhà hỏa, ta không thể trường ngồi, trong nhà còn khai hỏa hầm đồ vật đâu, có rảnh chúng ta nói nữa đi. Phùng Nguyễn thấy như vậy cũng không cường lưu nàng, chậm rãi đi đường đem Hạ Chi đưa ra đi. Hạ Chi về nhà nhìn xem trong phòng bếp vị canh, đem lò than thượng phía dưới thông gió cái cấp đắp lên, than nắm hỏa liền sẽ chậm rãi tắt rớt, chỉ còn lại có dư hỏa đằng, nàng chính mình đơn giản uống lên một chén cháo, cũng mệt mỏi một ngày, liền trở lại trong phòng nằm ngủ một giấc. Hạ Quy Lai hôm nay kỳ thật là an bài khảo thí. Buổi sáng khảo một môn, khảo xong 11 giờ rưỡi, so ngày thường tan học sớm nửa giờ, nàng liền dứt khoát về nhà nấu cơm ăn, dù sao ly gần, quẹo vào chính là người nhà viện, buổi chiều khảo chính là toán học, kỳ thật nhiều như vậy môn khoa chung, nàng toán học tốt nhất, để cũng thấy không khó, giao xong bài thi, liền ra cửa chờ Dương Hà, nàng ở một cái khác trường thi. Chỉ là thấy được Tào Yến Tình chính mình ngồi xe lăn lại đây. Hạ Quy Lai không nghĩ cùng nàng nói chuyện, đương nhiên cũng bất giác nàng là tới tìm chính mình, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Thẳng đến nàng tới rồi chính mình trước mặt. Hạ Quy Lai, ngươi đóng phim đã trở lại. Tào Yến Tình mở miệng trực tiếp hỏi. Hạ Quy Lai không mở miệng, trực tiếp gật gật đầu. Tào Yến Tình biết Hạ Quy Lai không nghĩ lý chính mình, ta chỉ là cùng ngươi nói, Lục Nhiễm không phải cái dễ chọc, chính ngươi cẩn thận một chút. Hạ Quy Lai không nghĩ tới sẽ nghe thấy nói như vậy, bất quá cũng chưa nói cái gì, nàng lại không có làm cái gì quá mức sự tình, có thể thế nào đâu. Ngươi vẫn là quan tâm hảo tự mình đi, chân dưỡng hảo lại khiêu vũ cũng sẽ không thế nào. Nói xong liền nhìn đến Dương Hà lại đây, nàng bước đi qua đi, hai người liền đi xa. Tào Yến Tình ở phía sau nhìn Hạ Quy Lai cùng Dương Hà hai người quan hệ như vậy hảo, có chút hâm mộ, mở miệng không tiếng động nói một câu thực xin lỗi. Vừa mới Tào Yến Tình cùng ngươi nói gì đâu, sẽ không lại là lấy lời nói thứ ngươi đi. Dương Hà nói còn quay đầu lại nhìn xem Tào Yến Tình. Hạ Quy Lai nhướng mày lắc đầu, lần này không có, ta giác nàng thay đổi một ít, không biết vì cái gì. Dương Hà dừng lại bước chân, dùng sức bắt lấy Hạ Quy Lai bả vai lắc lắc, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, Tào Yến Tình như thế nào sẽ biến hảo đâu. Nàng nếu có thể biến hóa, ta là có thể khảo đệ nhất. Hạ Quy Lai bàn tay to chụp thượng nàng bả vai, ngươi có thể, đệ nhất ta chờ. Dương Hà trợn trắng mắt, hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi, ta giữa trưa cùng ta nương đều nói tốt, nhiều làm ngươi một phần. Hạ Quy Lai chạy nhanh giải khai chính mình tay, vẫy vây tay, không cần, ta không đi, nói không chừng ta mãi mãi đã tới rồi đâu, ta còn là trở về đi, bằng không liền đi ăn canteen, đều có thể quá. Nói liền chạy nhanh chạy, ta đi trở về. Một hồi đừng chậm trễ thượng tiết tự học buổi tối. Hạ Quy Lai một đường chạy tiến người nhà viện, vừa đi vừa cùng đại gia chào hỏi, rốt cuộc ở nơi này thời gian cũng lâu rồi, người nhận thức cũng không ít. Hạ Quy Lai đi tới cửa thời điểm đã nghe thấy hương khí, nói không chừng thật làm nàng chính mình nói chuẩn, ngại ngại thật sự đã trở lại. Lấy ra tới chìa khóa trực tiếp mở cửa liền đi vào, nhìn đến trong phòng sạch sẽ, lập tức đem chính mình cặp sách buông xuống, đi đến phòng bếp nhìn xem, không thấy được Hạ Chi, lại đi phòng ngủ, lặng lẽ mở cửa. Nhìn đến nàng đang ngủ, lại giữ cửa chậm rãi đóng lại, mấy ngày nay hẳn là rất mệt, qua lại chạy tới chạy lui. Nàng chính mình đến bên ngoài đem canh thịnh ra tới, lại nhiệt hai cái bánh bao, còn không quên đem giữa trưa làm thừa đồ ăn, hâm lại xào một lần, sau đó liền chuẩn bị qua đi kêu Hạ Chi lên ăn cơm. Hạ Quy Lai đến mép giường kéo một chút Hạ Chi cánh tay, lại kêu vài tiếng, nhưng là Hạ Chi một chút động tĩnh đều không có. Hạ Quy Lai đều phải chút sốt ruột, lại lớn tiếng một ít, đôi mắt đều cấp đỏ. Hạ Chi mới chậm rãi mở to mắt. Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Chi tỉnh lại, nháy mắt liền khóc ra tới, mãi mãi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hạ Chi giác thân thể của mình có chút mệt, bất quá còn hảo, chậm rãi ngồi dậy, đại cô nương, ngươi còn khóc gì? Hạ Quy Lai ôm Hạ Chi một cái cánh tay, ta sợ hãi, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ta vẫn luôn kêu người cũng chưa tỉnh. Hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rõ mãi mãi ngủ là cái thực nhẹ người, hơi chút có chút động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Hạ Chi này sẽ hơi chút sức lực có chút đã trở lại, hảo, ta không phải không có việc gì sao. Khả năng chính là hôm nay quá mệt mỏi, hơn nữa chỉ uống lên một chén cháo. Nói đã đi xuống giường, đi thôi, ăn cơm đi, ngươi xảo rau sao. Ta đều nghe thấy vị. Hạ Quy Lai vẫn là không yên tâm, vẫn luôn đỡ nàng, ân, ta đem giữa trưa thừa đồ ăn xảo một chút, nhìn đến trong nồi hầm canh, còn nhiệt màn thầu. Hạ Chi gật gật đầu, tới rồi phòng bếp, chính mình liền không sai biệt lắm. Bất quá chính mình vừa mới tỉnh lại thời điểm xác thật kỳ quái, cả người sức lực như là bị rút ra giống nhau, sợ Hạ Quy Lai lo lắng, cũng chưa nói, này sẽ sức lực cũng trở về không sai biệt lắm. Ta lại cho ngươi xào cà chua trứng gà. Nói liền làm lên. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi giống như thật sự không có việc gì, cũng liền không ngăn đón. Hạ Chi lại đem lẩu niêu hầm một chút đi vịt vớt ra tới, trực tiếp quá nước lạnh, xé thành thi, sau đó liền dùng phía trước làm tốt sa tế, đơn giản điều một cái rau trộn. Hạ Quy Lai vẫn luôn đứng ở trong phòng bếp nhìn Hạ Chi, nhìn đến rốt cuộc chuẩn bị cho tốt mới yên tâm, hai người bắt đầu ăn cơm. Mãi mãi, nếu không ngươi đi bệnh viện kiểm tra một lần đi, cũng hảo yên tâm. Hạ Quy Lai đang ăn cơm cũng không quên nhắc mãi. Hạ Chi lập tức liền đáp ứng rồi, nàng không phải cái loại này không nghe khuyên bảo, nói nữa có vấn đề liền tra, người già rồi thân thể thượng sẽ có đủ loại vấn đề.